Hoàng Phủ Danh Kiếm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích nợ ân tình của người khác. Không, không cần đâu. Tôi thực sự không cần, chỉ là tiện tay mà thôi. Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút khẩn trương. Nhìn thấy dáng vẻ luống cuống bức rứt của Hoàng Phủ Danh Kiếm, Tiêu Trần bật cười, một đứa trẻ đơn thuần như vậy rất chi là hiếm gặp đấy. Tôi sẽ truyền cho anh một quyển tâm pháp. Quyển tâm pháp này tên là Băng Phách Thiên Tâm Luân, có thể chống lại tâm ma. Không đợi Hoàng Phủ Danh Kiếm từ chối, Tiêu Trần đã bắt đầu thì thầm. Hoàng Phủ Danh Kiếm nghe vào tai, giống như bị sét đánh. Hắn ta chỉ là xấu hổ, không phải là kẻ ngốc, cho nên đương nhiên hiểu được giá trị của quyển tâm pháp Tiêu Trần nhắc tới này. Mãi cho đến khi niệm xong tâm pháp, Hoàng Phủ Danh Kiếm vẫn ở trong trạng thái khiếp sợ. Bởi vì với gia thế và kiến thức của hắn ta chưa từng gặp loại tâm pháp cấp bậc này. Điều quan trọng nhất là quyển tâm pháp này có thể chống lại tâm ma, giá trị cực kỳ to lớn, không thể nào đo lường được. Hốc mắt Hoàng Phủ Danh Kiếm có chút đỏ lên, ậm ừ nói, tôi không nhận nổi. Không có việc gì đâu, cho anh đấy, anh cứ giữ lấy đi. Tiêu Trần cười cười, như một người chị cả, gõ gõ vào trán Hoàng Phủ Danh Kiếm. Cảm ơn. Hoàng Phủ Danh Kiếm cúi đầu bái Tiêu Trần thật sâu. Có thể hắn ta chưa bao giờ nghĩ, chỉ là tùy tiện giúp một chuyện, vậy mà lại có thể có được một bộ tâm pháp như vậy. Cô nương, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Hoàng Phủ Danh Kiếm hơi khẩn trương hỏi. Tiêu Trần cười như không cười nhìn ba người phía sau, tôi sẽ không chọn một người nào cả. Hoàng Phủ Danh Kiếm nở nụ cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Cô nương, cô ở đâu thế? Nếu có thời gian rảnh, tôi muốn đến thăm cô. Địa cầu á, một nơi nhỏ bé, có duyên gặp lại. Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoàng Phủ Danh Kiếm. Mặt của Hoàng Phủ Danh Kiếm vèo cái đỏ bừng. Tiêu Trần cười nói, sau này nếu nhìn thấy một cô gái mình thích thì phải dũng cảm lên. Anh cứ ngại ngùng như vậy sẽ không theo đuổi được cô ấy đâu. Ừ. Hoàng Phủ Danh Kiếm nặng nề gật đầu. Hắn ta quyết định đến địa cầu một chuyến. Hoàng Phủ Danh Kiếm rời đi. Ban đầu hắn ta đến vì hội đấu giá chứ không phải để lên thuyền U Dương Đức. Lại đây cho lão tử U Dương Đức vừa nghe thấy tiếng Tiêu Trần gọi hắn ta thứ hai, liền biết mình đã không còn cơ hội nữa. Ô, Dương Đức lắc đầu nguầy nguậy, nói thế nào cũng không muốn đến đó. Tiên sư bà ngoại nhà anh chứ. Tiêu Trần xông tới, túm lấy lỗ tay U Dương Đức như một con cọp cái. Hai. U Dương Đức thở dài một tiếng, nước mắt giàn giụa đầy mặt. Thế nào? Anh muốn thứ gì? Tiêu Trần hỏi. Thật ra đối với U Dương Đức, Tiêu Trần cũng không có ân tình gì với hắn ta. Bởi vì lúc trước ở canh Kim Thiên Cung, khi cuồng dạ phá vỡ phong ấn, Tiêu Trần đã cứu hắn ta một mạng. Nhưng Tiêu Trần vẫn sẵn lòng thực hiện một nguyện vọng của hắn ta. Bởi vì Tiêu Trần biết, một người có tà ma, trong lòng sẽ không thể nuôi dưỡng ra một tính tình cương trực như vậy. Tiêu Trần sẵn lòng giúp hắn ta một tay, hoặc nói cách khác là giúp thiên hạ này giữ gìn một người chính khí ngay thẳng. Tôi muốn lấy cô có thể thỏa mãn tôi không? U Dương Đức tủi thân nói. Lão tử không đánh chết anh không được mà. Tiêu Trần cởi giày thêu, kéo tóc tên này, bắt đầu đánh loạn xạ. Đau đau đau, U Dương Đức bị đánh nước mắt lưng tròng. Tiêu Trần truyền cho hắn ta một bộ công pháp để nuôi dưỡng tính tình cương trực. Phản ứng của hắn ta không khác nhiều so với Hoàng Phủ Danh Kiếm. Ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Cuối cùng U Dương Đức cúi đầu bái Tiêu Trần thật sâu, en truyền pháp sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Anh đừng có quấn quýt lấy lão tử nữa, đấy mới là ân tình cực kỳ lớn đó. Xéo đi. Tiêu Trần đá tên này một cước không còn tung tích. Cuối cùng, chỉ còn lại hai kẻ khó nhất. Hai người Nam Cung Thiên Ninh và Trần Thiếu Kiệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Hai người họ biết người cuối cùng còn lại có lẽ là sự lựa chọn của Tiêu Trần. Giờ phút này bọn họ có chút khẩn trương, thậm chí cả khi phá kính bọn họ cũng chưa bao giờ khẩn trương như vậy. Sao lại khẩn trương như vậy, chọn vợ à? Tiêu Trần trợn mắt túm lấy Trần Thiếu Kiệt. Nam Cung Thiên Ninh thở ra một hơi, còn Trần Thiếu Kiệt thì giống như một con gà trống bại trận, tức giận phun trào. Tại sao cô lại chọn hắn ta? Trần Thiếu Kiệt tức giận hỏi. Chọn cái gì mà chọn, kỹ năng bổ não của các anh tốt ghê. Tiêu Trần tức giận liếc mắt. Trần Thiếu Kiệt nhíu mày nói, ý của cô là cô không chọn ai cả. Nói thừa, tại sao tôi phải chọn chứ? Được. Nam Cung Thiên Ninh vậy mà lại nở nụ cười. Bây giờ là lúc anh đưa ra điều kiện rồi đấy. Tiêu Trần nhướng mày nói. Lúc trước lý do tại sao Trần Thiếu Kiệt đồng ý giúp Tiêu Trần, rèn sắt là vì Tiêu Trần chấp nhận điều kiện của Trần Thiếu Kiệt. Trần Thiếu Kiệt cười như không cười nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần thấy thế toàn thân nổi da gà. Tiêu Trần vòng tay ôm lấy thân thể mình, tức giận nói, anh đừng có mà quá đáng, tôi là Hoàng Hoa Khuê Nữ đấy. Điều kiện của tôi rất đơn giản, cô cũng có thể chấp nhận. Trần Thiếu Kiệt đi vòng quanh Tiêu Trần hai vòng. Cho tôi hôn cô một cái. Thế nào? Yêu cầu này không quá đáng đúng không? Phụt. Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Thế này mà không quá đáng à? Có phải bảo lão tử ngủ với anh một giấc mới là quá đáng hả? Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến. Nếu mình thực sự là con gái, để cho hắn ta hôn một cái cũng được, dù sao thì Trần Thiếu Kiệt cũng là một anh đẹp trai. Nhưng vấn đề là, mình là một người đàn ông á, mà ngẫm lại không hiểu sao lại cảm thấy con mẹ nó kích thích. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đổi điều kiện khác đi. Tiêu Trần thẳng thắn lắc đầu từ chối. Ồ, nếu tôi cứ nhất quyết chọn điều kiện này thì sao? Trần Thiếu Kiệt đột nhiên đến gần Tiêu Trần, dọa Tiêu Trần sợ tới mức da đầu tê dại, lùi sang một bên. Bụp. Kết quả là bên cạnh Tiêu Trần có một cái cây lớn, vừa đúng lúc thực hiện một tư thế cabedon. Anh đừng có mà quá đáng nhá, tôi sẽ kêu lên đấy. Tiêu Trần dùng khuỷu tay đẩy ngực Trần Thiếu Kiệt, nhưng tu vi của tên này quá cao. Ngay cả một thân võ phu Tiêu Trần cũng không thể đẩy Trần Thiếu Kiệt một chút nào. Nhìn Trần Thiếu Kiệt đang dính sát lấy mình, Tiêu Trần suýt khóc, con mẹ nó chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè. Ha ha, nhìn thấy bộ dạng rưng rưng nước mắt của Tiêu Trần, Trần Thiếu Kiệt bật cười ha ha, đột nhiên buông Tiêu Trần ra. Cho nợ trước đã, lúc nào bổn công tử có hứng thú, sẽ lại đòi nụ hôn này. Cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh. Tiêu Trần tức giận muốn đi lên cắn chết tên này. Sau khi Trần Thiếu Kiệt buông Tiêu Trần ra, tò mò hỏi, cô muốn thuyền buôn hư không đi đâu? Tiêu Trần vội vàng lắc đầu, trợn mắt bắt đầu nói nhảm, không phải, tôi chỉ tới hiệu buôn Vạn Vĩnh chơi thôi. Trần Thiếu Kiệt cũng lười truy cứu những chuyện không liên quan này, hỏi, quê quán của cô ở đâu? Hôm nào đó bổn công tử còn phải yêu cầu cô trả lại nụ hôn này nữa. Địa cầu. Tiêu Trần vậy mà lại không nói dối, cũng không cần nói dối. Hư không vô tận, Tiêu Trần không tin, chỉ cần một cái tên mà hắn ta có thể tìm được địa cầu. Trần Thiếu Kiệt rời đi. Về việc hắn ta có đến đi thuyền hay không, Tiêu Trần cũng không quan tâm lắm, bởi vì khi lên thuyền, chính mình chắc chắn đã biến trở lại rồi, cho nên không cần lo lắng thêm chuyện gì nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Nam Cung Thiên Ninh, tên này có lẽ là người khó đối phó nhất. Bởi vì Nam Cung Thiên Ninh biết rõ bản thân hắn là một người đàn ông đấy. Thế nhưng sau khi biết chuyện, Nam Cung Thiên Ninh vẫn không thay đổi thái độ, thậm chí ngày càng nhiệt tình hơn. Chuyện này, hì hì, Tiêu Trần nhìn Nam Cung Thiên Ninh, hơi xấu, hổ nở nụ cười. Nam Cung Thiên Ninh mỉm cười nói, tôi không muốn gì cả, tôi sẽ đi cùng với cậu cho đến khi cậu biến trở lại. Được. Tiêu Trần bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cũng chỉ có 2 ngày thôi. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Trong 2 ngày qua, Nam Cung Thiên Ninh quả thật đã làm đúng theo những gì hắn ta nói, chỉ đi đơn thuần đi cùng Tiêu Trần. Hoặc cùng nhau đi dạo phố, hoặc kể cho Tiêu Trần, nghe một số truyền thuyết thú vị ít ai biết đến để chọc cho Tiêu Trần vui vẻ, mà không làm bất kỳ chuyện gì khác. Hai người giống như đang ở thời còn học sinh, quan hệ yêu đương vô cùng đơn thuần, mà ngay cả nắm tay nhau cũng là một kiểu không tôn trọng. Đi nhá. Nam Cung Thiên Ninh chào tạm biệt Tiêu Trần. Không phải anh tới đi thuyền hả? Tiêu Trần hơi tò mò hỏi. Lưu lại một kỷ niệm. Nhìn Tiêu Trần, Nam Cung Thiên Ninh nở nụ cười, đưa tay ra trước mặt Tiêu Trần. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đôi hoa tai xinh đẹp, đây là tôi làm cả đêm đấy. Tặng cho cậu như một món quà chia tay. Tiêu Trần không từ chối, nhận lấy hoa tai, lập tức đeo lên. Mưa hoa đỏ rực là tả rơi khắp bầu trời, nhìn dáng vẻ của Tiêu Trần, ánh mắt của Nam Cung Thiên Ninh tràn đầy tình cảm. Tôi có một em gái, không thì tôi giới thiệu cho anh nhé. Tiêu Trần cười híp mắt nói. Nam Cung Thiên Ninh cười lắc đầu, không có chỗ cho cô ấy nữa rồi. Nam Cung Thiên Ninh rời đi, ngay khoảnh khắc trước khi Tiêu Trần biến trở lại. Có lẽ như những gì hắn ta nói, không muốn nhìn thấy Tiêu Trần biến trở lại, bởi vì hắn ta muốn lưu giữ cho mình một ký ức tuyệt đẹp. Hôm nay là ngày khởi hành, Tiêu Trần đã thức dậy từ sáng sớm. Tiêu Trần phong hoa tuyệt đại kia đã biến mất, rốt cuộc đã biến trở lại là Tiêu Trần cả lơ phất phơ. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc thút thít vì sau này không có gì để bóp nữa. Tiêu Trần cả người nhẹ nhõm. Mặc dù trải nghiệm này có chút mộng ảo, thậm chí có chút không thực, nhưng nó đã xảy ra thật. Đối với những người như Tiêu Trần, có được trải nghiệm như vậy là một kho báu hiếm có. Tiêu Trần gấp chiếc váy Hiểu Nguyệt Thiên Vũ lại, chuẩn bị trả lại cho Nhan Tử Ninh. Sao? Không nỡ hả? Giọng nói của Nhan Tử Ninh vang lên từ ngoài cửa. Phượng Hà che miệng cười trộm ở bên cạnh. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến. Lần này suýt chút nữa bị cái tên Trần Thiếu Kiệt kia vô lễ rồi, không nỡ gì chứ. Cầm lấy đi, tặng nó cho cậu, coi như giữ làm kỷ niệm. Nhan Tử Ninh từ chối chiếc váy Tiêu Trần đưa tới. Tiêu Trần gật đầu, hào phóng nhận lấy váy. Đi thôi, hôm nay phải lên đường rồi. Sau khi ra khỏi phòng, Tiêu Trần phát hiện cả bầu trời có chút lờ mờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy có khoảng tầm 10 mấy chiếc thuyền đen khổng lồ, đang lơ lửng phía trên chân trời xa xa. Nhiều dữ vậy sao? Tiêu Trần trước kia chỉ nghe nói qua về thứ đồ chơi này, nhưng chưa từng đi, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Phượng Hà giải thích với Tiêu Trần, chỉ có chiếc thuyền đầu tiên có thể chở người, còn 9 chiếc thuyền tiếp theo đều là thuyền chở hàng. Tiêu Trần có chút líu lưỡi, loại hàng gì mà cần phải xếp nhiều thuyền lớn như vậy? Chủ yếu là khoáng thạch hiếm thấy, vật liệu trận pháp, vật liệu luyện khí và một số thiên tài địa bảo. Các thuyền buôn sẽ dừng lại một vài ngày ở Tùng Đại Thế Giới trên đường đi, thực hiện hàng loạt giao dịch với các gia tộc lớn đó. Nếu rảnh rỗi không có việc gì, cậu có thể đi theo xem, cảm nhận các phong tục khác nhau. Tuyến đường này của hiệu buôn Vạn Vĩnh chúng ta, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đi tới đi lui cũng mất khoảng 5 năm. Nếu có giữa chừng có chuyện gì ngoài ý muốn, có thể sẽ bị hoãn một thời gian. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần bay lên phía trên, nói sơ lược về tình huống của thương đội với Tiêu Trần. Một chuyến đi về mất 5 năm quả thực không phải là thời gian ngắn, nhưng đây cũng là trong dự liệu của Tiêu Trần, dù sao đường xá cũng xa xôi như vậy. Đúng rồi, trạm cuối cùng là Liên Hoa Động Thiên Hà. Tiêu Trần xác nhận lại lần nữa trạm cuối cùng của hiệu buôn Vạn Vĩnh, lỡ như hắn đi nhầm thuyền, vậy thì sẽ rất buồn cười. Ừ, Phượng Hà nhẹ gật đầu. Tiểu thế giới đó nói là động thiên thật ra có chút miễn cưỡng, bởi vì nơi đó linh lực rất thiếu thốn, gần như không có người tu hành. Đầu Tiêu Trần tràn đầy dấu hỏi, đây là cái quỷ gì vậy? Tại sao nơi ở của một vị đại đế, không biết tên lại là một nơi linh khí thiếu thốn được chứ? Đương nhiên, Tiêu Trần chỉ nghĩ loại chuyện này trong lòng, để tránh thêm phiền toái, nên không hỏi thẳng. Theo suy đoán của Tiêu Trần, có lẽ không ai biết có một vị đại đế sống ở Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, nếu Liên Hoa Động Thiên đã như thế, tại sao vẫn thiết lập trạm cuối cùng ở đó? Phượng Hà cười giải thích, mặc dù Liên Hoa Động Thiên thiếu thốn linh lực, nhưng có một hiện tượng rất kỳ quái. Hiện tượng kỳ quái? Phượng Hà gật đầu tiếp tục nói, những người bình thường ở Liên Hoa Động Thiên đó có tư chất tu hành rất kinh người. Hơn nữa hầu hết bọn họ đều có tâm tính con người rất tốt. Có rất nhiều cường giả, sẽ đặc biệt đến đó để chọn lựa đồ đệ. Tầm quan trọng của việc chọn đồ đệ đối với các tu sĩ chỉ đứng sau việc tu hành của bản thân. Đại năng thu nhận đồ đệ, hầu hết tuân theo quan điểm thà thiếu chứ không ẩu. Khi tìm kiếm truyền nhân phải trải qua vô số lần kiểm tra. Điều kiện tiên quyết là phải vượt qua bài kiểm tra về nhân phẩm và tư chất, mới có thể chính thức thu nhận đồ đệ. Đối với những người được chọn, nếu một chuyện nhỏ mà cũng không làm tốt thì có thể bỏ lỡ con đường tu hành. Chạy xa như thế, nếu có thể tìm được một đồ đệ có phẩm hạnh tư chất tốt, Tiêu Trần cảm thấy đó cũng là điều dễ hiểu. Đang nói chuyện, trước mặt Tiêu Trần đột nhiên tối sầm lại, hóa ra là đã tới gần thuyền buôn. Nhìn từng chiếc thuyền buôn giống như thuyền buôn ở đại lục, Tiêu Trần không khỏi thở dài, hiệu buôn Vạn Vĩnh quả thật tiền nhiều như nước. Đúng rồi, chế tạo một chiếc thuyền buôn như vậy tốn bao nhiêu tiền? Tiêu Trần hơi tò mò hỏi, còn tùy thuộc vào đẳng cấp nào nữa? Hả? Thứ đồ chơi này mà cũng được phân đẳng cấp à? Tiêu Trần tên bao cỏ bự này, thật sự không biết nhiều về những thứ này lắm. Ừ, Phượng Hà gật đầu, thuyền buôn được chia thành 3 đẳng cấp, thiên, địa và nhân. Thiên cấp là lớn nhất, kích thước tương đương với một tiểu thế giới bình thường. Nhà họ Trần có một chiếc. Thế nhưng, tốc độ của thiên cấp hơi chậm. Về mặt chi phí, một chiếc khoảng 30 triệu linh thạch thuộc tính. Tiêu Trần nghe thấy thế liền líu lưỡi, chính mình con mẹ nó bán 50 mấy món pháp bảo đỉnh cấp. Mới được hơn 2 triệu linh thạch. Một cái thuyền hỏng vậy mà lại cần 30 triệu linh thạch thuộc tính. Đây mới chỉ là chi phí chế tạo. Ngoài ra còn có khắc trận, đội hộ vệ và mấy thứ tương tự. Muốn chế tạo một chiếc thuyền buôn thiên cấp có thể chạy thương, ít nhất phải cần 50 triệu á. Hì hì. Tiêu Trần ngượng ngùng cười cười. So với đám người kinh doanh này, bây giờ hắn mới nhận ra mình nghèo cỡ nào. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần lên một chiếc thuyền buôn khổng lồ. Đưa mắt nhìn xung quanh hầu như không thể nhìn thấy gì à. Tiêu Trần ước tính khu vực này không nhỏ hơn một đại lục trên địa cầu là bao. Hơn nữa, nhìn thấy những cơ sở thiết bị bên trên, Tiêu Trần cũng có chút hoa mắt. Núi non sông ngòi nhân tạo, đủ loại nhà cửa, cái gì cần cũng có. Đây giống như một thế giới bay thuyền buôn mà chúng ta đang đi là thuyền buôn địa cấp, chi phí khoảng 10 triệu. Cộng với trận khắc pháp và đội hộ tống, cơ bản 20 triệu là có thể làm được thuyền buôn nhân cấp không thể chở người, vì chúng thiếu khả năng đối phó với các trường hợp khẩn cấp, phần lớn chúng là thuyền chở hàng. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần đến một cửa thông hành, ở đây có rất nhiều người đang xếp hàng. Trương Đại Pháo đâu? Lúc này Tiêu Trần mới nhớ ra dọc đường đi không thấy bóng dáng của tên này đâu cả. Hắn ta không ở cùng khu vực với cậu. Để không làm phiền sự nghỉ ngơi của cậu, trời còn chưa sáng hắn ta đã đi đến xếp hàng lên thuyền rồi. Hắn ta nhờ tôi nói với cậu một tiếng. Tiêu Trần gật đầu, tên này khá là có tâm đấy. Nhóc con, lấy thẻ thân phận của cậu ra, không thẻ thân phận, cho dù là tôi cũng không cho cậu lên thuyền được. Tiêu Trần lấy ra ngọc bài hắn đã chuẩn bị tốt hôm đó. Tiêu Trần cảm thấy hơi kỳ quái, màu thẻ thân phận của mình vậy mà lại chuyển sang màu vàng. Phượng Hà có chút tò mò, bởi vì cô chưa từng thấy ngọc bài của ai sẽ biến thành màu sắc này. Hơn nữa, Tiêu Trần không có chân nguyên, hẳn là không thể thay đổi màu sắc của thẻ thân phận mới đúng. Nhóc con, cậu rót thứ gì kỳ quái vào thẻ thân phận à? Phượng Hà hỏi. Tiêu Trần suy nghĩ lại một chút, cảm thấy khoảnh khắc mình dùng nhất đao khoái sát giết thái giám đã làm đổi màu ngọc bài. Nếu không không thể giải thích tại sao màu sắc của thẻ bài lại thay đổi được. Về phần tại sao chiêu thức lợi dụng tình huống có thể làm đổi màu ngọc bài, Tiêu Trần cũng không biết. Phượng Hà nhìn phía trước, có chút lo lắng. Sao? Lại xảy ra chuyện gì à? Tiêu Trần hỏi. Phượng Hà chỉ về đội ngũ xếp hàng đợi phía trước, nơi có một màn sáng trong suốt. Người lên thuyền đặt thẻ thân phận vào trên màn sáng vậy mà lại tự động hút người đó vào. Phượng Hà giải thích, đây là một loại kết giới nhận thức, chỉ những người có thẻ thân phận trùng khớp với thông tin đăng ký mới có thể đi qua. Nhóc con, cậu ở chỗ này chờ ta một lát, tôi sẽ đi tìm chủ nhân. Nếu cậu không thể đi qua được, tôi không có tư cách cởi bỏ kết giới này. Tiêu Trần gật đầu, không sao cả, bước ra khỏi đội ngũ đang xếp hàng, ngồi sang một bên chơi đùa với Lưu Tô Minh Nguyệt. Những người bên cạnh tò mò nhìn Tiêu Trần, nhưng chỉ nhìn mấy cái thôi, không ai nói này nói kia cả. Tu sĩ cấp bậc này, không có người nào là đồ ngốc, càng biết đạo lý họa là từ ở miệng mà ra. Mặc Nham ở bên cạnh có chút lo lắng nói, đại nhân, hư không hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ ngài ra ngoài chỉ sợ có chút không ổn. Tiêu Trần lắc đầu, không có việc gì đâu, cho dù xảy ra chuyện, tôi cũng có cách bảo vệ tính mạng. Tiêu Trần lấy một hạt châu to bằng nắm tay của đứa trẻ ra bắt đầu ngắm nghĩa. Đó là Huyền Vũ Châu đã gõ ra từ Thiên Kim Huyền Vũ lúc trước. Đối với một thứ như vậy, Tiêu Trần đã tiêu tốn gần 2,5 triệu linh thạch thuộc tính, nói Tiêu Trần nắm cả núi vàng trong tay cũng không ngoa. Mặc Nham đã khắc một số trận pháp lên trên Huyền Vũ Châu, để cho dù Tiêu Trần không có chân nguyên vẫn có thể kích hoạt Huyền Vũ Châu. Ngay sau đó, Nhan Tử Ninh vội vàng chạy đến. Đã biết trước tình huống, cô không nói nhiều, chỉ lập tức mở kết giới, dẫn Tiêu Trần đi qua. Đây là lợi ích quan hệ cá nhân đấy. Nhóc con, cậu tự chơi một mình trước đi. Khi nào xong việc tôi sẽ đến gặp cậu. Nhan Tử Ninh chào hỏi rồi lại vội vội vàng vàng rời đi. Tại sao đến lúc này rồi mà vẫn bận như vậy? Tiêu Trần hỏi. Phượng Hà gật đầu, bây giờ gần như là lúc bận rộn nhất. Một số loại hàng hóa đặc biệt quan trọng cần được chủ nhân mình kiểm kê. Phượng Hà dẫn Tiêu Trần tới mũi thuyền. Trên danh nghĩa nó là mũi thuyền, nhưng nó quá lớn và vô biên, ước chừng xây dựng một đất nước cũng đủ. Những người ở đây đều là thần vô chỉ cảnh. Lần này số lượng người rất nhiều, có 15 vị. Đi qua một hồ nước nhỏ nghi ngút khói, băng qua một rừng trúc xanh biếc giạt rào, cuối một con đường quanh có khúc khuỷu là một gian nhà tre tinh xảo. Gian nhà trẻ nho nhỏ ẩn hiện trong làn sương mù trắng xóa tạo cảm giác như là nơi ở của thần tiên. Phượng Hà trêu đùa nói, đây là chỗ của cậu đấy, nhóc con. Ban đầy đây là nơi ở của chủ nhân. Vì để chiêu đãi vị khách quý cậu, chủ nhân vậy mà lại dọn ra khỏi chỗ ở của mình. Bản thân mình đã không trả một đồng tiền nào, lại còn ở chỗ tốt nhất. Cho dù da mặt Tiêu Trần có dày đến mấy cũng có chút xấu hổ. Nhóc con, cậu tự chơi ở đây nhé. Nói xong, Phượng Hà đưa cho Tiêu Trần một tấm bản đồ. Trên đó có đánh dấu các khu vực khác nhau của thuyền buôn. Chỗ đầu thuyền của Tiêu Trần tổng cộng được chia thành 15 phần. Nơi ở của Tiêu Trần ở ngay chính giữa, có lẽ là nơi an toàn nhất. Phượng Hà chỉ vào hai nơi bên cạnh chỗ ở của Tiêu Trần, cười nói, bên trái là U Dương Đức, bên phải là Trần Thiếu Kiệt. Nếu rảnh rỗi không có việc gì, cậu có thể đi tìm bọn họ chơi. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến, U Dương Đệ thì không sao. Nhưng nếu Trần Thiếu Kiệt biết cô gái mình thích bỗng nhiên biến thành đàn ông, với tính cách tổng tài bá đạo kia của hắn ta, không xé xác mình mới là lạ. Đúng rồi, Nam Cung Thiên Ninh và Hoàng Phủ Danh Kiếm có lên thuyền không? Tiêu Trần hỏi. Nhằm đảm bảo an toàn, Tiêu Trần cảm thấy cần phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Không. Phượng Hà lắc đầu, nhìn Tiêu Trần cười nói, Nam Cung Thiên Ninh vốn định lên thuyền. Về phần tại sao không lên, chắc cậu phải biết nguyên nhân chứ. Không biết, đừng hỏi tôi, không liên quan gì đến tôi cả. Tiêu Trần lập tức bắn một tràng ba câu. Phượng Hà che miệng cười, về phần Hoàng Phủ Danh Kiếm, ban đầu đến vì hội đấu giá, cho nên không lên thuyền cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần gật đầu yên tâm, chỉ cần không đụng chạm với U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt là được rồi. Mà này, nếu rảnh rỗi nhàm chán thì có thể đến đây chơi, ở đó cái gì cũng có. Phượng Hà thần bí chớp chớp mắt, được rồi, tôi đi xem chủ nhân đã. Cậu cứ tự chơi đi nhá. Sau khi Phượng Hà rời đi, Tiêu Trần đã đi dạo vòng quanh một vòng. Chim hót ríu rít, côn trùng kêu vang, gió nhẹ khẽ lướt qua mặt, màn sương bốc lên trắng xóa, cảm giác thật giống như chốn thần tiên ở trần gian. Tiêu Trần không có sở thích ngắm cảnh đẹp. Sau khi kìm nén một hơi đánh một bộ quyền, rồi bắt đầu nằm ngáy o. Bây giờ, luyện một hơi của võ phu này cũng không có tiến triển gì, hơi thở này chỉ có thể tăng lên khi thực chiến, Dù sao Tiêu Trần cũng không gấp gáp, cứ thuận theo tự nhiên là được. Bóng tối dần dần đến, những vì sao trên bầu trời đêm phát ra ánh sáng. Ánh trăng mờ ảo lấp ló trong rừng trúc, sưởi ấm gian phòng nhỏ cô độc ở nơi này. Ánh sao lại cô tịch, trong trẻo, có lẽ chỉ có ánh trăng dịu dàng tĩnh lặng này mới có thể vừa phải như vậy. Dưới khung cảnh tuyệt đẹp này, Tiêu Trần nằm trong gian phòng nhỏ bằng trúc, ngủ một giấc ngon lành. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực Tiêu Trần, gặm móng heo lớn, thân hình nho nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở của Tiêu Trần. Mặc Nham ngồi ở bên ngoài, đôi mắt màu vàng hơi nheo lại, lặng lặng nhìn bầu trời đêm vô tận, không biết đang suy nghĩ gì. Mau dậy đi, nhóc con, chúng ta đi xem pháo hoa. Lúc này, Phượng Hà đi tới, không kìm được mà kéo Tiêu Trần đang ngáy o o dậy. Pháo hoa gì? Tiêu Trần đang ngủ có chút mông lung, nhìn ra bên ngoài, phát hiện trời đã tối hẳn. Tại sao vẫn chưa lên đường vậy? Tiêu Trần hỏi. Ngay bây giờ đây, Phượng Hà kéo Tiêu Trần ra bên ngoài gian phòng trúc. Giờ phút này, trong màn đêm tĩnh mịch, một sao băng màu đỏ chợt lóe lên, cùng một tiếng rít chói tai, sao băng này vọt thẳng lên trời. Oành! Sau đó sao băng này ầm ầm nổ tung, trong chớp mắt bầu trời đêm đen kịt biến thành một khu vườn đầy màu sắc. Những tia lửa giống như sao băng từ trên trời rơi xuống, như thể đang chờ đợi mọi người ước nguyện. Thế giới Ngọc Thụ Quỳnh Hoa tái hiện một khu vườn thiên cung trong bóng đêm. Pháo hoa màu tím xinh đẹp lộ ra khuôn mặt tươi cười, tương phản với đêm đen như mực. Pháo hoa màu xanh lá ngoái đầu nhìn lại, tạo thành một khuôn mặt tươi cười cùng pháo hoa màu vàng rực rỡ. Trong thế giới pháo hoa, tất cả chỉ còn lại là kinh ngạc thán phục. Trong màn pháo hoa sáng tắt, khuôn mặt của Tiêu Trần khi thì rõ ràng, khi thì hư ảo. Ngơ ngác nhìn cảnh này, Tiêu Trần đột nhiên có chút cảm động, không biết đã bao lâu không thấy cảnh đẹp như vậy. Với sự bay lên của ngôi sao băng đầu tiên, ngày càng nhiều pháo hoa bay lên bầu trời. Những chùm pháo hoa rực rỡ, như những dải lụa đủ màu sắc làm tươi đẹp cả một vùng trời. Tôi đã xem nó không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không xem đủ. Phượng Hà nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tràn đầy vui sướng và tự hào. Đúng lúc này, giọng nói của Nhan Tử Ninh vang lên giữa đất trời. Năm 783 Thiên Kim, Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, lần chạy thương thứ 34.000 của thương đội hiệu Buôn Vạn Vĩnh, chính thức lên đường. Giọng điệu của Nhan Tử Ninh rất nghiêm túc, trang trọng và tự hào. Hơn 30.000 lần, cũng nghĩa là hơn 200.000 năm, chắc chắn phải tự hào rồi. Khi giọng nói của Nhan Tử Ninh vang lên, thuyền buôn khổng lồ từ từ chuyển động. Một tia sáng màu đen bay lên trên thân thuyền, trận đồ cổ xưa khắc trên thân thuyền lúc này được kích hoạt. Những tia sáng màu đen này liên kết với nhau, tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ màu đen, bao phủ toàn bộ thuyền buôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bầu trời đêm yên tĩnh bắt đầu biến ảo không chân thực, hợp thành một mảnh mơ hồ. Thuyền buôn phát ra một tiếng gầm thét rung trời, giống như một con rồng lướt nhanh, lao vào khoảng không vô tận, mang theo khát vọng của biết bao người. Lúc này Tiêu Trần có chút cụt hứng, không biết từ lúc nào, Tiêu Trần cảm thấy những phồn hoa này không còn liên quan gì đến mình nữa. Sao? Có đẹp không? Phượng Hà phát hiện Tiêu Trần dường như không hứng thú lắm. Tiêu Trần lắc đầu, thiên phàm tan mất, phồn hoa cuối cùng chỉ là giấc mộng. Phượng Hà che miệng cười, cậu mới lớn hơn có từng này, sao bộ dạng cứ như nhìn thấu thế sự thế? Không nhỏ lắm. Nhìn hư không trở nên không quá chân thực, Tiêu Trần có chút cô đơn lắc đầu. Cuộc đời của mình giống như phong cảnh xẹt qua cao tốc, là một sự tồn tại mơ hồ nhưng lại chân thật. Còn chưa kịp nhìn kỹ, cứ như thế lướt qua. Tiêu Trần tìm một chiếc ghế trúc, nửa nằm trên đó, vẫn yên tĩnh và nhàn nhã như những năm tháng đã qua. Chỉ là bây giờ không có Ngục Long làm bạn. Không biết tại sao Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy nhớ nhà. Nhớ ba mẹ, nhớ cẩu đản, nhớ em gái, nhớ bạn bè và tất cả những gì có thể nhìn thấy và chạm vào. Tiêu Trần cũng không phải loại người khi bụng đang đói mà có người khác mời, thì ăn kêu no rồi từ chối, loại chuyện tức cảnh sinh tình này cũng không ảnh hưởng đến Tiêu Trần quá lâu. Đợi đến lúc tỉnh, Phương Hà liền cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần, còn bưng đến một ít đồ ăn. Nếm thử xem, tỷ tỷ tự mình làm bánh ngọt đó. Nếu nói đến ăn, thì nhanh nhất phải là Lưu Tô Minh Nguyệt, tiểu gia hỏa này từ trong ngực Tiêu Trần chui ra, cứ ăn uống hàm hồ nhét đầy miệng. Tiêu Trần cầm lấy miếng bánh ngọt hoa quế tinh xảo, vừa ăn vừa nói, tiến lên với tốc độ cao như vậy, vượt qua một đạo ngân hà, thì phải mất bao nhiêu thời gian? Không xác định được, có một số ngân hà rộng lớn, cũng có ngân hà nhỏ, bình quân cũng phải mất trên dưới 3 tháng. Phương Hà nói xong thì phất nhẹ tay áo, trước mặt xuất hiện một bản đồ sao. Mục đích thứ Nahas của chúng ta chính là ở trong chỗ này đây. Phương Hà chỉ vào bên trong bản đồ sao, một ngôi sao cực kỳ chói mắt, nói. Đây chính là vô cực đại thế giới, vô cực môn đã đặt hàng một lượng lớn tài liệu trận pháp ở Vạn Vĩnh Thương Hào. Chúng ta cũng thuận tiện thu của bọn hắn một ít kim tinh tử linh, thứ mà trên thế giới chỉ có bọn họ là có. Chúng ta cứ ở lại nơi này chỉ hoãn vài ngày cái đã. Tiêu Trần gật gật đầu, cuộc làm ăn này làm rất tốt, đoạn đường buôn bán này đoán chừng thu được không ít lợi nhuận. Mảnh này, còn có mảnh ngân hàng này, đều sẽ không phát sinh vấn đề gì chứ. Phượng Hà bắt đầu chỉ lên phía trên bản đồ sao. Lướt qua một hai ngân hà, thì chính là đại diệt tinh hà nguy hiểm nhất rồi. Ở mảnh ngân hà này không có bất kỳ tính mạng nào có thể tồn tại được, ngoại trừ những sinh vật hư không chán ghét kia. Phượng Hà chỉ vào bên trong bản đồ sao, một đường dài màu đen mà nói. Dải đường màu đen này không rộng, nhưng lại rất rất dài, tựa hồ như toàn bộ hư không đầu sẽ bị đường đen này phân thành hai nửa. Đại diệt tinh hà, Tiêu Trần đã từng đi qua chỗ này, ở nơi đó ngoại trừ là hoang vu vô tận, còn có những sinh vật hư không nguy hiểm ra, thì không thể nhìn thấy những sinh vật khác nữa. Đại diệt tinh hà hình thành chúng thuyết phân vân, thuyết pháp đáng tin cậy nhất chính là Thái Cổ, thần vương đại chiến đã tạo thành sự tĩnh mịch của nơi này. Đương đây đều chỉ là những phán đoán mà thôi, về phần chân tướng sự thật như thế này, cũng đã sớm bị chôn vùi bên trong thời gian dài đằng đẵng rồi. Tiêu Trần chợt nhớ tới một chuyện, tò mò hỏi, đúng rồi, nghe nói đại diệt tinh hà có thần vương bảo tàng xuất thế, có thật hay không vậy? Phương Hà gật gật đầu, nghe nói bên trong đại diệt tinh hà, có 108 hành tinh chết, vô duyên vô cứ không hiểu vì lý do gì mà bắt đầu chuyển động, hợp thành hình một trận đồ cổ. Có người nghe thấy thú vương gào thét, có người trông thấy hào quang vạn trượng, dù sao thì nói cái gì thì đều có cái đó. Về tình huống cụ thể ra làm sao, thì không có bất kỳ ai rõ ràng. Tiểu gia hỏa, người cũng đừng giống như những tên không muốn sống kia đi mạo hiểm. Đại diệt tinh hà ấy mà, nguy hiểm vô cùng. Phượng Hà bắt đầu chuẩn bị trước tâm lý cho Tiêu Trần, sợ rằng Tiêu Trần sẽ bởi vì quá tò mò, mà đương không lại tự mình ném đi tính mạng. Tiêu Trần có chút buồn cười, mức độ quen thuộc đại diệt tinh hà của bản thân hắn, khẳng định là mạnh hơn Vạn Vĩnh Thương Hào. Dù sao năm đó khi Tiêu Trần còn đang mò mẫn lắc lư, nơi nào nguy hiểm thì đi nơi đó. Ngụ ở chỗ này cũng không tốt, chúng ta đi dạo quanh xem sao. Phượng Hà kéo Tiêu Trần, không khỏi phân trần liền kéo Tiêu Trần đi ra ngoài. Một nữ tử ôn nhu như Phượng Hà, bình thường sẽ không làm ra loại chuyện vô lễ như thế này. Hiện tại làm như vậy, là bởi vì nàng phát hiện cảm xúc của Tiêu Trần có chút sa sút. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Tiêu Trần cũng lười cự tuyệt. Cho dù đây là thương thuyền của chúng ta, nhưng phía trên những gì cần có đều sẽ có. Ngồi trên thương thuyền còn có một thuyền phi hành nhỏ, Phương Hà dẫn theo Tiêu Trần đi tới phía chính giữa thương thuyền, thì chính là vị trí bụng thuyền. Không đến thì không biết, khi đến một lần đã giật mình. Trước mắt là một tòa thành trì không nhỏ, quả thực là ngoài ý muốn của Tiêu Trần thực sự không ngờ tới được rằng, bên trên thuyền buôn lại có một tòa thành lớn như vậy. Nhìn đám người hối hả, còn giao hàng la lối om sòm, Tiêu Trần thế mà lại có cảm giác như đi tới trần thế. Nhiều người như vậy sao đi trên đường cáo huyên náo, Tiêu Trần tò mò hỏi. Phương Hà gật gật đầu, lần này người lên thuyền quả thực có chút nhiều, tổng cộng có 5 vạn tu sĩ, lại có thêm một ít tiểu thương, còn có đội trưởng hộ vệ, tổng cộng có 10 vạn người. Những cửa hàng này đều là các ngươi mở sao? Nhìn những cửa hàng đủ loại trên đường, Tiêu Trần lên tiếng hỏi. Phương Hà lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói, không phải, những cửa hàng này đều là chúng ta thuê đấy, như vậy thu nhập sẽ ổn định một chút. Tiêu Trần gật gật đầu, 1 vạn Vĩnh Thương Hào, một chuyến chạy xuống. Thoạt nhìn lợi nhuận không ít, nhưng lại phải nuôi sống không ít người. Gia Gia có kinh khó niệm, như người uống nước ấm lạnh tư biết. Chúng ta đi đâu vậy? Có vẻ như tâm tình ngươi không được tốt lắm, đưa ngươi đi nghe hát, thấy thế nào? Ai? Còn có thứ như vậy nữa à? Phương Hà dẫn Tiêu Trần đi trong thành 7 ngoặt 8 quấn, cuối cùng đứng trước một nơi có tên là Tọa Yên Các. À, sao cái tên nghe có vẻ như là Thanh Lâu ấy à? Tiêu Trần lại bắt đầu rồi. Thanh Lâu cái gì mà Thanh Lâu? Đây là phường ca múa, bên trong đều là những tiên tử có tài nghệ song tuyệt. Ngươi nói như vậy nếu như bị bọn họ nghe được, coi chừng chịu không nổi. Tiêu Trần nhún nhún vai cười nói, ngươi nói xem những tiên tử này có phải rảnh rỗi không có việc gì làm hay không, chạy đến đây ca hát khiêu vũ làm cái gì. Những nam nhân chúng ta, chỉ có thể nhìn xem, sờ cũng không được sờ, hôn cũng không được hôn, tiền lại bỏ ra không ít, lại chỉ có thể nhìn thôi. Cái não này của ngươi cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy không biết. Phượng Hà tức giận lườn Tiêu Trần một cái, tiến vào rồi thì đừng nói nhảm nữa, miễn khỏi đắc tội người ta. Được rồi biết rồi. Tiêu Trần mất kiên nhẫn lắc lắc đầu. Đi vào bên trong đại sảnh cổ kính, tiếng đàn hát du dương, quanh quẩn trong đại sảnh, như một cỗ cam tuyền, một mực thấm vào nơi sâu nhất của tâm linh. Tinh tế mà nói, có một cỗ cảm giác thâm trầm lại phiêu nhiên chiếm cứ trong lòng, phảng phất hết thảy những huyên náo đều đã đi xa, chỉ có âm thanh tự nhiên này. Trong đại sảnh, có không ít người ngồi đó. Hoặc hảo hữu tụ lại cùng một chỗ, hoặc là một mình một người, nam nữ đều có cả. Có người tự rót rượu uống, có người đắc ý rung đùi, nguyên một đám say mê, không ai lên tiếng đánh vỡ những tiếng đàn ưu mỹ ấy. Vừa nhìn nơi này chính là bức cách tràn đầy, há không phải loại như Tiêu Trần, đại tục nhân thích hát huyễn tên tộc phong nhất sao, có thể quen được. Đời này của Phượng Hà, chuyện cuối cùng hối hận nhất, chỉ sợ là đưa Tiêu Trần tới nơi này. Tú bà, tìm cho ta một cô nương, chính là loại mà cầm kỳ thi họa, thổi kéo đàn hát đều tinh thông, ta không thiếu tiền. Trong phòng trên lầu, tiếng đàn du dương im bặt lại. Khục khục, Phương Hà thiếu chút nữa bị sắc chết, tên này không phải là cố ý đến tìm chuyện đó chứ. Thực xin lỗi, các vị, đệ đệ của tôi đầu óc có vấn đề chút. Nhìn xem một đám cả trai lẫn gái đều đang kinh ngại, Phượng Hà kéo Tiêu Trần, xấu hổ mà chạy đến vị trí hẻo lánh nhất. Tiểu Bạch, ngại quá, ngươi tiếp tục đàn. Phượng Hà để Tiêu Trần dục dịch lại, áy náy nói vọng lên gian phòng trên lầu. Ngươi thành thật một chút cho ta. Phương Hà thật muốn gõ đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần miễn cưỡng dựa vào tường, ta có thể không quen những vật này sao, còn không bằng tìm hai mỹ nữ uống rượu chém gió để cho thống khoái đấy. Phượng Hà giờ khóc giờ cười gõ gõ chán Tiêu Trần, ngươi cho rằng là Trần Thế Phong Nguyệt sao, còn muốn uống rượu, nghe tiểu khúc. Tiêu Trần vừa muốn phản bác một chút, đúng lúc này một làn gió thơm thổi tới, một nữ tử áo trắng mỉm cười từ trên lầu đi xuống. Nữ tử da trắng như tuyết, hai mắt trong như nước, xoay mấy vòng trước mặt mọi người. Dung mạo nữ tử này tú lệ vô cùng, thật đúng như Minh Châu, mỹ ngọc óng ánh ánh sáng, giữ lông mày có một cỗ thanh khí mờ mờ ảo ảo. Mọi người đứng dậy hành lễ, tất cả đều lễ mạo hô một tiếng, các chủ. Nữ tử cười mỉm hồi đáp, trực tiếp đi đến vị trí của Tiêu Trần. Nữ tử có đôi mắt thật to kia tiến tới trước mặt Tiêu Trần, trong mắt đầu là ý cười. Các chủ, Phượng Hà lên tiếng chào hỏi. Nữ tử gật gật đầu, đây chính là tiểu tử thú vị mà ngươi hay nhắc tới đó sao? Phượng Hà cười xấu xa gật gật đầu. Sau đó Phượng Hà giới thiệu cho Tiêu Trần, vị này là các chủ tọa Yên Các, tiểu gia hỏa còn không chào hỏi. Chào tỷ tỷ. Tiêu Trần lười biếng lên tiếng chào hỏi, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái, chủ nhận của một phường xa múa thế mà cũng lại là tu vi thần vô chỉ cảnh, mấy năm nay thần vô chỉ cảnh không đáng giá như vậy sao? Các chủ mỉm cười kéo lấy Tiêu Trần, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi uống rượu. Phượng Hà đầu đầy hắc tuyến, tiểu Yên, như vậy không hay lắm. Sợ cái gì? Ta cũng đâu có ăn thịt hắn. Các chủ kéo Tiêu Trần hướng lên lầu, đồng thời cũng thần thần bí bí nháy mắt Tiêu Trần. Lần này có một vị thần tiên tỷ tỷ tới đó, tư thái kia tướng mạo kia, đảm bảo ngươi sẽ thỏa mãn. Tiêu Trần mắt đầy ý cười nhìn Phượng Hà bất đắc dĩ bụng lấy chán, đi thôi, đi thôi. Nhưng mà lúc này đây, một vị công tử ca, đột nhiên chặn đường đi của các chủ. Công tử ca bất mãn nhíu mày nói, các chủ, như vậy không hợp quy củ đâu, những người chúng tôi đợi ở đây lâu như vậy. Cũng không được một lần gặp Tiếu Xương tiên tử, vị tiểu ca này vừa đến, liền có thể đơn độc ở cùng một chỗ, đây có phải là của lạnh nhạt với chúng tôi rồi hay không? Nếu như đã có người đứng ra, vậy thì khẳng định sẽ có người phụ họa, người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng ở bên cạnh ồn ào. Các chủ nhíu mày, đây là chỗ của ta muốn chiêu đãi ai, còn cần các người phê chuẩn sao? Tiêu Trần lắc đầu, nữ nhân vừa nhìn cũng không phải quá sành sỏi chuyện làm ăn, làm gì có ai lại đối xử với khách của mình như vậy? Không thể nói như vậy được. Công tử ca lắc đầu nói nếu như đã mở cửa làm ăn, thì cũng phải công bằng cạnh tranh, nếu không thì, ngươi để Tiếu Xương tiên tử chọn. Sao thế? Chỗ của ta, chính mình cũng không được làm chủ sao? Các chủ nở nụ cười, muốn Tiếu Xương ở một mình cùng ngươi cũng được, một khúc một vạn thế nào? Mọi người một hồi xôn xao, đây là cái giá gì? Những người này bọn hắn, phí lên thuyền cũng đã tổn thất 1.000 linh thạch, bây giờ nghe tiểu khúc một vạn, cướp tiền cũng không cướp nhanh đến vậy đâu. Trước cứ là 20 khúc đã. Tiêu Trần lấy ra một cái túi, đưa cho các chủ. Đây là linh thạch lần trước bán pháp bảo, tổng cộng có 150 vạn linh thạch, mua thiên kim huyền vũ hết 230 vạn, đây còn lại 20 vạn. Mọi người nghe xong tim nhảy loạn một hồi, vừa ra tay liền chính là 20 vạn, đây là cái tên phá gia chi tử của tộc nào vậy? Công tử ca lại lắc đầu cười, lấy ra một cái túi, đưa cho các chủ, chỗ này là 30 vạn, các chủ có cần kiểm lại một chút không? Tiêu Trần vui tươi hớn hở thu lại chiếc túi của mình, ngươi có tiền, ngươi giỏi, tạm biệt. Mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra, đây là thao tác gì, đây là sợ rồi hả? Vốn dĩ còn cho rằng Tiêu Trần là vương giả, kết quả con mẹ nó hắn là thanh đồng. Phượng Hà ở một bên che miệng cười trộm, Tiêu Trần làm việc giống như đều có chút vui buồn thất thường. Các chủ có chút uất ức, kéo Tiêu Trần đang muốn rời đi lại, tiểu gia hỏa ngươi đợi đã, nếu như không được tỷ tỷ đến ngươi. Đầu Tiêu Trần đầy dấu hỏi chấm, lần đầu gặp mặt mà thôi, tại sao phải đối tốt với hắn như vậy? Phượng Hà nhỏ giọng nói, các chủ là cung phụng vạn vĩnh thương hào, đã từng gặp cha ngươi ở đại diệt tinh không? Phụ thân cái gì đó là đệ đệ của ta, đệ đệ thối. Tiêu Trần mặt đầy hắc tuyến, vô duyên vô cớ lại có phụ, thân, thực con mẹ nó khó chịu. Được rồi, đệ đệ. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Phượng Hà che miệng lại cười trộm. Tiểu Bạch, đưa vị công tử này tới chỗ Tiếu Xương. Các chủ nói vọng lên phía trên lầu. Một vị nữ tử khí chất tuyệt hảo, từ trong phòng đi ra, xem ra người vừa rồi đánh đàn chính là vị nữ tử tên là Tiểu Bạch này. Công tử mời đi bên này. Tiểu Bạch cười dịu dàng thi lễ. Cơ trên mặt công tử ca, không tự chủ run lên hai cái, hung dữ nhìn Tiêu Trần. Dùng 30 vạn linh thạch, nghe 30 tiểu khúc, nghĩ như thế nào cũng là coi tiền như rác. Nhìn cái gì vật, móc mắt bây giờ. Tiêu Trần lại không có tốt tính như vậy, mắt thấy tên này đang chừng mình, liền muốn tại chỗ đi lên chơi hắn. Nhìn thấy Tiêu Trần muốn động thủ, Liên Thương Sinh đột nhiên tự động ra khỏi vỏ. Cuồng dạ treo trên đầu Tiêu Trần, lập tức như quả bóng đầy khí, to ra với tốc độ cực nhanh. Một cái mặt quỷ lớn xuất hiện nơi bả cai Tiêu Trần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cỗ khí thô bạo không cách nào nói rõ, lập tức tràn ngập trong đại sảnh. Mặc dù không có chân nguyên, nhưng cỗ khí thế lưu manh này giống như trấn trụ hết thảy tất cả mọi thứ. Sắc mặt vị công tử ca kia thay đổi mấy hồi mới khôi phục lại như thường, rất muốn nói chút gì đó to gan, nhưng nhìn cái mặt quỷ hung thần ác sát, lời nói ra đến miệng rồi cũng đành nuốt lại. Hừ. Công tử ca hừ lạnh một tiếng, đi theo Tiểu Bạch lên lầu. Càng khiến cho công tử ca sốt ruột chính là, cô nương Tiểu Bạch dẫn đường cho chính mình, lại ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, trong mắt tràn ngập sự hiếu kỳ. Các chủ cười lạnh một tiếng, khẽ gật đồng với Phượng Hà. Tiêu Trần hiện tại có thể nhìn ra được, cái gì là mánh khóe không nhìn thấy người. Ảnh hưởng đến các vị rồi, thật ngại quá, để ngưng yên đàn một khúc cho mọi người, coi như bồi tội. Biểu hiện hiện tại của các chủ, mới giống như một người làm ăn bình thường. Nói xong, các chủ kéo Tiêu Trần đi lên lầu, nhìn như vật thật giống như sẽ uống hai chén bồi tội với Tiêu Trần. Phượng Hà bất đắc dĩ đi theo phía sau, Tiểu Yên, đừng chậm trễ chính sự. Biết rồi, chỉ là uống chút rượu thì có thể chỉ hoãn chuyện gì, Tiểu Phượng, ngươi cũng đừng đi theo, quấy rối thế giới hai người của chúng ta. Các chủ cười tủm tỉm kéo Tiểu Trần, đi vào một gian phòng, phịch một tiếng, nhốt Tiểu Phượng ở bên ngoài. Nhà đầu chết tiệt này. Phượng Hà ở sau cửa tức giận dậm chân. Sau khi vào nhà, các chủ thực sự lấy ra một bầu rượu, 3 vạn năm thanh lộ nhưỡng. Thay đổi ở bên ngoài tùy tiện, các chủ lúc này lại ôn nhu dị thường. Tiêu Trần cảm thấy, loại sinh vật nữ nhân này thật con mẹ nó khó đoán. Uống thì uống, ngu sao mà không uống. Tiêu Trần ngồi đối diện với các chủ tự mình rót rượu cho Tiêu Trần. Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt ẩn ý đưa tình của các chủ, toàn thân Tiêu Trần nổi da gà. Các chủ đột nhiên tiến đến trước mặt Tiêu Trần. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, hơi thở nhàn nhạt phả vào mặt hắn. Khói từ lư hương lượn lờ bay lên khiến cả căn phòng có chút hư ảo. Các chủ từ từ lùi lại, móng tay màu đỏ, ly rượu cầm trên tay mảnh khảnh không ngừng đung đưa trong không khí. Bầu không khí nhất thời có chút kiều diễm. Uống thì uống, cô đừng có mà sằng bậy. Tiêu Trần vừa nói vừa dùng mình. Ha ha! Các chủ đột nhiên phá lên cười, đùa với cậu thôi. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, ai mà chịu nổi nữ nhân này chứ? Được rồi, nhóc con, cậu tự mình chơi đi, tôi còn có việc phải làm. Các chủ nói xong, nhẹ nhàng phất phất tay, bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Cái này, thôi được, chơi ở đâu chẳng phải là chơi, hoàn cảnh ở đây cũng khá tốt. Tiêu Trần nghĩ xong, kéo tư thế rồi tự mình rót rượu uống. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng nhảy ra ngoài, Tiêu Trần rót cho cô một ly rượu. Con bé này vừa gặm móng heo lớn, vừa nhúng chiếc đũa nhỏ vào rượu, ăn một ngụm thịt rồi thè lưỡi liếm một ngụm rượu, sướng quá trời. Nhìn bộ dạng chóng mặt của Lưu Tô Minh Nguyệt, Tiêu Trần cảm thấy con bé này, sau này nhất định sẽ là một tên nghiện rượu cho mà coi. Rượu không nhiều lắm, nhưng Tiêu Trần lại uống rất lâu, khi uống hết rượu, dứt khoát nằm ngay ngắn trên mặt đất rồi ngủ thiếp đi. 2 canh giờ sau, một bóng dáng xinh đẹp bước vào phòng. Một thân áo mỏng màu xanh nhạt, đầu buộc một sợi dây màu trắng. Tóc đen đẹp đẽ được tùy ý vén lên, nghiêng nghiêng nghiêng bằng một cây châm đơn giản. Bóng dáng này đeo một tấm khăn che mặt, không thấy rõ bộ dáng. Nhưng đôi lông mày lộ ra, mảnh mai tự nhiên, đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, khiến cho người ta run lên cả thể xác lẫn tinh thần. Nhìn thấy Tiêu Trần đang nằm ngáy o, lông mày của nữ tử nhẹ nhàng cau lại. Sau đó, nữ tử ngồi xổm xuống, muốn đỡ Tiêu Trần dậy. Ngay khi bàn tay của nữ tử sắp chạm vào Tiêu Trần, mắt Tiêu Trần đột nhiên mở ra. Cô muốn giết ai? Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào mắt nữ tử, hỏi một câu hỏi không hiểu ra làm sao. Đồng tử của nữ tử bỗng nhiên co rút lại, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Tại sao công tử lại nói thế? Nữ tử nhẹ nhàng nâng Tiêu Trần dậy, nhàn nhạt hỏi. Tiêu Trần không từ chối sự nâng đỡ của nữ tử, sau khi ngồi dậy, hung hăng lắc đầu 2 cái. Nữ tử thi lễ, công tử, tiểu nữ tên là Tiếu Xương, được các chủ yêu cầu đến đây để làm bạn với công tử. Ồ, Tiêu Trần không hề hào hứng ngáp một cái. Tại sao công tử không có hứng thú nào vậy? Tiếu Sương nhẹ giọng hỏi. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một nam nhân lạnh nhạt với mình như vậy. Đây là sự lạnh nhạt thực sự, không giống như những kẻ giả vờ kia. Tiêu Trần nhìn cái khăn che mặt trên mặt Tiếu Sương, giọng điệu có chút nhàm chán, mặt mày còn chẳng thấy đào đâu ra hứng với trả thú. Những người không lộ mặt đều sẽ đối xử như Triệu Tứ thôi. Tiếu Sương nhẹ nhàng sờ lên tấm khăn che mặt của mình. Triệu Tứ trong miệng công tử là ai vậy? À, một vũ vương ở chỗ tôi. Tiêu Trần đứng dậy, chuẩn bị trở về. Tiêu Trần không thích nữ tử này lắm, tuy rằng nữ tử này bề ngoài dịu dàng, như nước nhưng từ trong lòng lại toát ra một vẻ lạnh lùng. Sự lạnh lùng này, Tiêu Trần cũng chỉ thấy ở một loại người. Sát thủ. Điều quan trọng nhất là nữ tử được gọi là Tiếu Sương này không giống như biểu hiện bề ngoài, nửa bước thần vô chỉ cảnh. Thực lực của cô ta chắc chắn là thần vô chỉ cảnh, chỉ là không biết cô ta dùng phương pháp gì, vậy mà lại có thể ẩn giấu tu vi của mình đi. Mặc dù Tiêu Trần không có chân nguyên, nhưng thần thức mạnh mẽ lắm đấy, chỉ thoáng chốc đã cảm nhận được thực lực thực sự của Tiếu Sương. Đương nhiên, loại chuyện này, đoán chừng chỉ có Tiêu Trần làm được, những người khác nhất định không làm được đâu. Nhìn thấy Tiêu Trần đứng dậy rời đi, Tiếu Sương hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cô ta luôn cảm thấy dưới ánh mắt của thiếu niên này, mọi thứ của cô ta dường như đã bị nhìn thấy sạch sành xanh. Đặc biệt là câu nói lúc thiếu niên vừa mới tỉnh kia, nghe thì có vẻ như đang nói đùa cô định giết ai, nhưng lại khiến trong lòng cô ta có chút bất an mơ hồ. Đi với tôi đi. Tiêu Trần đột nhiên kéo lấy tay Tiếu Sương. Tiếu Sương hoảng sợ, trong mắt hiện lên lửa giận, công tử, xin hãy tự trọng. Tự trọng cái quái gì chứ, y chang cái tính nết của Tiểu Long Nhi nhà tôi. Tiêu Trần bất mãn lẩm bẩm, nhưng không có ý định buông tay. Ban đầu tôi không thích quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng tôi thiếu nợ hiệu buôn vạn vĩnh một nhân tình. Nếu cô làm sằng bậy trên thuyền này, có thể sẽ gây ra chuyện gì hỗn loạn đấy. Những lời Tiêu Trần nói với Tiếu Sương rất rõ ràng, hắn đã nhìn thấu thân phận của cô ta. Tiếu Sương không hề bối rối, nói khẽ, công tử đang nói gì vậy? Tiếu Sương nghe không hiểu. Mặc kệ cô có hiểu hay không, trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi. Tiêu Trần lôi kéo tay Tiếu Sương đi thẳng ra cửa. Nhóc con, cậu làm gì thế? Đúng lúc này, Phượng Hà đột nhiên xông vào. Tiêu Trần nhìn Tiếu Sương, sau đó lại nhìn Phượng Hà, xem xét có nên nói rõ thân phận thực sự của Tiếu Sương hay không. Ngay cả khi Tiếu Sương không phải như những gì Tiêu Trần nghĩ, không phải là sát thủ. Nhưng chuyện cô ta che giấu tu vi, hơn nữa còn là thần vô chỉ cảnh khủng bố. Việc đột nhiên xuất hiện thêm một vị thần vô chỉ cảnh, trên thuyền buôn nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định. Hiệu buôn vạn vĩnh chắc chắn sẽ nhốt cô ta lại. Thấy Tiêu Trần do dự, Tiếu Sương bị Tiêu Trần kéo tay, đột nhiên siết chặt. Tiêu Trần quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đầy khẩn cầu của Tiếu Sương. À, không có việc gì, tôi báo hết Tiếu Sương cô nương, trở về nấu cơm ủ ấm chăn ấm cho tôi đó. Tiêu Trần cả lơ phất phơ nói. Phụt. Phượng Hà suýt chút nữa bi sặc chết. Nhưng nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, trên mặt Phượng Hà tràn đầy vẻ nghi hoặc. À đúng rồi, Hà tỷ, cô giúp tôi nói với các chủ một tiếng. Trong thời gian này, Tiếu Sương cô nương sẽ ở chỗ của tôi. Về phần tiền, không có, thiếu nợ trước vậy. Sau khi chào hỏi, Tiêu Trần kéo Tiếu Sương, rồi biến mất trước mặt Phượng Hà. Đợi đến khi Phượng Hà phục hồi tinh thần lại, Tiêu Trần đã biến mất không còn bóng dáng. Thằng nhóc thúi này phong lưu ghê. Phượng Hà giận dữ dậm chân. Đi dạo trong thành, Tiêu Trần phát hiện có không ít đội hộ vệ đang tuần tra, đường phố vắng vẻ, trong không khí dường như tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Tiêu Trần nhanh chóng bị chặn lại. Sau khi kiểm tra, xác nhận thân phận của Tiêu Trần, đội trưởng đội hộ vệ đã cung kính đưa Tiêu Trần trở lại gian phòng trúc. Các anh biết tôi. Tiêu Trần nhìn hộ vệ chuẩn bị rời đi, tò mò hỏi. Vâng. Thủ lĩnh gật đầu, chủ nhân đã bắt chuyện với chúng tôi từ trước, nếu như vô tình gặp được ngài, chúng tôi nhất định phải bảo vệ ngài thật tốt. Bảo vệ. Tiêu Trần nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì phải không? Hộ vệ gật đầu, có tu sĩ không rõ thân phận đã lẻn vào trong thuyền buôn. Nhưng đại nhân yên tâm, sau khi thẩm tra đối chiếu, chúng tôi đã tập trung những tu sĩ đó lại, kết quả sẽ sớm được tiết lộ thôi. Sau khi hộ vệ rời đi, Tiêu Trần kéo Tiếu Sương đi vào gian phòng trúc trước đó. Sắc mặt của Tiếu Sương luôn âm tình bất định, không biết đang nghĩ cái gì. Cậu kéo đủ chưa? Tiếu Sương đột nhiên lạnh như băng hỏi. Cũng tạm được, vừa trơn vừa mềm, thoải mái lắm. Tiêu Trần cười hì hì, giơ tay đang kéo Tiếu Sương, bộ dạng giống như một tên du côn. Cậu! Tiếu Sương tức đến mức thật muốn nhào lên đập nát đầu chó của cái tên đáng ghét này. Tiêu Trần chỉ vào gian phòng trúc, cười ha hả nói, trong nhà có giường có chiếu, trên chiếu có gối, cô muốn ngủ cũng được, nếu không ngủ được thì tôi có thể ngủ với cô cũng được. Lưu manh! Tiếu Sương hất tay Tiêu Trần ra, bước ra ngoài. Tiêu Trần cũng không ngăn cản cô ta, tự mình nằm trên ghế, ngâm nga một bài hát. Tiếu Xương chưa bước được hai bước thì đã lùi lại với khuôn mặt tái nhợt. Bởi vì cách đó không xa, trong rừng trúc âm u, một bóng dáng cao lớn đang dùng đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm cô ta. Áp lực giống như một ngọn núi hùng vĩ này khiến Tiếu Xương có chút không thở nổi. Trong rừng trúc này có một vị thần vô chỉ cảnh, hơn nữa còn là cấp cao nhất. Nhìn Tiếu Xương bên cạnh, Tiêu Trần cười hì hì hỏi, có biết tại sao tôi không phơi bày thân phận của cô không? Nhìn thấy tên to con kia không đi tới, tâm tình của Tiếu Xương bình tĩnh lại một tí, vô thức trả lời câu hỏi của Tiêu Trần, tại sao? Bởi vì trong xương của cô có loại lạnh lùng chỉ có của sát thủ, nhưng lại không có mùi máu tươi của sát thủ, cô có lẽ là người mới xuất đạo. Mắc mớ gì tới cậu chứ? Tiếu Xương giờ phút này người cũng như tên, khuôn mặt đầy băng giá. Tiêu Trần lắc đầu, hình như không liên quan đến tôi, ha ha. Tiêu Trần cả lơ phất phơ nở nụ cười, cô có biết sở thích lớn nhất của nam nhân là gì không? Không muốn biết. Tiếu Xương nhìn rừng trúc âm u, quay đầu đi vào phòng. Kéo nữ tử đàng hoàng xuống nước, dụ dỗ nữ tử phong trần hoàn lương. Cả nhà cậu đều là nữ tử phong trần ấy. Tiếu Xương rốt cuộc không nhịn được mà lớn tiếng mắng. Trước giờ cô ta chưa từng gặp một loại người nào như Tiêu Trần, một mình mà có thể lầm bà lầm bầm hăng say như vậy. Tiêu Trần ra mặt dày lắm, nói hắn số 1 không ai dám nói số 2. Đối mặt với chị gái xinh đẹp Tiếu Xương đang tức giận vẫn không ngừng làm nhà một mình. Không không không, cô nhầm rồi, sát thủ là một trong những nghề lâu đời nhất đấy, giống như những câu lan nữ tử kia, đều là khách phong trần. Khách phong trần là gì? Thực ra là những người trôi nổi không có gốc gác. Tôi đã từng biết một sát thủ, hắn ta tên là Dạ, không biết cô có biết hắn ta hay không? Tiêu Trần nói xong, tự lắc đầu, chắc có lẽ không biết, dù sao Dạ chỉ là một người trong giang hồ. Tiêu Trần nhớ lại chuyện cũ. Nhớ đến cái tên thích tự xưng là sát thủ, nhưng chưa từng giết một người nào, Dạ. Tên đó khi giết người, hắn ta vẫn luôn tươi cười, Tiêu Trần chưa bao giờ thấy một sát thủ nào vui vẻ như thế. Tiêu Trần hỏi hắn ta tại sao lại cười. Dạ luôn cười lắc đầu không chịu trả lời. Cho đến một ngày, Tiêu Trần phát hiện ra thi thể của hắn ta, dưới thi thể hắn ta là hai đứa trẻ còn thoi thóp. Rốt cuộc Dạ không còn cười nữa, nhưng Tiêu Trần cảm thấy tên kia vẫn đang cười. Sau này Tiêu Trần mới hiểu được lý do tại sao Dạ luôn cười. Là vì trong cuộc sống của hắn ta, chỉ có tiếng cười là thứ duy nhất hắn ta có. Kể từ đó, Tiêu Trần cũng thích cười, rảnh háng không có việc gì làm cũng sẽ nở nụ cười. Sao cậu không nói gì nữa vậy? Không biết bao lâu sau, Tiếu Xương vác một chiếc ghế bằng tre nhỏ đến ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần hớn hở tươi cười, trả lời câu hỏi, sao, không ngủ được à? Nhìn rừng trúc lờ mờ Tiếu Xương lắc đầu, tôi đã lâu rồi không ngủ. Mà này, khi nào thì cậu mới thả tôi đi? Tiêu Trần lắc đầu nói. Trước khi cô rời thuyền, cô phải ở trong tầm mắt của tôi. Tại sao? Tiếu Xương nhíu mày thật chặt. Sợ cô sẽ làm điều gì đó, cũng sợ cô sẽ ngỏm củ tỏi ấy. Không cần cậu quan tâm đến sống chết của tôi. Hoa tàn có ngày hoa khác sẽ lại nở, đời người già đi sẽ không trẻ lại bao giờ, cần gì chứ? Nói xong Tiêu Trần nằm trên ghế trúc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Tiêu Trần, sắc mặt Tiếu Xương âm tình bất định, cô ta thật sự không hiểu, thiếu niên này rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Không biết từ lúc nào, Tiếu Xương cũng đã dựa vào ghế trúc bên cạnh ngủ say. Một cơn chấn động kịch liệt Tiêu Trần đánh thức. Thuyền buôn cao tốc phi hành cũng từ từ dừng lại. Hư không mờ mịt kết thành một mảnh dần dần trở nên rõ ràng. Bên ngoài thuyền buôn đen kịt vô tận, màu đen như một chậu mực đen kịt. Chỉ có vài ngôi sao thỉnh thoảng lấp lánh, ở phía xa đang nói với mọi người bọn họ chỉ đang ở trong hư không, không phải trong địa ngục tăm tối vô tận. Uỳnh, uỳnh, uỳnh thanh chấn động cực lớn đột nhiên vang lên. Trong bóng tối vô tận bỗng nhiên xuất hiện mấy trận đồ cực lớn. Trận đồ phát ra ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng hư không. Chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho người ta không vui nổi. Bởi vì thuyền, buôn dường như buộc phải dừng lại bởi một ngôi sao rất lớn phía trước. Và xung quanh thuyền buôn, vậy mà lại có rất nhiều thuyền nhỏ, số lượng giống như một con cá giếc sang sông. Tiếu Xương đứng dậy, nhìn chằm chằm vào những con thuyền nhỏ kia, cuối cùng dường như xác định điều gì đó, sắc mặt của cô ta có chút tái nhợt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Là cái quái gì vậy? Tiêu Trần thực sự chưa bao giờ nghe nói về Phiêu Miểu Huyễn Phủ chó má gì đó. Băng nhóm cướp kinh khủng nhất trong hư không, thực lực mạnh mẽ, chúng chuyên cướp giết thương đội trong hư không. Nghe đồn thủ lĩnh của chúng, Phiêu Miểu lão tổ chính là ngụy đế trong truyền thuyết. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đã là ngụy đế rồi, làm gì chẳng được mà phải đi cướp bóc chứ? Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Tiếu Xương có chút nghi ngờ nói, nhưng bọn chúng vẫn luôn ở trong ngân hà khác, tại sao đột nhiên chạy tới đây? Đúng lúc này, Phượng Hà đột nhiên đến gian phòng trúc. Sắc mặt cô ta rất khó coi, cực kỳ khó coi. Nhóc con, nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ thu xếp người đưa cậu đi. Phượng Hà nhét một khối ngọc bội vào tay Tiêu Trần, giọng điệu có chút tuyệt vọng. Đây là cái gì? Tiêu Trần ngắm nghía khối ngọc bội, tò mò hỏi. Đây là tiền tích góp của tôi. Sau khi Phượng Hà nói xong, định rời đi, nhưng Tiêu Trần đã kéo cô ta lại. Làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là một ngụy đế thôi à? Bộ dạng giống như muốn sống muốn chết dữ vậy. Tiêu Trần nhét khối ngọc bội vào tay Phượng Hà. Phượng Hà cười khổ, nhận ra Tiêu Trần đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Nào nào nào, ngồi đi, từ từ nói rõ ràng mọi chuyện đã, yên tâm đi, có tôi ở đây. Tiêu Trần kéo tay Phượng Hà, phát hiện trong lòng bàn tay Phượng Hà đầy mồ hôi. Tiêu Trần cưỡng ép Phượng Hà ngồi xuống ghế, còn mình ngồi trên liên thương sinh, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay Phượng Hà. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Trần, mũi của Phượng Hà chua xót, không biết tại sao mình lại muốn khóc. Tiêu Trần mỉm cười, đừng khóc, đừng khóc. Hà tỷ ơi, cô là người con gái dịu dàng nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi nghĩ những người như cô sẽ sống lâu lắm luôn. Phượng Hà dụi mắt, nghẹn ngào không biết nói cái gì cho phải. Có thể lúc mới vừa bắt đầu, cô ta chỉ là xem Tiêu Trần thành một người khác mà thôi. Nhưng trải qua ở chung lâu như vậy, cô ta đã sớm xem Tiêu Trần là đệ đệ của mình. Phượng Hà kéo tay Tiêu Trần, nghiêm túc nói, tiểu tử kia, lần này không phải chuyện đùa với cậu. Chờ một lát tôi sẽ phái người đưa cậu rời khỏi nơi này, không nên cậy mạnh. Sống mới có thể bàn tới những chuyện khác. Tiêu Trần đột nhiên hơi không kiên nhẫn, vào thời khắc này bản tính hỉ nộ vô thường lại bộc phát ra. Mẹ kiếp, lão tử sẽ đi làm thịt bọn họ ngay bây giờ, một đám chó con. Rầm. Hai cánh huyết sắc to lớn đột nhiên triển khai, con mắt Tiêu Trần trở nên đỏ như máu, một viên tiểu cầu màu đen cầm vững vàng trong lòng bàn tay. Đột nhiên hắn bộc phát ra sát ý, làm cho Phượng Hà, còn có Tiếu Xương bên cạnh cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy. Phượng Hà kéo Tiêu Trần giận giữ lại, dùng giọng gần như cầu khẩn nói, tiểu tử kia, đừng xúc động, cậu như thế là đi chịu chết. Nhìn Phượng Hà sắp khóc lên, Tiêu Trần cau mày, lại ngồi trở xuống. Chỉ nói vậy thôi, xảy ra chuyện gì? Giọng của Tiêu Trần đã không còn cái loại cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó là cao cao tại thượng, giống như hoàng đế phát hiệu lệnh. Không có việc gì đâu, nói đi. Tiêu Trần phát giác hình như Phượng Hà có hơi sợ, Tiêu Trần thu hồi huyết dực, giọng nói cũng ôn nhu hơn. Mắt thấy không lay chuyển được Tiêu Trần. Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài, là người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Bọn họ dùng mấy viên tinh thần ngăn ở đường thương thuyền phải đi qua, mạnh mẽ bức thương thuyền dừng lại. Chỉ là Tuyết Nguyệt đại thế giới chúng ta, từ trước đến nay không có liên quan gì với Phiêu Miểu Huyễn Phủ, cũng không có thù hận. Hơn nữa phạm vi hoạt động của bọn họ không phải là mảnh tinh không này, bọn họ hoạt động ở Long Hành Tinh không, cách nơi đây rất xa, không rõ tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi đây. Tiêu Trần nhíu mày. Theo tôi được biết, thương đội trên không chí ít sẽ có vài đường hàng không dự bị, làm sao bọn họ biết hiệu buôn Vạn Vĩnh muốn đi đường hàng không này? Thương đội chạy thương trong hư không là chuyện rất nguy hiểm, nói là dắt đầu trên thắt lưng quần mà kiếm ăn cũng không quá đáng. Nói như vậy, vì an toàn, thương thuyền thông thường đều sẽ có vài đường hàng không an toàn để cho lựa chọn. Đi đường hàng không nào chắc là chuyện cơ mật nhất, làm sao có thể bị chặn lại chính xác như vậy, trừ phi có nội gián. Phượng Hà lắc đầu biết ý của Tiêu Trần, không phải nội gián. Mà là có dị tộc trà trộn vào trong thuyền. Lúc trước chúng ta nhận ra được, có một vài tu sĩ truyền ra khí tức ra ngoài trên đường thương thuyền đi lên, qua kiểm tra phát hiện có mấy người lại là dị tộc am hiểu biến ảo. Bọn họ chắc là giết chết nguyên bản, muốn lên thuyền người, biến ảo thành người khác dáng dấp, trà trộn đi vào. Thuật biến ảo này của dị tộc, ngay cả kết giới nhận biết cũng không thể nhìn thấu, bọn họ đưa tin tức ra ngoài, thêm chút phân tích thì có thể biết lần này chúng ta đi đường hàng không nào. Chắc là Phiêu Miểu Huyễn Phủ có pháp khí mau hơn thương thuyền. Mới có thể ngăn trước mặt nhóm chúng ta. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không phải là muốn nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần chỉ hy vọng Phượng Hà có thể nói ra, làm cho tâm tình của mình bình tĩnh lại. Cảm xúc Phượng Hà dần dần yên ổn lại, rất nhanh lông mày của cô ta nhăn lại. Làm sao có gì không hợp lý sao? Phượng Hà gật đầu, không hợp lý, hành vi của Phiêu Miểu Huyễn Phủ quá không hợp lý rồi. Tiêu Trần không cắt đứt lời Phượng Hà, chỉ là lặng lặng chờ cô ta nói tiếp. Phượng Hà bắt đầu phân tích, chạy xa như vậy, còn vận dụng nhiều người như vậy, chỉ vì cướp những hàng hóa của hiệu buôn Vạn Vĩnh hay sao? Long Hành Tinh không cách đây rất xa, tới nơi này một chuyến, dù bọn họ cướp hàng của hiệu buôn Vạn Vĩnh, cũng chỉ có thể cái được không bù đủ cái mất. Hơn nữa đại thế giới của chúng ta có ngụy đế tồn tại, chuẩn tắc của bọn họ là phải không va chạm với ngụy đế của đại thế giới, nếu như chọc giận nhiều ngụy đế đại thế giới, chỉ sợ Phiêu Miểu Huyễn Phủ trong hư không cũng không có chỗ sống yên ổn. Không đúng, chắc chắn bọn họ không phải nhắm đến hàng hóa. A, Tiêu Trần lại không có quá nhiều hứng thú muốn biết đám ngu xuẩn này đến vì cái gì. Chờ một lát nếu Phiêu Miểu Huyễn Phủ dám chó cứng rắn, Tiêu Trần không ngại tiễn bọn họ đi gặp Thượng Đế. Ha ha, lúc này, một tiếng cười to điên cuồng đến không có giới hạn vang lên trong hư không trên đầu. Một khuôn mặt mo huyễn hóa thành vĩ đại hung hăng đè ép xuống. Sợ rằng cái mặt mo này còn lớn hơn thương thuyền một chút, uy áp kinh khủng đè xuống toàn bộ thương thuyền đang không ngừng kêu vang kẽo kẹt. Phiêu Miểu lão tổ. Phượng Hà cắn răng nghiến lợi nói ra tên của cái mặt già này. Mọi người. Gương mặt già nua kia bắt đầu nói chuyện, con mắt âm lãnh chậm rãi chuyển động một vòng, người bị ánh mắt này quét qua cũng cảm giác như bị độc xà để mắt tới. Lần này lão tổ ta đến đây, cũng không phải muốn làm cái gì mà nửa đường rực tiền, mời chư vị yên tâm. Lúc này cả người Nhan Tử Ninh bay lên bầu trời rằng co với khuôn mặt già nua kia. Nếu không vì cướp tiền, thì lão tổ ngăn thương thuyền của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới lại là có ý gì? Nhan Tử Ninh rất thông minh, mang danh hiệu Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới ra. Tuy là hiệu buôn Vạn Vĩnh chỉ là một thương đội bậc trung trong hư không, nhưng Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới nơi hiệu buôn Vạn Vĩnh tọa lạc, thực lực tổng thể so với các đại thế giới đã biết thì cũng là tồn tại trong top 3. Phiêu Miểu lão tổ ông ta muốn ăn thuyền hiệu buôn Vạn Vĩnh, cũng phải suy nghĩ có lòng ham muốn hay không. Ngài chính là Nhan Tử Ninh Nhan Đông gia nhỉ, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Nghe mấy chữ Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới này, giọng Phiêu Miểu lão tổ mềm đi một tí. Nhan Tử Ninh nhíu mày, lão tổ nói thẳng muốn làm gì đi, lần này hiệu buôn Vạn Vĩnh đi đường xa xa xôi, thương thuyền không thể dây dưa được. Được. Mặt mo cười ha ha. Nếu Nhan Đông gia thống khoái như vậy, lão tổ ta cũng không giấu giếm, ta muốn một người trên thuyền của Nhan Đông gia. Không được. Nhan Tử Ninh không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, người ta muốn người, Nhan Tử Ninh liền giao người, bảng hiệu của hiệu buôn Vạn Vĩnh không dễ đập, về sau ai còn dám bàn việc buôn bán với hiệu buôn Vạn Vĩnh, ai còn dám ngồi thương thuyền của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Tiêu Trần nhíu mày, hàng này là thật sự ngu xuẩn hay là xảy ra chuyện gì? Loại chuyện như vậy hoàn toàn có thể nói lý ra với Nhan Tử Ninh, ông ta nói ra gióng trống khua chiêng như thế, chỉ cần không phải người ngu đều sẽ cự tuyệt. Phiêu Miểu lão tổ đã dự liệu được câu trả lời này của Nhan Tử Ninh, ông ta cười quái dị. Nhan Đông gia, cô có biết tôi muốn người này, vì trên người nó mang theo vật gì không? Lão già này muốn gây sự. Tiêu Trần suy cười một tiếng. Không đợi Nhan Tử Ninh nói, Phiêu Miểu lão tổ cướp lời tiếp tục nói, trên người người này mang theo chìa khóa mở ra bảo tàng thần vương. Xôn xao những lời này, không khác nào ngòi nổ, nổ toàn bộ thương thuyền đến sôi trào. Sở dĩ có nhiều người lên thuyền lần này như vậy, đa số bộ phân trong đó đều là người đi tới bảo tàng thần vương, của đại diệt tinh không. Lúc này Phiêu Miểu lão tổ nói ra tin tức bùng nổ như thế, sợ rằng toàn bộ thương thuyền đều sẽ loạn lên. Nhưng vẫn chưa xong, Phiêu Miểu lão tổ tiếp tục nói, theo người của tôi tra xét được, người mang theo chìa khóa dùng tên giả là Tiếu Sương, giấu mình ở một nơi phường Ca Vũ tên là Tọa Yên Các. Cái này lại càng làm sôi trào hơn, ngay cả ai mang theo chìa khóa cũng nói hết ra. Điều này lại khá thú vị. Tất cả mọi người đều biết, các chủ Tọa Yên Các là người của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Nếu người đang ở trong hiệu buôn Vạn Vĩnh, nhất định phần lớn người sẽ cho rằng Nhan Tử Ninh, cô vì chìa khóa mà không giao người ra đây. Có thể nói lão già này có lòng muốn giết người. Nếu như Nhan Tử Ninh giao người, chắc chắn sẽ bị đập bảng hiệu. Nếu không giao, sợ rằng sẽ bị mọi người hiểu lầm, gây nên phiền toái không cần thiết. Cho dù Nhan Tử Ninh làm như thế nào, sợ rằng việc này cũng không thể giải quyết hoàn mỹ, trừ phi có người đi tới đánh chết lão già này. Nhưng mà là ai có thực lực đối đầu thẳng mặt với một vị ngụy đế ngay, đương nhiên ngoại trừ Tiêu Trần. Nhan Đông gia, xin ngài thương xót giao người cho lão tổ, chúng tôi đều biết việc này không thể trách ngài, ngài không cần tự trách. Có vài người lên thuyền không phải vì bảo tàng thần vương mà bắt đầu khuyên nhủ. Không thể giao, Nhan Đông gia. Có người giống lên, hơn nữa âm thanh này hoàn toàn vượt qua âm thanh của người chủ trương giao ra. Những người này cũng không phải là có tâm tính thiện lương, chỉ là bọn họ suy nghĩ cho chính mình. Nếu như giao người cho Phiêu Miểu lão tổ, như vậy chỉ sợ những người đến vì bảo tàng thần vương, như bọn họ cũng thực sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào rồi. Nếu như để người ở trên thuyền, vậy thì có cơ hội. Chuyện thú vị đã xảy ra, người trên thuyền phân làm vài phe phái. Một phái chủ trương giao người, một phái chủ trương không giao người, còn có hơn một phái nghìn người không phải là người của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Những người chủ trương không giao người rất tinh danh, không phải là bọn họ không sợ chết, bọn họ cũng sợ Phiêu Miểu lão tổ mạnh bạo. Nhưng Phiêu Miểu lão tổ đã nói ra bí mật này, thì chứng minh ông ta không dám cứng rắn. Dù sao danh tiếng Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới vẫn còn treo ở chỗ này, hơn nữa hiệu buôn Vạn Vĩnh có phá giới chi khí, cái này là chuyện tất cả mọi người đều biết đến. Hắn Phiêu Miểu lão tổ nhất định phải suy nghĩ một lát, mình có thể cứng rắn mới vừa phá giới chi khí hay không? Hai phái người chủ trương giao trên thuyền, người chủ trương không giao người, lúc này đã rất nồng vị thuốc súng, mắt thấy sắp muốn động thủ. Phiêu Miểu lão tổ làm như vậy, đơn giản chính là muốn thương thuyền hỗn loạn, hiện tại mục đích của ông ta đã đạt được. Cứ như vậy, cũng không cần tự động thủ, do đó còn chưa chính diện đắc tội Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, phải đối mặt phá giới chi khí của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Không giao. Nhan Tử Ninh lạnh lùng phun ra hai chữ này, đội hộ vệ, còn có các vị cung phụng nghe lệnh, bắt tất cả người gây chuyện lại. Được được được. Phiêu Miểu lão tổ tán thưởng gật đầu, đây là phương thức xử lý tốt nhất trong giai đoạn hiện tại. Đương nhiên sau đó, vì chìa khóa mà nhất định sẽ xuất hiện kẻ nổi loạn, đây là nhất định. Nhan Đông gia, ngài cũng không thể vì bảo tàng thần vương hư vô mờ mịt, mà không quan tâm an nguy của chúng ta. Người phái chủ Trương Giao người quát to lên, chỉ khi người cầm chìa khóa vẫn còn ở trên thuyền một ngày, Phiêu Miểu lão tổ sẽ một ngày không nghỉ. Đây quả thực giống như một quả bom hẹn giờ, nói không chừng ngày nào đó liền nổ, ai có thể chịu nổi. Ai dám bàn luận việc này nữa thì cũng bắt lại. Giọng Nhan Tử Ninh lạnh lùng truyền đến, cũng không nhìn Phiêu Miểu lão tổ liếc mắt tới thuyền. Phá vỡ tử tinh trước mặt, tiếp tục khởi hành. Nhan Tử Ninh tỉnh táo hạ mệnh lệnh. Hai luồng hào quang to lớn lóe lên, tinh thần ngăn cản ở phía trước trong nháy mắt bị nổ nát bấy. Đây là chu thần pháo trang bị trên thương thuyền, uy lực kinh khủng, có thể dùng hai phát pháo nổ nát vụn một ngôi sao, chỉ còn lại mảnh vụn. Loại uy lực này, dù là Ngụy Đế cũng không gánh được. Nhưng chu thần pháo quá chậm, căn bản không thể có thể bắn trúng Ngụy Đế, trừ phi đối diện là người sống đời sống thực vật. Hơn nữa, một phát chu thần pháo phải bỏ ra quá lớn, một pháo ít nhất 500.000 linh thạch thuộc tính trở lên, thương đội có tiền hơn nữa cũng không chịu nổi làm quá nhiều lần. Cho nên đồ chơi này, thông thường chưa từng dùng gì, chỉ để hù dọa người. Đương nhiên thời điểm để mở đường cũng dùng cực kỳ tốt, ví dụ như bây giờ. Sau khi ánh sáng sáng chói tán đi, này thuyền nhỏ tự do ở chung quanh tụ tới, chắn phía trước thương thuyền. Làm càn, còn chưa tránh ra, có thể là lão tổ ta cùng với Nam Cung Đại Nhân có giao tình, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, mặt mũi của Nam Cung Đại Nhân lão tổ ta vẫn phải cho. Gương mặt già nua kia nhìn thuyền nhỏ phía trước, tức giận gầm hét lên. Nam Cung Đại Nhân trong miệng Phiêu Miểu, lão tổ chính là người đứng đầu Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, Nam Cung Lạc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phi, thứ lão già không biết xấu hổ. Phượng Hà chửi gắt. Thương thuyền tiếp tục tiến lên, gương mặt già nua kia liền treo ở phía sau thương thuyền, làm cho tâm người không yên. Tiêu Trần quay đầu nhìn Tiếu Xương, cô nương này đang ngồi trên cái ghế trúc, chôn đầu giữa hai chân, thấy không rõ sắc mặt. Chỉ nói vậy thôi, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần cười nói. Tiếu Xương đột nhiên đưa tay ra, tiếp đó nắm tay từ từ mở. Một chiếc chìa khóa rực rỡ tinh quang xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong chìa khóa trong suốt lại có bụi sao sáng tối chập chờn, thật sự là huyền diệu không gì sánh được. Tiếu Xương ngẩng đầu, thời khắc này cô ta đã lệ rơi đầy mặt. Cho các người chìa khóa. Nhìn chìa khóa rực rỡ tinh quang, đầu Phượng Hà có hơi đứng hình. Tiêu Trần đi tới, nhẹ nhàng khép tay Tiếu Xương lại. Vật của cô, vậy sẽ là của cô, nhận lấy đi. Hai mắt Tiếu Xương đẫm lệ mông lung, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Cậu có biết cái chìa khóa này có ý nghĩa như thế nào không? Tiêu Trần lắc đầu, ý nghĩa như thế nào tôi không biết, nhưng vì cái chìa khóa này mà hẳn không ít người chết nhỉ. Lời Tiêu Trần nói trực tiếp cắm vào trong lòng Tiếu Xương, cô ta không cầm được mà nước mắt trào ra. Tiếu Xương ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, lẩm bẩm nói, rất nhiều, ba, mẹ, em gái, anh trai, cậu, mợ nhỏ đều bởi vì cái chìa khóa này mà chết, chỉ còn lại có một mình tôi. Một mình trên mặt của Tiếu Xương không ngừng hiện lên từng đạo hắc khí, đó là điềm báo nhập ma. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta, đưa tay lau đi nước mắt của cô ta. Đừng khóc, đừng khóc, ngoan giọng Tiêu Trần giống như mang theo ma lực nào đó, làm cho lòng người an yên. Hắc khí trên mặt Tiếu Xương dần dần biến mất. Hu hu quanh quẩn ở sát biên giới nhập ma, Tiếu Xương lại tỉnh hồn lại, ôm Tiêu Trần khóc lớn lên. Khóc tê tâm liệt phế, Tiêu Trần cũng không nói chuyện gì, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ lưng Tiếu Xương. Khóc rồi lại khóc, Tiếu Xương lại tựa vào trong lòng Tiêu Trần mà ngủ. Nhìn Tiếu Xương ngủ say khuôn mặt, Phượng Hà ưu sầu. Tiểu tử kia, nếu không giao Tiếu Xương cô nương cho Đông gia xử lý đi, đợi ở chỗ của cậu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Tiêu Trần lắc đầu, nếu tôi đã từng nói để cho cô ta đợi ở bên cạnh tôi, như vậy tôi sẽ nói được thì làm được. Nhưng Tiêu Trần vung tay chặt đứt lời Phượng Hà, không có việc gì, sẽ không xảy ra vấn đề, ai dám tới chỗ tôi đây gây sự, tôi liền giết cho bọn hắn xem. Tiếu Xương ngủ rất say. Không biết đã qua bao lâu cô ta cũng chưa từng an tâm ngủ như thế. Trong giấc mộng của Tiếu Xương, cô ta mơ thấy mình trở về nhà. Ba mẹ nhận lấy bọc hành lý cho cô ta, anh trai quan tâm hỏi han cô ta ở bên ngoài có bị ăn hiếp hay không, bọn em trai em gái đòi quà, dì nhỏ cào nhào công tử ca nhà nào, còn chưa giới thiệu cho mình, cậu vẫn trầm mặc ít nói như vậy, mợ ở một bên của trách cậu cả nhà trong mộng rất tốt, tốt đến biến thành một giấc mộng. Đột nhiên thức dậy, đầu đầy mồ hôi. Tiếu Xương bỗng nhiên ngồi dậy từ trên giường. Bóng tối chung quanh làm cho cô ta hoảng sợ, khí cơ cuồng bạo từ trong thân thể cô ta điên cuồng dâng lên ầm ầm. Cô ta rất sợ bóng tối, bởi vì cũng vào một đêm đen yên lặng nào đó, tất cả thân nhân bên người đều rời khỏi mình. phụt một đốm lửa màu vàng trong trẻo lạnh lùng bốc lên, chiếu sáng căn phòng đen tối này. Dậy rồi à? Tiếng một người thiếu niên vang lên. Giọng nói này kéo Tiếu Sương hoảng hốt về thực tế, mà chuyện xảy ra lúc trước về lại trong đầu. Không có rượu, uống chút trà tạm một chút đi. Tiêu Trần đưa tới một ly nước trà bốc hơi nóng. Giọng của Tiêu Trần làm cho tâm tình Tiếu Sương vốn bất an dần dần bình phục lại. Cảm ơn. Tay Tiếu Sương có chút run rẩy, do dự nhận lấy nước trà trong tay Tiêu Trần. Không cần sợ, tôi đã nói để cho cô đợi ở bên cạnh tôi, sẽ không ai có thể mang cô đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiếu Sương, giống như một trưởng bối hiền hòa. Ai cũng không được. Tiêu Trần lại bỏ thêm một câu. Nhiệt độ của nước trà làm cho Tiếu Sương hồi thần lại, thân thể lạnh như băng cũng dần ấm lên. Cô ta chưa bao giờ phát hiện một ly trà có năng lực như thế, có thể yên ổn tim của mình nhanh như vậy. Có lẽ điều có năng lực như vậy chính là người bên cạnh thì phải. Cảm ơn. Tiếu Sương nói tiếng cảm ơn lần nữa, từ từ xuống giường, đi ra khỏi phòng trúc. Ngồi đi. Tiêu Trần theo đi ra bên ngoài, mình nằm thẳng cẳng trên ghế tre. Tiêu Trần cũng không có hứng thú biết về quá khứ của Tiếu Sương quá lớn, kỳ thực coi như Tiếu Sương không nói, Tiêu Trần cũng có thể đoán mười mươi. Dùng một câu nói có thể tổng kết, đó chính là một cái chìa khóa mang tới huyết án. Trong giới tu hành, vì một món bảo vật mà đưa tới huyết án thì chỗ nào cũng có. Máu chảy thành sông, thậm chí bị diệt toàn tộc cũng không phải số ít, loại chuyện như vậy quá bình thường. Bình thường đến giống như trên đường có xe tông vào đuôi xe. Vì sao? Tiếu Sương ngồi trên băng ghế nhỏ ở bên cạnh, hơi giật mình đờ ra. Cái gì vì sao? Tiêu Trần nắn khuôn mặt Lưu Tô Minh Nguyệt hỏi. Vì sao phải đối xử với tôi như vậy? Tiêu Trần cười cười, tôi nói tôi chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì, cô có tin không? Đương nhiên Tiếu Sương không tin. Che chở một người có chìa khóa bảo tàng thần vương, chỉ là vì buồn chán, sợ rằng người có chút đầu óc đều sẽ không tin. Nhưng Tiêu Trần thật sự chỉ là rảnh rỗi không có chuyện gì mà thôi. Cố gắng tìm nguyên nhân, cũng có thể tìm một chút. Tiêu Trần vừa nhìn thấy Tiếu Sương, cũng nhớ tới sát thủ Dạ. Hai người bọn họ là người hoàn toàn khác biệt, Dạ vĩnh viễn mang vẻ mặt tươi cười, mà chân mày Tiếu Sương vĩnh viễn mang theo lo lắng. Nhưng hai người bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là làm sát thủ, nhưng bọn họ đều chưa từng giết người. Sau đó bầu không khí rơi vào trong im lặng, chỉ có trong rừng trúc cách đó, không xa thỉnh thoảng chuyển động sinh ra một vài tiếng xào xạc. Không biết Tiêu Trần đã ngủ từ khi nào, Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên ngực Tiêu Trần, cùng Tiếu Sương hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Tiểu tử kia, giúp tôi nói cảm ơn với cậu ấy. Tiếu Sương đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới vừa đi chưa được hai bước, giọng Tiêu Trần lười biếng truyền vào trong tai cô ta. Tính khí của tôi không tốt lắm, nếu như cô muốn đi, tôi không ngại để người ta cắt đứt chân của cô, trói cô ở chỗ này. Bóng dáng Mặc Nham từ từ đi ra từ trong rừng trúc. Áp lực giống như núi cao, làm cho sắc mặt Tiếu Sương rất là xấu xí. Sát thủ cũng không thích hợp tác chiến chính diện, mặc dù cô khôi phục thực lực ẩn núp về cũng không đánh lại to con. Ngoan, đợi ở nơi này đi, bảo vệ cho cô bình an. Tiêu Trần nói, đổi một tư thế tiếp tục ngủ. Lưu Tô Minh Nguyệt xui xẻo, lập tức lộn xuống mặt đất. Tiếu Sương bất đắc dĩ quay trở về, ngồi bên người Tiêu Trần, lẩm bẩm nói. Cậu biết mà, tôi vẫn đợi ở chỗ này thì rất nhiều người sẽ chết, tôi không muốn liên lụy người nào nữa. Giọng Tiếu Sương có chút khàn khàn. Tiêu Trần không tiếp lời, chỉ có tiếng ngáy đều đều truyền đến. Khi tỉnh dậy, Tiếu Sương ngồi ngẩn người ở nơi đó như trước, chỉ là bên cạnh cô ta sinh ra hai người, Nhan Tử Ninh và các chủ tọa Yên Các. Nhìn thấy Tiêu Trần đã dậy, các chủ kéo Tiếu Sương nói với Tiêu Trần rằng, tiểu tử kia tôi mang người đi trước. Mặc Nham. Tiêu Trần nhàn nhạt hô một tiếng, Mặc Nham đi ra từ trong rừng trúc, chặn đường nhỏ. Nhan Tử Ninh nhẹ nhíu mày. Tiểu tử kia, chuyện cậu muốn giữ Tiếu Sương ở bên người, Phượng Hà đã nói cho tôi biết, chuyện này không thể được. Sao không được? Giọng Tiêu Trần đột nhiên cao lên. Nhan Tử Ninh lắc đầu nói, Tiếu Sương ở chỗ này, sớm muộn cũng sẽ bị người ta biết, cậu phải hiểu được, vì bảo tàng thần vương, chuyện gì những người đó cũng đều có thể làm được. Hơn nữa nơi này là trung tâm đầu thuyền, tất cả xung quanh đều là vô chỉ cảnh, đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Tôi đã hứa với cô nương này, trước khi cô ta xuống thuyền phải ở trong phạm vi tầm mắt của tôi. Đến tình trạng này của tôi, một cam kết có ảnh hưởng cực kỳ lớn, tôi sẽ không để cho Tiếu Sương cô nương rời khỏi bên cạnh tôi. Thái độ Tiêu Trần rất là cứng rắn. Tiểu tử kia cậu cần gì phải vậy chứ, đặt mình vào hiểm cảnh, mang Tiếu Sương đi, chúng tôi nhất định sẽ phụ trách an nguy của cô ta, dù sao bây giờ cô ta vẫn còn là người của tòa Yên Các tôi. Các chủ tận tình khuyên nhủ. Không cần nói, yên tâm đi không có ai xảy ra chuyện gì, các cô vẫn nên giải quyết sự tình trên thuyền cho tốt. Tiêu Trần nói, kéo Tiếu Sương qua. Đi theo đường nhỏ quanh có khúc khuỷu, biến mất trong ánh mắt của hai người. Nhan Tử Ninh trầm mặc một hồi, để cho hai vị cung phụng qua đây, bảo vệ tốt nơi đây. Khuôn mặt các chủ ưu sầu, Hiện tại người trên thuyền, vì chuyện chìa khóa bảo tàng thần vương đều mang lòng xấu. Rất nhiều người cũng bắt đầu liên hợp lại, thậm chí có vài vị vô chỉ cảnh cũng tham dự ở trong đó. Hiện tại điều người của chúng ta đến nơi đây, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Yên tâm, chỉ cần có mặt già nua kia treo ở phía sau, bọn họ sẽ không dám tùy ý động thủ. Nhan Tử Ninh lắc đầu nói tiếp, lo lắng của tôi là có người tiết lộ tin tức chìa khóa bảo tàng thần vương ra ngoài, dẫn tới tên kinh khủng hơn. Sắc mặt các chủ thay đổi, loại chuyện như vậy rất có khả năng sẽ xảy ra, có vài người ước gì quấy nước thật đục, dễ đục nước béo cò. Hơn nữa người trên thuyền không thiếu đệ tử của đại tông tộc, khi bọn họ truyền tin tức lại dòng họ, đến lúc đó tiến triển của tình hình không phải một cái phá giới chi khí của hiệu buôn Vạn Vĩnh có thể làm chủ. Tăng tốc độ lên, nhất định phải đưa Tiếu Xương vào vô cực đại thế giới trước khi mọi chuyện còn đang trong phạm vi khống chế. Các chủ trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chuyện Tiếu Xương giấu giếm chìa khóa của bảo tàng thần vương là rắc rối lớn mà hiệu buôn Vạn Vĩnh mang đến. Vạn Vĩnh không trực tiếp giao Tiếu Xương ra, mà chuẩn bị để cho cô ta rời thuyền ở vô cực đại thế giới. Hiệu buôn Vạn Vĩnh làm như vậy đã là hết tình hết nghĩa rồi. Trên đường nhỏ, im ắng, Tiêu Trần đi tuốt đằng trước, Tiếu Xương nhắm mắt theo đuôi phía sau lưng, và Mặc Nham không nói tiếng nào đi ở cuối cùng. Đi đâu? Tiếu Xương nhìn cảnh vật u ám xung quanh, trong lòng có chút bất an. Đi dạo chứ sao, còn có thể đi đâu được nữa? Hả, giờ phút quan trọng như thế này, mà còn đi dạo sao? Đầu Tiếu Xương có chút lờ mờ. Yên tâm đi, thế cục bây giờ trông thì rối lắm, thật ra là rất an toàn, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, qua đoạn thời gian này rồi hãy nói. Tiêu Trần dùng dao nhỏ chém đứt một đoạn gậy trúc to bằng ngón tay cái, làm một cây sáo trúc. Biết thổi không? Tiêu Trần đưa sáo trúc cho Tiếu Xương. Tiếu Xương nhận lấy sáo trúc gật đầu. Một đoạn. Nghe cái gì? Thổi bài nào đó của Go Into do hát đi. Trong một tháng kế tiếp, quả nhiên như Tiêu Trần đã nói, trên thuyền buôn bình tĩnh dị thường. Trong thời gian này Tiêu Trần ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ lại đánh hai bộ vương bát quyền, đánh xong quyền mang theo Tiếu Xương đi dạo, cuộc sống ăn ổn hiếm có. Nhưng đây chỉ là bình tĩnh ở bên ngoài mà thôi, tất cả mọi người biết đó chẳng qua chỉ là sự bình tĩnh trước giông tố. Bởi vì hiệu buôn Vạn Vĩnh không quản giá thành, dùng số lượng lớn linh thạch thúc giục trận pháp để cho thuyền buôn tăng tốc, bây giờ cách vô cực đại thế giới chỉ có mấy ngày lộ trình. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều dấy lên. Thuyền buôn tăng tốc, rất nhiều người đều có thể đoán được ý đồ của Nhan Tử Ninh. Cô muốn người sở hữu chìa khóa rời thuyền ở một nơi nào đó. Mà lựa chọn tốt nhất, chắc chắn chính là vô cực đại thế giới. Vô cực đại thế giới chính là có Ngụy Đế tồn tại, người nào cũng không có lá gan đi vào trong đó bắt người. Cho dù Ngụy Đế có xuất hiện cũng không dám tùy ý bước vào một đại thế giới, cái này có thể khơi mào chiến tranh giữa hai đại thế giới. Khi càng ngày càng tới gần vô cực đại thế giới, mọi người dường như có thể ngửi được nguy hiểm tiềm ẩn trong hư không. Sau khi ăn xong điểm tâm do Phượng Hà mang tới, Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói, đến lúc rồi. Cái gì? Phượng Hà hơi nghi hoặc. Dẫn tôi đi gặp lão bản. Tiêu Trần đứng dậy, dắt tay Tiếu Xương đi ra ngoài. Mặc dù không biết Tiêu Trần muốn làm gì, thế nhưng Phượng Hà vẫn gật đầu. Phượng Hà gọi ra pháp khí, chuẩn bị mang Tiêu Trần đi tìm ông chủ. Nhìn pháp khí, Tiêu Trần lại lắc đầu, vẫn là bay ra ngoài đi. Sắc mặt Phượng Hà chợt biến, tiểu tử kia, cậu điên rồi, bây giờ lại đi công khai Tiếu Xương à? Bây giờ Tiếu Xương chính là mồi dẫn hỏa, không xuất hiện thì không sao, nếu như vừa xuất hiện, không chừng sẽ một vài thứ không có đầu óc làm ra nhiễu loạn lớn. Tôi chính là muốn tất cả mọi người biết Tiếu Xương đang ở nơi này, có bản lĩnh thì tới cướp đoạt đi. Giọng của Tiêu Trần đã kinh biến đến mức nghiêm túc. Tiêu Trần không nói thêm nữa, mang theo Tiếu Xương bay về phương xa. Phượng Hà gấp gáp dậm chân, thế nhưng nàng không có cách gì, chỉ có thể đi theo phía sau Tiêu Trần. Tiêu Trần ở giữa không trung nói với Tiếu Xương, được rồi, cô khôi phục thực lực đi, phòng ngừa xuất hiện cái gì đó ngoài ý muốn. Tiếu Xương không nói thêm gì, vỗ mấy chỗ đại huyệt mấu chốt ở trên thân thể. Tiếp theo lại có thể từ trong thân thể rút ra mấy cây châm nhỏ thật dài. Tiêu Trần nhìn châm nhỏ, trên châm nhỏ hiện đầy phù. Mạnh mẽ ngăn trở kinh mạch khiến cho tu vi giảm bớt à, về sau dùng ít thôi, đối với thân thể không tốt. Ừm, Tiếu Xương ngoan ngoãn gật đầu. Đúng rồi, đây là gia truyền của cô hay là học ở bên ngoài? Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, loại thủ đoạn này mình cũng là lần đầu tiên thấy. Học ở bên ngoài, Tiếu Xương sắc mặt có chút u ám, học ở một nơi tên là Thu Hồng Tử Quán. Phụt. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, suy nghĩ cả nửa ngày đây là người quen. Thu Hồng Tử Quán là tổ chức sát thủ thần bí nhất cường đại nhất trong hư không. Ban đầu lúc ở Đại Bạo Diễm, Tiêu Trần chính là đã gặp qua hai vị sát thủ của Thu Hồng Tử Quán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình như một người tên là Sơ Nhất, một người tên là Thập Ngũ, trên lý thuyết mà nói, Tiêu Trần từng có chút tình nghĩa với hai cô gái này. Trước đây đã cứu Sơ Nhất, mà Thập Ngũ, Tiêu Trần cũng là cho cô một phần cơ duyên. Tiêu Trần còn nhớ, nữ tử gọi là Sơ Nhất kia hình như là một vị ngụy đế, cường đại cùng một cấp bậc với ma chủ. Cô là Sơ Mấy? Tiêu Trần mang theo vài phần chế giễu hỏi. Hả? Tiếu Sương khuôn mặt kinh ngạc. Tiêu Trần cười lắc đầu, tôi đã từng có duyên với nữ tử tên là Sơ Nhất, còn có Thập Ngũ. Nghe được tên Sơ Nhất này, thân thể Tiếu Sương đột nhiên phát run, mà ngay cả giọng cũng thay đổi. Sơ Nhất đại nhân là trưởng quỹ của Thu Hồng Tử Quán. Nhìn phản ứng của Tiếu Sương, Tiêu Trần cười, cô tự mình chạy từ Thu Hồng Tử Quán đến. Ừm. Tiếu Sương nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Các nàng sẽ đến bắt cô, hoặc là giết kẻ trộm đi như cô. Tiêu Trần tò mò hỏi. Tiếu Sương gật đầu. Chắc chắn, tách khỏi Thu Hồng Tử Quán chỉ có một con đường, chính là chết. Yên tâm đi, tôi và trưởng quỹ của Thu Hồng Tử Quán các người có chút tình nghĩa, các nàng sẽ không làm khó cô. Tiêu Trần cười lắc đầu. Có thật không? Giọng của Tiếu Sương tràn đầy vẻ không thể tin. Trên cái thế giới này, chỉ có hai loại người có quan hệ với Thu Hồng Tử Quán. Một loại là khách hàng, còn có một loại là người chết. Thế nhưng Tiêu Trần không giống khách hàng, đương nhiên càng không giống như là người chết. Tôi rất thích gạt người, thế nhưng không lừa gạt phụ nữ. Tiêu Trần nhẹ nhàng cười. Trái tim Tiếu Sương kịch liệt nhảy vài cái, nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiêu Trần. Nhỏ giọng nói, cậu cười lên nhìn rất đẹp. Ồ, phải. Có một người tên Dạ cũng nói như vậy. Hiện tại lão bản hẳn là ở trong thành. Phượng Hà lướt qua Tiêu Trần, đi tới trước mặt để dẫn đường. Lúc gần vào thành, Tiêu Trần lại kéo Tiếu Sương xuống, bộ dạng như vậy lại là phải đi bộ vào thành. Tiểu tử kia... Phượng Hà lo lắng kéo tay áo của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ tay của Phượng Hà, an ủi, không có việc gì, bây giờ thời gian vừa đúng, nên tới đều tới. Trong thành phồn hoa như trước, chỉ là vào giờ phút này, lại đã không phải là lúc đó. Bởi vì tất cả mọi người đều mang tâm trạng khác nhau. Tiêu Trần vừa bước chân trái vào trong thành đã bị hàng chục, thậm chí trên trăm ánh mắt nhìn chăm chú vào. Tiêu Trần làm một động tác kỳ quái, tay nắm lại phóng tới bên trên lỗ tai, làm một cái tư thế lắng nghe. Tiểu tử, cậu đang làm gì? Lắng nghe tiếng hít thở tham lam, ha ha. Tiêu Trần cười đầy thần kinh. Tiêu Trần nhìn Phượng Hà, nhẹ giọng nói, tôi chuẩn bị giết người. Tôi biết nếu như người chết ở trên thuyền, sẽ đập bảng hiệu của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Về sau cuộc sống của hiệu buôn Vạn Vĩnh sẽ rất khó. Thế nhưng không cần lo lắng, tôi sẽ bồi thường cho các người. Phượng Hà kéo tay Tiêu Trần, lắc đầu thật mạnh. Nhìn Phượng Hà dậm chân nóng nảy, Tiêu Trần cười vui vẻ. Nữ tử dịu dàng này thật sự rất đáng yêu. Tiêu Trần nhìn phương xa nhẹ giọng nói, tôi sẽ dẫn các người đi đến một nơi tên là Địa Cầu. Tôi dự định vì Địa Cầu mở mấy cái đường hàng không tốt nhất trong hư không, mà hiệu buôn Vạn Vĩnh các người sẽ là cổ đông lớn nhất. Tiêu Trần nói xong chân cước bộ không ngừng đi về phía trước, chẳng biết lúc nào phía trước xuất hiện mười mấy người. Những người này cũng đi từ từ tới chỗ Tiêu Trần, trong không khí xuất hiện hai tường khí không nhìn thấy. Hai tường khí không nhìn thấy này, không ngừng đụng nhau, gió to nổi lên. Tiêu Trần giơ tay trái lên. Nhẹ nhàng quơ, không cần hoài nghi lời nói của tôi có đáng tin hay không, bởi vì tôi gọi là Tiêu Trần, đương nhiên là có người thích gọi tôi là Thôn Thiên Đại Đế hơn. Lời nói của Tiêu Trần khiến cho Phượng Hà như bị sét đánh, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, Tiếu Sương thậm chí cũng quên đuổi kịp bước chân của Tiêu Trần. Chị Hà, làm phiền cô đi thông báo lão bản, dừng thuyền buôn lại. Nói xong Tiêu Trần không liếc mắt nhìn Phượng Hà nữa, trực tiếp kéo Tiếu Sương đi tới nhóm người kia. Có chút thú vị, lẽ nào vật nhỏ này còn muốn dựa vào sức mình, độc chiếm chìa khóa của bảo tàng thần vương hay sao? Một thiếu niên sắc mặt âm trầm đứng ở phương xa, mắt không chớp nhìn chằm chằm chuyện đã xảy ra trên đường lớn vào thành. Người này tên là Quỷ Họa Công Tử, là một trong 15 vị vô chỉ cảnh lần lên thuyền này. Hắn ta đối với bảo tàng thần vương nhất định phải được, lúc chuyện vừa xảy ra, hắn ta đã báo cho tộc trưởng của tông tộc thông qua bí pháp. Mặc dù Nhan Tử Ninh đã đẩy tốc độ của thuyền buôn đạt đến cực hạn, thế nhưng chung quy hình thể thuyền buôn đạt ở đó. Dù nhanh tới đâu cũng sẽ không hơn một số pháp khí chuyên môn được tạo để đi đường. Quỷ Họa Công Tử đã nhận được thông báo, cao thủ tông tộc ra hết, đã đuổi đến nơi tinh không này. Quỷ Họa Công Tử cười, miệng lộ ra đầy răng trắng, lại giống như nắm chắc phần thắng. Lần này lên thuyền tổng cộng có 15 vị vô chỉ cảnh, mỗi một vị vô chỉ cảnh đều có động tác, Quỷ Họa Công Tử chỉ là một người trong số đó mà thôi. Chẳng lẽ là thiếu gia của đại tông tộc nào muốn độc chiếm chìa khóa? Một phu nhân dáng dấp diêm dúa lòe lòe, ngồi trên lầu cao nhất ở trong thành, cười híp mắt nhìn phía dưới. Trong quán trà gần sát bên đường, một ông lão đang ngồi, sau lưng ông lão đứng đầy người. Ông lão rót cho mình một chén trà, cười nói, bất kể là tiểu thiếu gia nhà nào, cũng không có khả năng độc chiếm chìa khóa của bảo tàng thần vương, cách thị uy như thế thật sự ngu xuẩn. Mấy vị này nghênh ngang nhìn vào chuyện xảy ra trên đường lớn trong thành, bình phẩm từ đầu đến chân, căn bản không để những người khác vào mắt, không phải là bọn họ kiêu ngạo, mà là bởi vì bọn họ đều có thực lực tuyệt đối. Đương nhiên đây chỉ là mấy vị vô chỉ cảnh trên mặt nổi, về phần người đang âm thầm quan sát, càng là không phải số ít. Lúc này hai công tử văn nhã bay đến bầu trời, treo trên đỉnh đầu tất cả mọi người nhìn xuống phía dưới. Đối mặt với phong cách kiêu ngạo này lại không ai dám nói một tiếng. Hắn muốn làm gì? Trong hai người, một vị công tử không có tay phải cười hỏi. Công tử bên cạnh với khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng nhíu mày một cái, dường như có hơi chán ghét công tử đứt tay. Thị uy, hắn muốn để cho tất cả người trên thuyền buôn biết, Tiếu Xương cô, dưới sự che chở của hắn. Thị uy, cảm giác rất ngu xuẩn. Không đúng. Cậu cảm thấy có phải hắn có chút quen thuộc hay không? Công tử đứt tay gãi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng màu vàng, nhìn Tiêu Trần chậm rãi đi về phía trước trên đại lộ. Công tử đứt tay bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, Liên Thương Sinh, đó không phải là đao của Tiêu cô nương sao? Công tử lạnh lùng nghiêm nghị nhíu mày một cái, hắn ta cũng thấy thiếu niên này có cảm giác quen thuộc không rõ, có khả năng hay không, không phải cùng một cây đao, chỉ là tương tự mà thôi. Thối lắm, Nam Cung Thiên Ninh cậu không biết thì ngậm miệng lại U Dương Đức, bất mãn bắt đầu lầm bầm. Hai người này không là ai khác chính là Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức, mến mộ Tiêu Trần phái nữ. Bọn họ đối với bảo tàng thần vương đương nhiên là có hứng thú. Ngay cả U Dương Đức cũng đã thông báo cho gia tộc cũng xác định rõ báo cho biết, sẽ có 3 vị đại kiếm tiên mang theo phá giới chi khí, đến đây. Về phần Trần Thiếu Kiệt, lại không có thông báo cho gia tộc, bởi vì Trần gia cách nơi này quá mức xa xôi, khả năng không đuổi kịp. Đây đối với Trần Thiếu Kiệt cũng không phải là một tin tốt. Bởi vì Trần Thiếu Kiệt đã có thể tiên đoán được hướng đi của câu chuyện, đến cuối cùng tuyệt đối là các đại tông tộc sở hữu phá giới chi khí, cùng nhau chia sẻ chìa khóa của bảo tàng thần vương. Không có thực lực trên mặt nổi, dĩ nhiên không ai nể mặt cậu, cho dù cậu là thiếu chủ nhà họ Trần cũng giống như vậy. Trần Thiếu Kiệt nhíu mày một cái, nhìn Tiêu Trần phía dưới, tấm lưng đặc biệt kia, càng nhìn càng cảm thấy giống như Tiêu cô nương. Không đúng, Liên Thương Sinh không có khả năng đổi chủ dễ dàng như vậy. Lẽ nào Tiêu cô nương đã gặp bất trắc U Dương Đức đang phân tích linh tinh, phân tích đến bản thân thương tâm gần chết. Trần Thiếu Kiệt bên cạnh cũng không bình tĩnh, nữ nhân kia còn thiếu mình một cái hôn đó. Tiêu cô nương, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô. U Dương Đức gào lớn chuẩn bị xông xuống dưới, kết quả bị Trần Thiếu Kiệt hung hăng kéo lại. Hỏi rõ trước, tôi cảm thấy được thiếu niên này chắc là thân nhân của Tiêu cô nương, dù sao cũng quá giống nhau rồi. Vẫn là Trần Thiếu Kiệt tỉnh táo một chút. Sau khi nghe Trần Thiếu Kiệt nói như vậy, U Dương Đức cảm thấy khá hợp lý. Nói không chừng thiếu niên này còn là cậu em vợ tương lai của tôi, ha ha. U Dương Đức hứng thú. Cậu lặp lại lần nữa. Mặt của Trần Thiếu Kiệt lập tức sụp đổ, Tiêu Trần chính là thiếu nãi nãi nhà họ Trần đã được định trước, của Trần Thiếu Kiệt hắn ta, sao cho phép người khác mơ ước. Trần Thiếu Kiệt, người khác sợ cậu, U Dương Đức tôi lại không sợ đâu, trong nhà có 2 đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm à. Lặp lại lần nữa chỉ nói một lần thôi, Tiêu cô nương chính là người của lão tử, tôi chính là đã từng nhìn qua thân thể của nàng. Cái miệng của U Dương Đức thật sự là muốn ăn đòn tột cùng. Thời điểm cuồng dạ phá tan phong ấn, toàn thân Tiêu Trần bị vòi rồng lộng phá, mặc dù là cảnh xuân chợt tiết, thế nhưng làm sao lại cảm giác đến chỗ U Dương Đức lại thay đổi vị. Trần Thiếu Kiệt vừa nhìn gương mặt của U Dương Đức là phiền, một quyền nện xuống, trực tiếp đánh cho U Dương Đức, bay ra ngoài. U Dương Đức bay ra ngoài vài dặm mới ổn định thân ảnh. Ôm quay hàm tức giận nói, con mẹ nó mi làm thật à, lão tử liều mạng với mi. Được, phía dưới còn chưa đánh, hai vị phía trên lại đã đánh trước rồi. Tiêu Trần kéo tay của Tiếu Xương, phát hiện bàn tay của cô ta tràn đầy mồ hôi. Tiêu Trần an ủi, không cần khẩn trương, đây chỉ là một cảnh nhỏ mà thôi. Mặc dù Tiêu Trần nói như vậy, thế nhưng có ai đối mặt với trường hợp như vậy mà lại không khẩn trương chứ? Nhìn người càng lúc càng gần, Tiêu Trần cười nói, thật ra thì có đôi khi phương thức giải quyết chuyện rất đơn giản. Chỉ cần nắm đấm khá lớn là được, ví dụ như bây giờ. Hai bên ở cách xa nhau 5-6 trượng khoảng cách đồng thời ngừng lại rất ăn ý. Hàn Vũ đại thế giới, nhà họ Sở. Một nam tử trung niên cầm đầu nói lên danh hiệu của mình. Vân Độ đại thế giới, nhà họ Phượng. Yên Vân đại thế giới, nhà họ Chu. Độc Đạo đại thế giới, nhà họ Trinh. Phía trước, từng người lần lượt báo danh hào tông tộc của mình. Theo những danh hiệu gia tộc này tuôn ra, rất nhiều người cũng thay đổi sắc mặt. Tuy là những gia tộc này cũng không có đỉnh cấp giống như nhà họ U Dương, hoặc là nhà họ Trần, nhưng cũng xem như là nhất lưu. Mười mấy tông tộc nhất lưu hợp lại cùng nhau, sức mạnh này đã cường đại đến mức khó tin. Tại hạ Sở Trung Thiên, xin hỏi tiểu hữu đến từ nơi nào? Người trung niên cầm đầu rất là lễ phép thi lễ một cái. Ồ, tiên lễ hậu binh sao? Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười ồ một tiếng. Tiếp theo ánh mắt đảo qua mười mấy tên này, chỉ có người dẫn đầu này là vô chỉ cảnh. Còn lại thì đều là nửa bước vô chỉ cảnh. Tiêu Trần trong lòng có tính toán đại khái. Tiêu Trần không có ý tốt cười, tôi đến từ địa cầu đại thế giới, họ Tiêu, Tiêu Thổi Tiêu, tên đại đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Đúng rồi, tôi còn có một biệt hiệu, người ta gọi là một cành hoa lê áp hải đường, phong lưu phóng khoáng đấu Phan An, ngọc diện tiểu bạch long. Sở Trung Thiên có chút lờ mờ, không chỉ bởi vì tên cùng biệt hiệu của thiếu niên trước mắt này không đáng tin cậy, còn bởi vì địa cầu đại thế giới rốt cuộc là cái thứ gì, hắn ta căn bản chưa từng nghe qua. Hư không tuy là vô cùng lớn, thế nhưng trải qua vô số năm, cũng có rất nhiều người rảnh rỗi không có chuyện gì thống kê số lượng đại thế giới hiện thế. Những số liệu sau khi được thống kê được viết thành một quyển sách, tên là Kình Thiên Sách. Kình Thiên Sách là một quyển sách giới thiệu đại thế giới ở trong hư không. Đây là một quyển sách rất cần thiết cho tu sĩ đi lại ở trong hư không. Đương nhiên loại nhị hóa như Tiêu Trần là không có mua qua. Sở Trung Thiên trí nhớ tốt, hắn ta không nhớ rõ trong Kình Thiên Sách có giới thiệu qua địa cầu đại thế giới gì đó. Sở Trung Thiên quay đầu nhìn, mấy người phía sau hắn ta cũng là vẻ mặt ngỡ ngàng. Hiển nhiên không có ai nghe qua danh hào của địa cầu đại thế giới. Bọn họ đã nghe qua rồi mới lại, địa cầu mới vừa sống lại, để đạt đến tình trạng đại thế giới không biết còn kém bao nhiêu đẳng cấp. Sở Trung Thiên hiểu rõ trong lòng, mỉm cười nói với Tiêu Trần, Tiểu Hữu, cậu cũng biết vì sao 10 người chúng tôi lại liên hợp lại chứ? Thiên vực thần tọa. Tiêu Trần lên tiếng cười, lại bắt đầu lộ ra răng cương thi nho nhỏ. Không phải cũng là, bởi vì gia tộc sau lưng các người có thể chạy tới nơi này trợ giúp các người sao, hoặc là nói tông tộc của các người đã đến. Tiêu Trần đoán không lầm, những người này sở dĩ muốn liên hợp cùng nhau, chính là bởi vì tông tộc của bọn họ đã đến mảnh tinh không này. Những người này tự biết một nhà đơn độc cũng không thể thành công, hơn nữa bảo tàng thần vương không phải một gia tộc là có thể ăn được, bắt buộc phải liên hợp, cũng là chiều hướng phát triển theo chiều thuận. Sở Trung Thiên gật đầu, Tiểu Hữu hẳn là hiểu rõ, 10 nhà chúng tôi liên hợp lại có ý nghĩa thế nào? Sở Trung Thiên cũng không phải là ngu xuẩn, thích làm chim đầu đàn. Hắn ta tuyệt đối tự tin, có thể ăn bảo tàng thần vương. Tiêu Trần gật đầu, hắn đương nhiên biết 10 gia tộc nhất lưu đến từ đại thế giới khác nhau liên hợp lại, với nhau có nghĩa như thế nào. E rằng hiện tại ở trên thuyền, không có một thế lực nào có thể địch nổi bọn họ. Thế nhưng vậy thì đã sao chứ, Tiêu Trần từ trước đến nay là người mềm không được cứng không xong. Nếu Tiểu Hữu hiểu rõ, sở mỗ tôi cũng không muốn ỷ thế hiếp người. Tiểu Hữu có thể mang theo Tiếu Xương cô nương gia nhập vào chúng tôi, an toàn của Tiếu Xương cô nương do chúng tôi phụ trách, bảo tàng thần vương cũng có một phần của các người, như thế nào? Mặt Sở Trung Thiên đầy tự tin, hắn ta tin tưởng không có ai sẽ cự tuyệt điều kiện này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần chê cười một tiếng, nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi nghĩ cậu là một người thông minh. Trong ánh mắt của Sở Trung Thiên hiện lên một tia sáng lạnh. Tôi rất thông minh. Nhưng lại từ trước đến nay thích làm chuyện ngu xuẩn trong mắt các người. Tiêu Trần buông tay Tiếu Xương ra, liên thương sinh bên người tự động bay đến trong tay. Mặt quỷ đáng ghét của cuồng dạ nhanh chóng phóng đại, trôi lơ lửng ở phía sau Tiêu Trần. Trong tay Tiếu Xương xuất hiện một thanh dao màu trắng, thế nhưng Tiêu Trần lại để cho Tiếu Xương thu hồi nó. Tôi có thể chiến đấu. Ánh mắt của Tiếu Xương nhìn Tiêu Trần với vẻ quyết tuyệt. Tôi biết, thế nhưng không cần thiết, tôi sẽ bảo vệ cô tốt, lời tôi từng nói, chưa bao giờ nuốt lời. Tiếu Xương nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Trần, cuối cùng nghe lời thu hồi dao găm. Anh hùng mỹ nhân, tốt. Sở Trung Thiên vỗ tay, thế nhưng hình như cậu không biết giới tu hành không có thứ như anh hùng tồn tại. Ầm ầm. Lúc này thuyền buôn chạy cực nhanh đột nhiên ngừng lại. Hư không hoàn toàn mơ hồ bên ngoài thuyền cũng dần dần rõ ràng, trong hư không xa xôi thỉnh thoảng có hào quang lóe lên. Sở Trung Thiên cười vô cùng vui vẻ, thuyền buôn đột nhiên dừng lại, đối với bọn họ đó là tin tức tốt nhất. Để một người liên lạc tông tộc. Những người khác cùng tôi đi. Sở Trung Thiên nói đột nhiên làm khó dễ, lao thẳng tới Tiêu Trần, thân thể như quỷ mị, mang theo một chuỗi ảo ảnh. Mặc Nham. Tiêu Trần thản nhiên hô một tiếng. Ầm. Một bóng người vạm vỡ ầm ầm che khuất ở trước mặt Tiêu Trần, cùng Sở Trung Thiên đụng vào nhau. Sóng khí kinh khủng điên cuồng cuồn cuộn ra, trong nháy mắt kiến trúc xung quanh bị dẹp tan. Thú vị. Sở Trung Thiên lui về tại chỗ, nhìn Mặc Nham im hơi lặng tiếng cười nói, thảo nào không sợ hãi. Thì ra có một vị vô chỉ cảnh kinh khủng như vậy ở sau lưng cậu. Đánh chết hắn ta. Tiêu Trần nói nắm chặt cán đao liên thương sinh. Vui vì ngài cống hiến sức lực. Mặc Nham ầm ầm đánh về phía Sở Trung Thiên. Tên tiểu tử kia giao cho các người. Bóng người của Sở Trung Thiên cực nhanh. Lướt về phía xa xa, xem ra là muốn mang chiến trường rời khỏi nơi này. Mặc Nham liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Vặn đầu hắn ta xuống cho tôi. Mặc Nham không trả lời. Trực tiếp truy đuổi Sở Trung Thiên. Nhìn tám nửa bước vô chỉ cảnh còn lại trước mắt, tay Tiêu Trần nhẹ nhàng cầm lên cán đao liên thương sinh. Giống. Cuồng dạ ở phía sau Tiêu Trần điên cuồng gầm hét lên, khí độ kinh khủng thô bạo mãnh liệt lan tràn ra. Tiêu Trần trở tay chính là một cái tát, tức giận nói, giống cái con mẹ mi, đánh nhau thì đánh đi, mi ở đó gào khan cái tinh thần gì. Khuôn mặt cuồng dạ ủy khuất, đây không phải là cho ngài một chút khí thế sao? Lúc này một lão đầu mặt mũi đầy nếp nhăn cười híp mắt nói, để cho tôi tới chiếu cố tiểu hữu được không? Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Trần chính là một người không có chân nguyên, bọn họ cũng có thể đoán được Tiêu Trần là võ phu, thế nhưng vậy thì đã sao? Ngoại trừ đại tông sư võ đạo, võ phu bình thường không cách nào chống lại tu sĩ nửa bước đạp vào vô chỉ cảnh, như bọn họ. Đại tông sư võ đạo rất thưa thớt, thậm chí còn hiếm thấy hơn ngụy đế, không ai tin thiếu niên trước mắt này là một vị đại tông sư võ đạo. Bởi vì hắn quá trẻ tuổi, cho dù bắt đầu tu hành từ trong bụng mẹ, cho dù thiên phú tốt, ở nơi này cái tuổi này không có khả năng đạt được cảnh giới đại tông sư võ đạo. Bọn họ đoán không sai, Tiêu Trần cũng không phải là đại tông sư võ đạo, thậm chí Tiêu Trần chỉ là một võ phu tam cảnh yếu ớt. Thế nhưng bọn họ không biết, Tiêu Trần có bao nhiêu thứ lộn xộn. Mấy thứ này cộng lại cũng đủ để Tiêu Trần chém giết nửa bước vô chỉ cảnh. Lão giả cười híp mắt nhìn Tiêu Trần, khí cơ trên người bỗng nhiên bạo phát, một sóng khí nóng rực bố trí đi ra. Lão đầu cũng không ngu ngốc, sẽ không bởi vì Tiêu Trần tuổi còn trẻ mà coi thường hắn. Có thể sai xử một vô chỉ cảnh đỉnh cấp, làm sao đều hẳn là thật sự có tài. Lão đầu bóp nát một hạt châu, sau khi hạt châu vỡ vụn, thì hình thành một cái vòng bảo hộ trong suốt ở bên cạnh ông ta. Nếu đoán được Tiêu Trần là võ phu, loại lão bất tử như ông ta làm sao có thể sẽ không có biện pháp đề phòng. Võ phu mạnh nhất vật lộn gần người, chỉ cần phòng vệ điểm này, ông ta có thể đứng ở thế bất bại. Tiểu hữu, nếu cậu có thể đánh vỡ càn khôn cháo của tôi sẽ không xuất thủ nữa, thế nào? Lão đầu đương nhiên là đùa giỡn, chỉ là vì nhiễu loạn Tiêu Trần một chút mà thôi. Tiêu Trần không có hé răng, không biết từ khi nào dáng vẻ của Tiêu Trần đã xuất hiện biến hóa. Hông của Tiêu Trần hơi cong, hơi nghiêng về đằng trước, bày biện ra một loại tư thế sắp chạy trốn. Liên Thương Sinh bên cạnh bị cầm thật chặt, một sát ý sắc bén tột cùng ở bên người điên cuồng bắt đầu xoay quanh. Không gian vốn cũng chẳng thoải mái mấy, vào thời khắc này bắt đầu càng mờ tối. Một khí tràng áp lực tột cùng tỏa ra từ trong thân thể Tiêu Trần. Càng để lâu càng dày ép cho người ta không thở nổi. Không biết khi nào, tất cả mọi người chú ý nơi này đều nín thở, rõ ràng chỉ là một trận chiến đấu ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng không biết vì sao mọi người đột nhiên khẩn trương. Thứ tỏa ra trên người tên tiểu tử kia, tuyệt đối không phải thứ mà ở tuổi của hắn nên có. Lão đầu nhíu mày, ông ta cảm thấy trên người có chút lạnh, nội tâm của ông ta thế mà lại cảm thấy có chút sợ, đây quả thực là hoang đường. Tiêu Trần hít thở thật sâu một cái. Luồng áp lực tản ra đó ở dưới một hơi này đạt tới đỉnh điểm. Ánh mắt của Tiêu Trần sắc bén như đao, quét qua mọi người phía trước. Tiêu Trần cần giết chết 8 người trước mặt ở trong một hơi này. Nếu như một hơi này đi qua mà không giết chết 8 người, Tiêu Trần biết mình thất bại. Một hơi giết chết 8 người, đây có lẽ cần lão đầu kia cảm giác mình đang sợ, còn phải có sai lầm. Trường Hồng giải. Lúc này nỗi sợ trong lòng lão đầu càng lúc càng lớn, ông ta đã không nhịn được xuất thủ, lão già điểm ra một chỉ nhắm thẳng vào Tiêu Trần. Mà giờ khắc này khóe miệng của Tiêu Trần lại nhếch ra, đao đã ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt, không khí như bị xé mở một đường vết rạch, một tia sáng hiện lên, bổ tấm màn đen ra làm hai. Lúc này quỷ họa công tử phương xa bỗng nhiên đứng dậy, con người âm lãnh chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn ta lại có thể không thấy rõ Tiêu Trần là rút đao ra như thế nào. Đây đối với một vô chỉ cảnh như hắn ta mà nói, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt vị phu nhân xinh đẹp ngồi trên nóc nhà có chút khó coi. Bởi vì nàng cũng không thấy rõ Tiêu Trần xuất đao thế nào. Chỉ có lão nhân ngồi trong quán trà có khuôn mặt kinh ngạc. Đao thật là nhanh. Mắt đục lờ mờ của ông ta lúc này lại có thể biến thành thập tự. Đôi mắt quỷ dị này, chăm chú nhìn chằm chằm ánh sáng trên đại lộ. Ông ta thấy rõ Tiêu Trần xuất đao như thế nào. Ông ta còn nhìn thấy trong nháy mắt Tiêu Trần xuất đao đó. Cả người đều đã xảy ra biến ảo long trời lỡ đất. Ông ta thấy trên mặt của Tiêu Trần quấn quanh hoa văn quỷ dị. Con mắt biến thành màu máu tươi, thanh đao. Dài đến khó tin đó giấy lên ngọn lửa màu vàng. Chỉ là loại tốc độ khủng khiếp này, kinh khủng đến ngay cả lão già đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Hào quang lóe lên. Lão già đối chiến với Tiêu Trần cứ đưa tay ra như vậy, trên đầu ngón tay, một ánh sáng rực rỡ còn chưa thả ra thì đã vĩnh viễn ngừng lại. Lão già ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Rắc, rắc, cái lồng trong suốt bên cạnh ông ta bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Thật nhanh. Phốc. Lão giả lời còn chưa nói hết, ngay sau đó đầu của ông ta đã phóng lên cao, máu tươi giống như suối phun bắn hướng thiên không. Cho tới đầu của lão giả phóng thẳng lên cao, bóng của Tiêu Trần mới mơ hồ xuất hiện ở bên cạnh thi thể. Lão tỉnh, người bên cạnh quá sợ hãi. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, vừa đối mặt, đầu của người cạnh mình đã bị chém. Cẩn thận, dùng pháp khí toàn lực bảo vệ bản thân, không nên tách ra tốc độ của hắn rất nhanh. ầm, ầm, ầm. Từng tiếng nổ tung liên hoàn bộc phát ra. Màu sắc rực rỡ bộc phát ở trên người mấy người, những sắc thái này liên kết thành một mảnh, hình thành một vòng bảo hộ không có cách nào đột phá. Lúc này bóng người Tiêu Trần mơ hồ cuối cùng cũng rõ ràng, khuôn mặt đầy hoa văn quỷ dị, ánh mắt đỏ như máu. Một đao vừa rồi kia, hắn đã dung hợp Lạc Thiên Thức vào. Sức bật kinh khủng của Lạc Thiên Thức, cộng thêm bạt đao thức đặc thù của Tiêu Trần, khiến cho vừa rồi tốc độ của một đao kia đạt tới một mức độ khó tin, thậm chí đã vượt qua hạn chế không gian. Tuy đệ nhất đao của Tiêu Trần làm thịt lão nhân kia, thế nhưng vận khí cũng chiếm giữ một bộ phận rất lớn trong đó. Nếu như lão giả không chủ động ra tay mà là toàn lực phòng ngự, Tiêu Trần không có khả năng đắc thủ dễ dàng như vậy. Bóng người của Tiêu Trần lay động, thân đao dài ngoằn của Liên Thương Sinh trực tiếp bổ về phía mấy người trong vòng bảo hộ. Tiêu Trần không dám dây dưa, hắn muốn làm thịt sạch bọn họ trước khi dùng hết một hơi này. Ầm, thân đao đụng vào trên vòng bảo hộ kia, phát ra tiếng nổ rung trời. Thế nhưng đúng như Tiêu Trần suy nghĩ, thực lực bây giờ của bản thân không cách nào đột phá vòng bảo hộ phòng ngự toàn lực. Động tĩnh rung trời, mấy người chấn động trong vòng bảo hộ có chút choáng váng đầu, thế nhưng theo từng đao Tiêu Trần chém xuống, bọn họ phát hiện, hắn không cách nào phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự toàn lực. Nhìn Tiêu Trần không ngừng chém ở ngoài vòng bảo hộ, có người cười, giễu cợt nói, ha ha, tôi nghe nói, võ phu có cách nói một hơi, ở trong một hơi đó, tinh khí thần võ phu sẽ đạt tới một đỉnh điểm. Thế nhưng sau một hơi đó, mặc dù lấy hơi an toàn nhưng tinh khí thần bản thân sẽ hàng một mảng lớn. Mọi người hiểu ý của lời này, hiện tại bọn họ chỉ cần phòng thủ trước, kéo dài tới khi một hơi của Tiêu Trần kết thúc, như vậy bọn họ tất thắng. Lúc này khóe miệng Tiêu Trần lại vểnh lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, tiếp theo thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Người trong vòng bảo hộ mặt lộ vẻ vui mừng, bọn họ không nghĩ tới một hơi này đã vượt qua nhanh như vậy. Mọi người ở đây nhân lúc Tiêu Trần lấy hơi, chuẩn bị xuất thủ. Tiêu Trần đột nhiên bắt được Cuồng Dạ bên cạnh, hé miệng chợt hút một cái, miệng Tiêu Trần như một vòng xoáy khổng lồ, hút Cuồng Dạ hướng bên mồm của mình. Cuồng Dạ hiểu ý của Tiêu Trần là muốn mình phụ thân, Tiêu Trần muốn mượn sức mạnh Liên Thương Sinh. Mặt quỷ của Cuồng Dạ là được biến hóa ra, cũng không phải là thực thể. Cái mặt quỷ này, ở dưới lực hút to lớn của miệng Tiêu Trần đã trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Trong nháy mắt, khí bạo lệ của Cuồng Dạ điên cuồng tuôn ra bao phủ xung quanh từ trong thân thể của Tiêu Trần. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có ánh sáng quỷ dị trong hư không kia còn đang nhấp nháy. Bầu trời càng ngày càng tối, khí bạo lệ lăn lộn mang theo ác mộng sợ hãi, che khuất một chút ánh sáng. Vạn vật đều ở đây run theo gió, bây giờ, bữa tiệc của đồ tể sắp bắt đầu rồi. Ầm, thân đao Liên Thương Sinh đen nhánh hung tợn chém lên trên vòng bảo hộ, tinh thần mọi người chấn động hoảng sợ. Thời khắc này Tiêu Trần giống như là biến thành một người khác, khóe miệng mang theo một nụ cười bệnh trạng, tạo nên cảm giác quỷ quyệt vô cùng. Mà con ngươi đỏ thắm lúc trước bây giờ đã kinh biến đến mức đen kịt, đen giống như hư không phía ngoài, không nhìn thấy một màu sắc khác. Sau một đao, Tiêu Trần không có bất kỳ do dự nào, lần nữa giơ đao lên. Ầm, ầm, ầm. Một đao tiếp lấy một đao, không có bất kỳ chỉnh tự quy tắc, chỉ là dùng sức chém. Tiêu Trần giống như một người điên chưa từng dùng hết khí lực, điên cuồng chém vào vòng bảo hộ kia. Rất nhanh, lòng bàn đã tay của Tiêu Trần, da chóc thịt bong bị chấn lộ ra xương trắng ơn ởn. Thế nhưng Tiêu Trần lại giống như không biết đau, giống như một con trâu được điên công kích tới mục tiêu của mình. Máu tươi Liên Thương Sinh trong tay Tiêu Trần không ngừng vung vẩy rơi vào trên vòng bảo hộ. Dòng máu kịch độc chậm rãi chảy ở trên vòng bảo hộ, phát ra âm thanh xì xì. Dường như không có người chú ý tới máu mang theo kịch độc này, lại có thể bắt đầu từ từ ăn mòn vòng bảo hộ. Lúc này người ở bên trong vòng bảo hộ đã bị sợ đến có chút choáng váng, bây giờ hành vi của Tiêu Trần có chút quá biến thái. Tin tức tốt là mặc dù Tiêu Trần nhất khắc không ngừng điên cuồng chém, vòng bảo hộ kia ngoại trừ chấn động thì cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Có người mở miệng nói, không cần hoảng sợ, trạng thái của hắn như vậy khẳng định duy trì liên tục không được bao lâu, dùng toàn lực chống đỡ vòng bảo hộ, chống qua đoạn thời gian này là được. Nghe nói lời này, mọi người hận đến là nghiến răng nghiến lợi, một đám nửa bước vô chỉ cảnh, lại có thể bị một tên tiểu quỷ ép chỉ có thể phòng ngự, nói ra đoán chừng có thể khiến người cười chết. Hơn nữa xung quanh không biết có bao nhiêu người đang nhìn nơi đây, mặt mũi bọn họ ngày hôm nay xem như là vứt sạch. Chờ một hồi định để cho mi nếm thử cảm giác vạn độc phệ tâm. Có người cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, có một giọt máu tươi, lại có thể ăn mòn xuyên qua vòng bảo hộ rơi vào bên trong đó. Giọt máu tươi này trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu của một người, thế nhưng cương khí hộ thể của người này tự động phát động, ngăn cách máu tươi bên ngoài thân thể. Xì xì. Giọt máu tươi này bắt đầu ăn mòn cương khí hộ thể. Phát ra tiếng xì xì chói tai. Vật gì vậy? Người quá sợ hãi, tự tay muốn sờ đỉnh đầu của mình. Đừng nhúc nhích. Tên còn lại hét lớn một tiếng, nhẹ nhàng bắn giọt máu tươi sắp rơi xuống đỉnh đầu. Máu tươi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt ăn mòn ra một cái động lớn. Đây là cái gì, lại có thể ăn mòn vòng bảo hộ? Độc, cẩn thận, máu của tiểu tử này có kịch độc. Có người biến sắc, dường như chú ý tới cái gì, trên đao của hắn dường như cũng có máu. Mọi người thầm kêu một tiếng không tốt, dương mắt nhìn qua, quả nhiên trên đao của Tiêu Trần có dính máu. Hơn nữa, còn có số lượng lớn máu tươi, từ trên tay chảy tới trên thân đao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà giờ khắc này nơi Tiêu Trần vẫn luôn chém, lại có thể xuất hiện vết rách. Nhìn tình huống này, dưới sự công kích đồng thời của máu và đao chém, vòng bảo vệ bị vỡ vụn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vứt bỏ phòng ngự, sử dụng hết toàn lực công kích, cần phải một đòn giết chết. Người bình thường đối mặt với loại tình huống này khả năng đã luống cuống, nhưng những người này đều là một đám lão quái vật, loại chuyện đột phát trong chớp mắt này họ đã trải qua không biết bao nhiêu. Trong nháy mắt hầu như mọi người đạt được nhận thức chung. Tán. Mấy người hét lớn một tiếng, vòng bảo hộ kia ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ tột cùng tại đây phóng lên cao, tất cả mọi người phát động công kích mạnh nhất của bản thân. Bóng dáng của Tiêu Trần, trong nháy mắt bị những ánh sáng này bao phủ. Ánh sáng sáng chói hội tụ vào một chỗ, hợp thành nên một năng lượng to lớn. Toàn bộ thành đều bị năng lượng kinh khủng này bao phủ trong nháy mắt. Số lượng lớn bóng người phóng lên cao, bọn họ đều là người đợi ở trong tòa thành này xem kịch. Vì để tránh cho bị năng lượng này lan đến, bọn họ phải chạy khỏi nơi này. Không. Giọng của Tiếu Xương Thê Lương vang lên, cô ta điên cuồng vọt tới. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, năng lượng hội tụ vào một chỗ ầm ầm bạo phát, trực tiếp đánh Tiếu Xương ra ngoài. Mặc dù cô ta là vô chỉ cảnh, nhưng đối mặt với bạo liệt lại là không thể cứu vãn. Nhiều nửa bước vô chỉ cảnh toàn lực bạo phát như vậy, lại có thể tạo thành một đám mây hình nấm khoa trương thăng hướng lên phía trên. Chỉ trong tức khắc tầm mắt trắng xóa một mảnh, đột nhiên tới như vậy. Không thể tưởng tượng nổi như vậy, lập tức che phủ hết tất cả. Trong ánh sáng trắng ấy, mọi thứ đều trở nên kinh hoàng, bất lực. Tòa thành không nhỏ trong nháy mắt bị san thành bằng phẳng. Mắt Trần có thể nhìn thấy sóng xung kích khủng bố nhộn nhạo từng vòng, giống như đang nói cho mọi người biết nó nổ ra thì khủng bố cỡ nào. Không, không. Tiếu Xương bi thương, trên người xuất hiện từng vầng ánh sáng màu trắng, cô ta đội sóng xung kích xông về vị trí Tiêu Trần. Quỷ họa công tử trên bầu trời. Nhìn thành trì bị tạc thành vùng đất bằng phẳng phía dưới, cười lạnh lắc đầu, người không nhìn rõ mình có năng lực thế nào luôn là sẽ chết rất nhanh. Phu nhân Diêm rúa lòe loẹt nơi xa thở dài, tiểu ca tuấn tú vậy mà, đáng tiếc. Hắn cũng không chết. Lão giả mắt có thập tự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh phu nhân. Tọa địa Diêm la. Sắc mặt phu nhân đột nhiên ngưng trọng, khí cơ trên người điên cuồng dâng lên. Không cần căng thẳng như vậy, hoa phu nhân. Lão đầu cười híp mắt phất tay. Ha ha. Phu nhân cười lạnh một tiếng, ai cũng biết ngài vừa xuất hiện là tuyệt đối không có chuyện tốt, cho nên vẫn là tránh xa một chút. Tọa địa Diêm La, người tin sống, người không tin chết, cái ngoại hiệu đó của lão đầu cũng không phải là gọi không. Hoa phu nhân, ngài không cảm thấy chúng ta có chút thế đơn lực bạc sao? Lão đầu cười, híp mắt hỏi. Phu nhân trầm mặc một chút, với tình thế bây giờ, tu sĩ không có bối cảnh đại tông tộc như bọn họ đúng là có chút nhỏ bé. Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của phu nhân híp một cái, Diêm La có ý là chúng ta liên thủ. Không sai. Lão giả gật đầu, cô cộng thêm tôi, còn có quỷ họa công tử nữa, ba người chúng ta có thể thành công. Mặc dù không thể đoạt được chìa khóa của bảo tàng thần vương, thế nhưng muốn chia một chén canh, tôi không nghĩ có ai dám cự tuyệt. Lão giả nói con mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm phía dưới, nếu như phu nhân bằng lòng, tôi thậm chí có thể dâng lên phần của tôi bằng hai tay. Thú vị. Phu nhân khuôn mặt châm chọc, ông phí nhiều lời như vậy, cuối cùng lại không muốn bảo tàng. Ông tới để ngắm phong cảnh à? Lão giả nhìn chằm chằm phía dưới, ánh mắt cực nóng nói, tôi chỉ cần một thanh đao và một bộ y phục. Hoa phu nhân nhìn tọa địa Diêm La, mặt mày hơi nhăn lại, xin lỗi, điều kiện của ông tôi không hứng thú lắm, muốn thứ gì thì tự mình đi giành lấy đi. Sắc mặt tọa địa Diêm La hơi tối sầm lại, cơ bắp trên mặt bất giác run run hai cái. Nếu đã như vậy, vậy thì không làm phiền phu nhân nữa. Hoa phu nhân nhìn tọa địa Diêm La rời đi, ánh mắt tối tăm phiền muộn đáng sợ. Người này nổi danh có thủ tất báo, lần này lại không liên thủ với ông ta, chỉ sợ sau này sẽ phải cẩn thận hơn. Sau đó hoa phu nhân tò mò nhìn về phía thành trì bị săn bằng, cô không biết thiếu niên kia làm thế nào để có thể sống sót. Xa xa, phía trên thành trì, bảy vị nửa bước thần vô chỉ cảnh đang chăm chú ý động tĩnh bên dưới. Họ hiểu rằng dưới sự nổ tung khủng bố này, thiếu niên đó hoàn toàn không thể sống sót. Thật hời cho thằng nhãi này. Cái chết thật thống khoái. Ai đó nói với vẻ mặt không hài lòng. Chết thế là được, thằng nhãi chết tiệt này thật sự quá quỷ dị. Nên xử lý Tiếu Xương như thế nào? Không vội, đợi đến khi Sở đại nhân giải quyết người đá kia trở về rồi nói sau. Tiếu Xương vừa muốn đi đến tâm vụ nổ, thì một bóng dáng đột nhiên vọt ra từ trong bụi mù đầy trời. Nhìn bóng lưng quen thuộc, Tiếu Xương lập tức nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, đó chính là Tiêu Trần. Thấy bóng dáng Tiêu Trần lao ra, những người đang nói chuyện trên thành chỉ đột nhiên trong lòng khẽ động, vừa định phản ứng lại. Thì Tiêu Trần đã mang theo sức mạnh sấm sét đến sau lưng một người. Cẩn thận, phá cho tôi. Có người hét lên một tiếng, vài lá cờ nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, lập tức vây quanh Tiêu Trần. Phản ứng của bọn họ không chậm, nhưng tốc độ của Tiêu Trần lại nhanh hơn bọn họ. Một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên, đầu người nọ chớp mắt đã bay lên trời. Cương khí hộ thể mà bọn họ thường tự hào giống như đậu phụ dưới ma đao màu đen, ngay lập tức bị cắt ra. Cho đến khi Tiêu Trần chặt đầu người nọ, những lá cờ nhỏ đó mới phát sáng, phong bế chỗ của Tiêu Trần. Kéo khoảng cách ra, đừng để cho hắn tới gần. Đối mặt với cái chết của đồng bạn, những người còn lại không hề hoảng sợ mà nhanh chóng kéo ra khoảng cách với Tiêu Trần. Một người nghiến răng nói, đừng hoảng sợ, hắn đã bị thiên kim bát kỳ trận của tôi vây khốn, nhất thời không thể xông ra ngoài. Chúng ta toàn lực tấn công thêm một lần nữa. Tôi không tin hắn có thể bất tử. Mọi người gật đầu nhìn về phía những lá cờ nhỏ vây khốn Tiêu Trần. Vào lúc này, toàn thân Tiêu Trần được bao phủ trong một luồng khí tức cuồng bạo đỏ sẫm, nhìn không rõ tình trạng của hắn. Luồng khí cuồng bạo giống như ngọn lửa lớn trong cơn lốc, điên cuồng xé nát mọi thứ xung quanh. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên thu hồi đao vào vỏ, thân hình hơi cong xuống. Khi mọi người còn chưa hiểu Tiêu Trần muốn làm gì, Liên Thương Sinh lại lần nữa rời khỏi vỏ, một tia sáng lạnh lập tức phá vỡ không gian bị lá cờ nhỏ phong ấn. Gần đây Tiêu Trần luôn nghiên cứu rất nhiều về cách thức rút đao coi trọng tính bất ngờ, một kích tất sát. Loại phương thức kết hợp tất cả sức mạnh trong một đao thức rút đao, thích hợp với tình huống hiện tại nhất. Với lực sắc bén vô song của Liên Thương Sinh trợ giúp, Tiêu Trần đã lợi dụng cách thức rút đao để chém thẳng không gian bị phong bế này. Đừng hoảng sợ, hợp lực vây chiến. Thanh âm của người vừa nói đã bắt đầu run rẩy. Giờ phút này, Tiêu Trần đã bước ra khỏi không gian bị chém nát, từ từ đi về phía mọi người. Luồng khí cuồng bạo ầm ầm như một ngọn lửa, theo bước chân của Tiêu Trần để lại trên không trung những dấu chân màu đỏ sẫm. Áp lực khủng bố lao thẳng về phía mấy người kia. Giết! Có người hét lên, ngay sau đó pháp bảo được tung ra hết. Bóng dáng Tiêu Trần đột nhiên bắt đầu vặn vẹo không chân thực, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Những pháp bảo uy lực vô cùng cường đại kia đều vồ hụt vào trong hư không. Không khí chìm vào sự yên tĩnh quỷ dị, áp lực khiến cho người ta trở nên điên cuồng. Phập phập! Đột nhiên, một âm thanh dâm khiến sởn cả tóc gáy truyền vào tai mọi người. Theo tiếng nhìn lại, một thanh đao đen kịt xuất hiện trên ngực của một người. Đôi mắt của người này đầy vẻ không tin, cho đến thời điểm này hắn ta thậm chí còn chưa cảm thấy đau đớn. Hắn ta cúi đầu nhìn mũi đao đẫm máu trên ngực mình, vẻ mặt rốt cuộc chuyển từ không tin thành sợ hãi vô biên. Đầu của Tiêu Trần đột nhiên nhô lên sau vai hắn ta, nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, đao của ta rất chính xác, mi hoàn toàn không còn đường sống đâu. Một lời thì thầm tuyệt vọng biết bao. Phập phập, mũi đao đột nhiên thu lại, người này thẳng tắp ngã xuống. Nhìn người đồng bạn đã chết, trong lòng những người còn lại đều hỗn loạn. Sát lại, đừng tách rời ra. Một người đang cố gắng ổn định quân tâm, gã biết rõ nếu giờ phút này tự loạn trận cước, vậy thì có thể bị giết từng người một. Nhưng gã còn chưa kịp nói hết lời, Tiêu Trần đột nhiên mở ra một đôi cánh máu cực lớn sau lưng, lao thẳng về phía gã, tốc độ nhanh khủng khiếp. Những tu sĩ này trước giờ chưa bao giờ chú trọng đến cận chiến, đối với bọn họ, phóng hai chiêu lớn từ xa là đủ để đối phó với hầu hết các tình huống. Tại sao phải phân tâm tu hành để rèn luyện mấy thứ kỹ xảo cận chiến vô dụng chứ? Hơn nữa cận chiến, theo quan điểm của họ, chỉ có những kẻ thiểu não như võ phu mới thích nó mà thôi. Nhưng vào lúc này, cuối cùng họ cũng biết được bị một võ phu tiếp cận có ý nghĩa như thế nào. Tiêu Trần có đao trong tay hoàn toàn thay đổi thành người khác. Tiêu Trần đã dung hợp Lạc Thiên Thức và Trấn Thiên Thức trong Sát Sinh Quyền phổ vào trong đao thức, sức sát thương khủng khiếp đến mức kinh người. Sức bật khủng bố của Lạc Thiên Thức cung cấp tốc độ và lực phá hoại cho đao thức của Tiêu Trần. Trấn Thiên Thức là đao thức cung cấp các đòn tấn công liên tục không ngớt. Đao của Tiêu Trần nháy mắt đến bên cạnh cổ người này, cương khí hộ thể tự động được kích hoạt, nhưng ngay lập tức bị trường đao chém vỡ. Bạch quang xẹt qua cổ người này, Tiêu Trần thậm chí còn không có dừng bóng dáng lại, lao thẳng tới người bên cạnh. Người này ôm chặt lấy cổ mình, nhưng chỉ sau một khắc đầu trên cổ hắn ta đã không thuộc về hắn ta nữa rồi. Sát khí đang tới gần, đối mặt với sự tiếp cận của Tiêu Trần, người bị nhắm đến vội vàng chạy trốn, nhưng bóng dáng Tiêu Trần giống như giòi bọ trong xương, bám sát phía sau. Ta liều mạng với mi. Nhìn thấy mình không thể nào thoát khỏi Tiêu Trần, ánh mắt của người này lóe lên vẻ hung ác, gã lập tức xoay người đối mặt trực diện với Tiêu Trần. Khoảnh khắc tiếp theo, chiêu thức cực hạn lập tức bộc phát, Sấm sét đen kịt khủng bố lập tức che kín không gian. Mi có thể nhanh hơn phong hỏa thần lôi của ta không? Một tiếng gào thét điên cuồng vang vọng khắp thiên địa. Lúc này, bóng dáng Tiêu Trần gần như đã đạt tới cực hạn, thậm chí còn vượt qua giới hạn của không gian. Phong hỏa thần lôi, che kín không gian thậm chí không thể đuổi kịp một góc áo của Tiêu Trần. Có thể thấy rõ ràng sự bộc phát của Lạc Thiên Thức. Nhanh, nhanh đến không kịp chớp mắt một cái. Thân đao màu đen cùng với ánh đao màu trắng trong nháy mắt lướt qua người nọ, ngay sau đó một đầu lâu đầy mồ hôi bay lên trời. Chạy! Giờ phút này, cuối cùng cũng có người tâm thần sụp đổ, cũng không thèm quan tâm đến mặt mũi gì nữa, lao về phía xa với tốc độ cực nhanh. Tiêu Trần không dừng lại, mà như một tên đồ tể cầm đao đuổi theo con mồi của mình. Trên bầu trời, tọa địa Diêm La và Quỷ Họa công tử chắp tay sau lưng đứng song song nhau. Đối với sự giết chóc bên dưới, bọn hắn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Đối với bọn hắn, chưa vào thần vô chỉ cảnh chỉ như những con sâu cái kiến mà thôi. Tại sao tôi chưa bao giờ thấy loại thần thông kỳ quái như vậy nhỉ? Quỷ Họa công tử nheo mắt nhìn về hướng Tiêu Trần biến mất. Đó không phải là thần thông, đó là sức mạnh và tốc độ cực hạn, với cả chiêu thức biến hóa khó lường mà thôi. Đương nhiên, công lao lớn nhất chính là thanh đao kia. Tọa địa Diêm La bên cạnh lắc đầu nói. Quỷ Họa công tử gật đầu, tôi đã nghe nói đến một nơi gọi là Giang Hồ, bọn họ có vẻ rất coi trọng việc biến hóa chiêu thức. Lũ đạo trích, tọa địa Diêm La cười nhạo. Bây giờ ra tay à? Quỷ Họa công tử hỏi. Tọa địa Diêm La gật đầu. Cũng đến lúc rồi đấy, thằng nhóc này có quan hệ mật thiết với hiệu buôn Vạn Vĩnh, trước đây không ra tay là vì sợ người của hiệu buôn Vạn Vĩnh tới. Bây giờ có lẽ người của hiệu buôn Vạn Vĩnh đang đối phó với những vị khách không mời, mà đến kia, không có thời gian để quan tâm đến hắn đâu. Quỷ Họa công tử gật đầu, buồn rười rượi nói, hy vọng Diêm La đại nhân có thể giữ lời. Yên tâm đi, khi chúng ta ở tình trạng này, đương nhiên nói lời sẽ giữ lời. Tọa địa Diêm La cười gật đầu. Trên một đồng bằng cách xa hàng ngàn dặm, Tiêu Trần đã chặt đầu của tên cuối cùng. Cái đầu chết không nhắm mắt nhanh như chớp lăn xuống đất, tuyên bố trận chiến này đã kết thúc với phần thắng thuộc về Tiêu Trần. Luồng khí thô bạo đỏ sợ bao phủ toàn thân dần dần tiêu tán, mặt quỷ của cuồng dạ cũng chui ra khỏi miệng của Tiêu Trần. Loảng xoảng, thanh đao trong tay Tiêu Trần rơi xuống đất, Tiêu Trần vô lực ngã xuống đất. Giờ phút này, Tiêu Trần có thể nói là cực kỳ thê thảm. Toàn bộ khuôn mặt nát be bét, tay cầm đao cũng tùm xương trắng. Vụ nổ lớn trước đó không phải không gây tổn thương gì cho Tiêu Trần. Chỗ nào không có quần áo che chắn thì thương tích cực nặng. Nếu không có sự bảo vệ của cuồng dạ, cộng với thân thể cứng rắn không thể tưởng tượng nổi của Tiêu Trần, có lẽ đầu Tiêu Trần đã bị đập thành mảnh vụn ngay tại chỗ. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc hu hu bò ra khỏi ngực Tiêu Trần, dùng Ngọc Sơn Thần chữa trị vết thương bên ngoài cho hắn. Nhìn bề ngoài, Tiêu Trần có vẻ còn nguyên vẹn chẳng tổn hao gì, nhưng tinh khí thần tiêu hao trong trận đại chiến này Ngọc Sơn Thần không thể nào khôi phục lại được. Đi mau đi, có người muốn gây bất lợi cho cậu. Tiêu Trần đang nằm trên mặt đất đột nhiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ bên tai. Tiêu Trần xoay người đứng dậy, nhấc liên thương sinh trên mặt đất lên, cảnh giác nhìn xung quanh. Đừng tìm nữa, cậu không tìm được tôi đâu, nghe tôi đi, đi mau lên. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Tiêu Trần nhíu mày nói với không khí, có thể giải thích rõ ràng không? Không khí rơi vào im lặng chết chóc, 30 giây trôi qua, nhưng âm thanh đó không vang lên nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Trần lấy ra một quả cầu nhỏ phong ấn, ngậm vào trong miệng. Bốp bốp bốp. Vừa mới làm xong những việc này, một trận vỗ tay đột nhiên vang lên. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện, cách trước mặt Tiêu Trần 10 mét, chính là tọa địa Diêm La và Quỷ Họa công tử. Thần vô chỉ cảnh. Con mắt Tiêu Trần hơi híp lại, sau đó nhét liên thương sinh nhét vào trong vỏ. Đối mặt với thần vô chỉ cảnh mà còn là hai người. Tiêu Trần thậm chí không có một chút cơ hội chiến thắng nào cả. Bạn nhỏ dùng sức mạnh của một võ phu giết chết 8 vị nửa bước thần vô chỉ cảnh, thật khiến cho người ta mở mang tầm mắt. Tọa địa Diêm La cười mỉm nhìn Tiêu Trần. Nói thẳng ông muốn cái gì đi. Tiêu Trần cau mày. Sảng khoái lắm, lão phu muốn mượn của cậu hai thứ. Tọa địa Diêm La trông có vẻ cả người lẫn vật vô hại, nhưng ánh mắt tham lam kia lại không thể nào che giấu. Đoạt báu vật đấy à? Tiêu Trần nhìn liên thương sinh trong tay, sau đó giật giật quần áo trên người mình, trên người hắn chỉ có hai thứ đáng giá này. Về lý do tại sao lại bị để mắt tới, Tiêu Trần đoán, có lẽ là do trận chiến vừa rồi, mới bị bọn họ chú ý tới. Đéo cho. Tiêu Trần cười lạnh, có người đánh chú ý tới trên đầu mình đây này. Thật nực cười biết bao. Tọa địa Diêm La ngoài cười nhưng trong không cười nói, bạn nhỏ, những thứ bên ngoài còn quan trọng hơn cả tính mạng sao. Tiêu Trần biết rỡ nếu gặp một vụ ăn cướp trắng trợn như vậy. Thì chẳng thể nào giảng mấy loại đạo lý dư thừa được, ngay cả khi bây giờ giao quần áo và liên thương sinh ra, chính mình cũng sẽ không có cơ hội sống sót. Đầu lưỡi của Tiêu Trần nhẹ nhàng chọt vào quả cầu phong ấn nhỏ trong miệng. Trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc khi phải dùng đến một trong số chúng đối với mấy kẻ ngu xuẩn này, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Thực lực của Tiêu Trần bây giờ quá miễn cưỡng để đối phó với thần vô chỉ cảnh, huống chi là hai người. Diêm La đại nhân, ngài dối trá quá. Quỷ Họa công tử cười lạnh, trên tay xuất hiện một cây bút lông màu trắng. Ha ha, làm người vẫn có chút lễ phép thì tốt hơn chứ. Tọa địa Diêm La ôm quyền với Tiêu Trần. Hai thằng thiểu năng. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhóc con miệng lưỡi cũng bén nhọn ghê đấy, sắp chết đến nơi rồi mà còn không tự mình hiểu lấy sao. Chiếc bút lông màu trắng trong tay của Quỷ Họa công tử đột nhiên bắt đầu vẽ lên không khí, trước mặt. Trên không khí vậy mà lại hiện ra một bức tranh đen đặc. Từng con ác quỷ không ngừng xuất hiện dưới ngòi bút lông này. Đám ác quỷ này, mỗi con đều có thực lực không tầm thường, điên cuồng lao về phía Tiêu Trần. Ngay khi Tiêu Trần chuẩn bị cắn nát quả cầu phong ấn nhỏ, hai bóng người đột nhiên đáp xuống trước mặt Tiêu Trần. Một công tử văn nhã bị gãy tay phải, đánh mấy tát liền khiến đám ác quỷ đang nhào tới đều tiêu tán. Dô, tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là cái thứ bẩn thỉu nhà cậu đấy à? Công tử bị gãy tay nhìn Quỷ Họa công tử, âm dương quái khí trào phúng. Vị công tử lạnh lùng bên cạnh nhìn tọa địa Diêm La bằng ánh mắt chán ghét. Tọa địa Diêm La, lần trước tôi không đánh chết ông, bây giờ ông lại giở trò giết người đoạt báu vật này sao? Có phải ông lành sẹo nên quên đau rồi phải không? Hai người này không phải ai khác mà chính là U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt. Chỉ là bộ dạng hai người đều mặt mũi bầm dập, hình như mới đánh nhau một trận. Sự xuất hiện của U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt khiến cho Quỷ Họa công tử và tọa địa Diêm La sơn mồ hôi rơi, như mưa. U Dương Đức là ai? Là đại công tử của nhà họ U Dương, không nói đến thực lực, danh tiếng của nhà họ U Dương cũng lớn số một trong hư không. Nhà họ Trần thì càng không cần phải nói, tu sĩ lăn lộn trong hư không nếu chưa nghe nói đến nhà họ Trần, sẽ bị người ta cười đến rụng răng đấy. Còn Trần Thiếu Kiệt là đại diện cho kiểu người có tiền bốc đồng, thực lực của hắn ta cũng là thần vô chỉ cảnh cao cấp nhất, có thể nói Trần Thiếu Kiệt là bạch mã hoàng tử trong lòng hàng ngàn tiên tử. Tuy Quỷ Họa công tử và tọa địa Diêm La đều là thần vô chỉ cảnh, nhưng không thể nào so sánh với hai người trước mặt được. Cũng giống như cờ vây, cả hai đều là cao thủ cửu đẳng cấp quốc gia, nhưng thế cờ phân cao thấp, thực lực cũng phân cao thấp U Dương Đức, Trần Thiếu Kiệt. Tiêu Trần ngạc nhiên hô lên, nhưng vẻ mặt của Tiêu Trần ngay lập tức thay đổi, biết rõ mình sắp tiêu đời rồi. Quả nhiên, U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt quay lại nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt hoang mang, gần như đồng thời đặt câu hỏi. Tại sao thằng nhóc này lại biết tên của mình? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đẩy Tiếu Xương đang ôm mình ra. Tiêu Trần nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tiếu Xương, cô tin tưởng tôi không? Tiếu Xương không có bất kỳ do dự nào, hăng hái gật đầu. Trước để chìa khóa ở chỗ tôi. Tiêu Trần đưa tay ra. Nhìn đôi mắt Tiêu Trần mang theo nụ cười, Tiếu Xương cắn răng, lấy ra chiếc chìa khóa đó thả xuống trong lòng bàn tay Tiêu Trần. Thấy trong lòng bàn tay Tiêu Trần là chìa khóa có thể mở bảo tàng thần vương, vẻ mặt Trần Thiếu Kiệt lạnh lùng, giống như không có chút hứng thú nào. Trần Thiếu Kiệt đây là tự biết mình. Thứ nhất là biết chìa khóa rơi vào trong tay hắn ta, cũng không giữ được. Thứ hai, mục đích ngồi thuyền lần này của hắn ta không phải là vì bảo tàng thần vương. Ngược lại U Dương Đức có chút hứng thú, đứng lên đi nhìn hai lần, nhưng trừ tò mò ra, U Dương Đức cũng không có tham niệm. Còn như việc U Dương Đức thông chi cho người trong gia tộc tới nơi này, cũng chỉ là làm hết nghĩa vụ của đại công tử U Dương gia mà thôi. Dù sao nghe bảo tàng thần vương thì có vẻ dọa người, làm siêu cấp gia tộc không có một vài cái, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Tiêu Trần nắm chìa khóa, khẽ gật đầu, nói với Trần Thiếu Kiệt và U Dương Đức, làm phiền hai vị, giúp tôi chiếu cố Tiếu Xương cô nương một chút. Nói xong lấy Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng ngực ra, thả tới trên đầu Tiếu Xương, giúp tôi chăm sóc tên tiểu tử này một chút, để cho cô ấy nói chuyện cùng cô, không cần lo lắng cho tôi. Hình như Tiếu Xương ý thức được Tiêu Trần muốn làm gì, hung hăng lắc đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở nói, không nên đi, cậu sẽ chết. Mà lúc này Trần Thiếu Kiệt đột nhiên kéo Tiêu Trần lại, cậu muốn làm gì? Không nên sằng bậy. Tiêu Trần đẩy tay Trần Thiếu Kiệt ra, ai ai ai, anh buông ra cho tôi, nếu không tôi trở về nói cho chị tôi biết, anh động tay động chân với tôi. Trần Thiếu Kiệt bất vi sở động, cậu muốn cầm chìa khóa đi dẫn dắt những người bên ngoài đó rời đi U Dương Đức, lại càng hoảng sợ, tên tiểu tử thối nhà cậu không muốn sống nữa à, cậu cho rằng giết vài con cá thúi nát vụn gần giống nửa bước vô chỉ cảnh, thì là mình vô địch thiên hạ. U Dương Đức nói, trực tiếp chế trụ mạch môn của Tiêu Trần. Hắn ta sợ Tiêu Trần thực sự nghĩ không thông, làm ra cái chuyện giống như tự sát. Anh buông ra cho tôi, nếu không tôi đi mách tỷ của tôi, để cho cô ấy dùng cái sò giày quất khuôn mặt anh. Tiêu Trần bất mãn rằng co, mặt của U Dương Đức theo bản năng run run, nhưng nói gì cũng không buông ra. U Dương Đức lẩm bẩm, cậu nghe lời tôi đi, ném thẳng chìa khóa này vào trong đám người, chúng ta nhân cơ hội chạy ra. Mắt thấy U Dương Đức không chịu buông ra, Tiêu Trần hướng về phía xa hô lên, Mặc Nham, giúp tôi mở tay hàng này ra. Không biết từ khi nào, bóng dáng Mặc Nham đã xuất hiện ở không xa. Thời khắc này tuy trên người Mặc Nham có rất nhiều vết rách, nhưng nhìn cách đi tới cũng không có gì đáng ngại. Tay Mặc Nham xách một cái đầu chết không nhắm mắt, chính là đầu người của Sở Trung Thiên. Theo như Tiêu Trần yêu cầu, Mặc Nham vặn đầu Sở Trung Thiên xuống. Trong nháy mắt Mặc Nham đi tới bên người Tiêu Trần, đầu trong tay hô hào với U Dương Đức. Nhìn đầu của một vị vô chỉ cảnh lắc lư ở trước mắt mình, U Dương Đức lại càng hoảng sợ, vô thức buông lỏng Tiêu Trần ra. Ngăn cản bọn họ bóng dáng Tiêu Trần trong nháy mắt xông lên phía trên. Cặp mắt Mặc Nham nhìn chằm chằm, chuẩn bị ra tay với U Dương Đức và Trần Thiếu Kiệt ngăn Tiêu Trần lại. Trước người Mặc Nham phát ra áp lực cực lớn, cảnh cáo hai người, chỉ cần bọn họ dám chặn Tiêu Trần lại, nhất định sẽ đụng phải công kích điên cuồng của mình. Hai người bọn họ không thể không buông thả ý tưởng ngăn Tiêu Trần, lại U Dương Đức nhớn nhác nói, người cao to, anh biết tiểu gia hỏa kia đi chịu chết không? Căn bản Mặc Nham không hé răng, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. Lão tử thấy trong đầu anh đều là đá. Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến đầu Mặc Nham, ánh mắt không có tình cảm của Mặc Nham rốt cuộc xảy ra biến hóa, thêm một chút ôn nhu. Đại đế ca ca muốn đi đâu? Lưu Tô Minh Nguyệt lắc đầu, có chút hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải cô lo lắng an toàn của Tiêu Trần, bởi vì trong lòng, cô, đại đế ca ca của cô là vô địch. Mặc Nham nhìn phương hướng Tiêu Trần rời đi, nhẹ giọng nói, thưa Sơn Thần Đại Nhân, chắc là đi giết người. Trong hư không vô tận phía bên ngoài thương thuyền, tu sĩ giống, như thủy triều vây các tu sĩ chỉ có 1-2 ngàn người của hiệu Buôn Vạn Vĩnh, vào giữa. Trong hư không đã là thi thể trải rộng, có mấy viên tinh thần không lớn đã bị đánh nát bấy, xem bộ dạng như vậy là đã giao thủ qua mấy lần. Lúc trước trong nháy mắt thương thuyền dừng lại đã bị rất nhiều tu sĩ vây lại, số lượng nhiều đến có thể nói khủng bố. Tu sĩ vây quanh thương thuyền, chính là dòng họ sau lưng 10 cái thằng xui xẻo lúc trước vây công Tiêu Trần, muốn cướp đoạt Tiếu Xương. 10 tông tộc đỉnh cấp trên đại thế giới, thế lực nhất lưu trong hư không, bọn họ liên hợp lại, cỗ thế lực này đã cường đại đến mức độ khó tin. Hơn nữa lần này bọn họ xuất cao thủ ra hết, cái này tuyên bố rõ ràng quyết tâm của bọn họ đối với bảo tàng thần vương. Người bị vây ở đầu tiên, Nhan Tử Ninh dẫn người đi ra ngoài đàm phán, nhưng thái độ đối diện vô cùng cứng rắn, chỉ có một yêu cầu, để cho Nhan Tử Ninh giao chìa khóa bảo tàng thần vương ra. Còn phát ngôn bừa bãi, không giao ra chìa khóa, một người cũng đừng nghĩ sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Nhan Tử Ninh biết, chuyện này khó, hiệu Buôn Vạn Vĩnh các cô không qua được. Nhan Tử Ninh phân tán đội hộ vệ, để bọn họ đợi trên thương thuyền, có cơ hội liền lao ra khỏi vòng vây. Đồng thời cũng kết thúc quan hệ của hiệu Buôn Vạn Vĩnh với 3 vị vô chỉ cảnh, cung phụng. Nhan Tử Ninh nghĩ là, nếu hiệu Buôn Vạn Vĩnh xong đời, không cần lôi kéo theo nhiều như vậy, nguyên lão lập được công lao hiển hách vì hiệu Buôn Vạn Vĩnh chết chung. Còn như nói để Nhan Tử Ninh giao Tiếu Xương ra, cái này là chuyện không thể nào. Nhưng không vứt bỏ một Tiếu Xương, lại sẽ làm tất cả người trên thuyền, cùng chôn theo một lúc. Đây là một lựa chọn thống khổ cỡ nào, cuối cùng Nhan Tử Ninh lựa chọn theo tâm ý, không giao Tiếu Xương ra, tự mình đi đối mặt. Nhan Tử Ninh đưa ra lựa chọn như vậy, bởi vì điều quy định thứ nhất của thương thuyền chính là, chỉ cần lên thuyền, hiệu Buôn Vạn Vĩnh sẽ phụ trách an toàn cho khách hàng đến cùng. Thành tín, hai chữ này là căn bản dựng thân của hiệu Buôn Vạn Vĩnh, có vài thứ đáng giá dùng tính mạng để bảo vệ. Coi như lần này giao Tiếu Xương ra, vượt qua chuyện khó này, hiệu Buôn Vạn Vĩnh các cô đã xem thành tín trở thành điều không đáng nói, cũng đã định trước sẽ bị tất cả tu sĩ phỉ nhổ. Hiệu Buôn không có thành tín, bằng tử vong. Cùng với nhìn hiệu Buôn bị vạn người phỉ nhổ, kết thúc u tối, cần gì mà không kết thúc trong liệt hỏa thiêu đốt này. Như vậy Nhan Tử Ninh, cô ta cũng coi như không làm liệt tổ liệt tông Nhan ra thất vọng rồi. Có câu nói thế này, tai vạ tự bay đến đầu mỗi người, cũng có đôi lời là, đồng sinh cộng tử không rời không bỏ. Người của hiệu Buôn Vạn Vĩnh, có lựa chọn của riêng mỗi người, cũng có người lựa chọn đồng sinh cộng tử cùng hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Cuối cùng có gần 4.000 hộ vệ cùng 2 vị vô chỉ cảnh theo Nhan Tử Ninh, đi vào hư không. Đàm phán tuyệt không thuận lợi, đối mặt với hiệu Buôn Vạn Vĩnh không có răng, phía đối diện căn bản không để lại một chút tình cảm nào. Song phương nổ ra mấy lần ma sát, hiệu Buôn Vạn Vĩnh tổn thất nặng nề, đội hộ vệ 4.000 người, hiện tại chỉ còn lại không đến 2.000. Nhìn thi thể lơ lửng trong hư không, đều là cụ già cùng đi qua vô số mưa gió với hiệu Buôn Vạn Vĩnh. Hai mắt Nhan Tử Ninh đẫm lệ mông lung, cô ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi lựa chọn của mình có chính xác hay không. Một bên là Phượng Hà bị thương, nhẹ nhàng cầm tay Nhan Tử Ninh. Phượng Hà cười nói, đông ra, đời này có thể gặp được ngài, gặp được hiệu Buôn Vạn Vĩnh, là may mắn lớn nhất của tôi. Ngài không làm sai, bây giờ đông ra, còn có hiệu Buôn Vạn Vĩnh, mới là thứ chúng ta nguyện ý nhìn vào. Không sai, đông ra, có vài thứ là cần dùng mạng đi bảo vệ. chúng tôi nguyện ý theo ngài, chính là cảm thấy như vậy không có sai. Chúng tôi nguyện ý theo ngài, cũng đã giao cái mạng này cho hiệu buôn Vạn Vĩnh. Chúng tôi nguyện ý theo đúng người, đối mặt với mọi việc. Đội hộ vệ chung quanh thần tình kiên nghị nhìn Nhan Tử Ninh. Nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, tiếng lòng Nhan Tử Ninh gần vỡ nát, không còn hồi hộp nữa, không do dự nữa. Nhan Tử Ninh nắm chặt kiếm trong tay. Nhan Tử Ninh cười cười, đây là kết thúc xấu nhất, cũng là kết thúc tốt nhất. Nhan Đông gia, việc đã đến nước này, vẫn không muốn giao chìa khóa ra sao? Một người đàn ông trung niên nhìn qua có vẻ rất có uy nghiêm, nhìn Nhan Tử Ninh được đội hộ vệ vây vào giữa hỏi. Một ông lão đứng ở bên cạnh nam tử lắc đầu thở dài nói, Nhan Đông gia, đối với quyết định của ngài, lão phu cảm giác bội phục sâu sắc. Trên không sao mà to lớn, nhưng có trách nhiệm giống như Nhan Đông gia như thế, có kiên trì nhưng lại thiếu người, nhưng điều này cũng không thể giải quyết vấn đề. Phí lời với nàng ta làm cái gì, trực tiếp giết, chúng ta lại từ từ tìm, tôi cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy còn tìm không được một cái chìa khóa. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ, có chút không nhịn được nói, vừa rồi bà ta bị kiếm của Nhan Tử Ninh làm bị thương. Mấy người dẫn đầu khác cũng gật đầu phụ họa, chậm thì sinh biến, nếu như trì hoãn nữa, chờ một ít tông tộc khác tới rồi thì sợ rằng, thế cục sẽ bất lợi đối với chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đàn ông trung niên nét mặt uy nghiêm nhẹ nhàng thở dài, Nhan Đông gia, thực sự không muốn thỏa hiệp sao? Nhan Tử Ninh không nói gì, dùng chiến ý ngập trời trả lời hắn ta. Giết! Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng phất phất tay. Rậm rạp chẳng chịt tu sĩ phía sau hắn ta trào lên, lao thẳng tới đội ngũ ngàn người của Nhan Tử Ninh. Đại chiến, hoặc có lẽ là đơn phương giết chóc sắp xảy ra. Hắc, các cháu, các người nhìn đây là gì? Lúc này, một giọng nói mang một diễu cợt đột nhiên phát ra, một thiếu niên phía sau là một cặp huyết dực vĩ đại, bên người bao phủ kim quang nhàn nhạt, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở giữa người hai phe. Bầu không khí cứ như vậy đột ngột đọng lại. Toàn bộ tu sĩ liều chết xung phong đều ngừng lại, quang hoa đầy trời cũng bỗng tán đi. Việc tạo thành cục diện này không có lý do gì khác, đơn giản là trong tay của thiếu niên giơ một chiếc chìa khóa trong suốt. Tiểu tử kia, cậu tới làm gì? Đi mau. Phượng Hà, Nhan Tử Ninh, còn có các chủ tọa Yên Các, ba vị vô chỉ cảnh này gần như cùng lúc hô lên. Người tới chính là Tiêu Trần. Quay lại trên thuyền đi. Tiêu Trần không quay đầu lại, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt những kẻ tham lam trước mặt. Nhìn chìa khóa trên tay Tiêu Trần, Nhan Tử Ninh các cô có chút tuyệt vọng. Không được ngu ngốc nha tiểu tử kia, coi như cậu giao cái chìa khóa cho bọn họ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Phượng Hà gấp đến nước mắt chảy ròng, muốn xông tới lôi Tiêu Trần đi. Các chủ đè cô ta lại, nhẹ nhàng lắc đầu, không nên vọng động. Người trung niên nét mặt uy nghiêm dẫn 9 vị vô chỉ cảnh, khác đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn chìa khóa trên tay Tiêu Trần, trên mặt tất cả mọi người lộ vẻ kinh hỉ. Tiêu Trần cười híp mắt nói, cái này có phải thứ các ngươi muốn tìm hay không? Ánh mắt mọi người đều nhìn về nữ tử quần áo đắt tiền. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, con mắt bà ta màu đen đặc đột nhiên biến thành màu xanh, con ngươi cũng biến thành hình trạng quỷ dị. Dị đồng. Tiêu Trần cười lạnh. Nữ tử nhìn về phía chìa khóa trong tay Tiêu Trần, hô hấp của bà ta dần biến thành nặng nề ồ ồ. Trạng thái của bà ta đã nói cho bọn họ biết rõ, chìa khóa này chính là thứ bọn họ muốn tìm. Nữ tử cười vui vẻ. Ngày xưa tổ tiên đã từng thấy một quyển sách vốn tên là Thái Cổ Thần Sách, ở một chỗ bí cảnh thất lạc. Theo Thái Cổ Thần Sách ghi chép, Trần Hoàn Thần Vương đại chiến cùng Long Túc Thần Vương ở trong hư không, tạo thành một tử vong ngân hà nằm ngang trong hư không, chính là đại diệt tinh hà này. Cuối cùng Long Túc Thần Vương đánh chết Trần Hoàn Thần Vương, nhưng Long Túc Thần Vương cũng gần như bỏ mình, tự biết không còn sống lâu nữa. Long Túc Thần Vương đưa ông ấy sở học trọn đời cùng với bảo bối cất giấu, phong ấn trong đại diệt tinh hà. Long Túc Thần Vương dùng mắt phải của mình chế tạo một cái chìa khóa, theo ghi chép, cái chìa khóa này chính là then chốt mở ra bảo tàng Thần Vương. Những người còn lại nghe lời của nữ tử đều gật đầu. 10 tông tộc bọn họ, dám cử tinh anh tộc như thế ra hết mà đến, tất nhiên phải hiểu rõ vấn đề. Trong bọn họ có tông tộc nữ tử này có rất nhiều lý giải đối với bảo tàng Thần Vương, hư vô mờ mịt, chỉ cần có chìa khóa, bọn họ ắt có niềm tin tìm được cách mở ra bảo tàng Thần Vương. Tưởng tượng một chút, có thể đánh ra một ngân hà vắt ngang hư không tử vong. Thần Vương sẽ có uy thế cỡ nào? Vật lưu lại của bọn họ, chỉ nghĩ cũng làm người ta toàn thân run rẩy. Không nên nói nhảm nhiều như vậy, bà nói đồ chơi này có phải là thứ nhóm các người muốn tìm hay không? Tiêu Trần không nhịn được hỏi. Ánh mắt mọi người lần thứ hai nhìn về phía nữ tử. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, dị đồng của tôi có thể phân rõ vạn vật thật giả. Cái chìa khóa này là thật. Ha ha, cái này thì dễ rồi. Tiêu Trần vô cùng vui vẻ. Tiểu hữu, giao cái chìa khóa cho chúng ta. Chúng ta lập tức xoay người rời đi, tuyệt không ngừng lại một phút giây nào. Người trung niên khuôn mặt uy nghiêm cam đoan với Tiêu Trần. Tiểu tử kia, không thể tin hắn ta, Những tông tộc này chưa từng có danh dự uy tín gì đáng nói. Sau khi lấy được chìa khóa, để phòng ngừa tiết lộ tin tức, bọn họ nhất định sẽ dọn dẹp sạch mọi người. Phượng Hà lo lắng hô lên. Sẽ không, cũng không cần phải. Người trung niên lắc đầu nói, tin tức chìa khóa không có khả năng lừa gạt được, nhất định sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Tiêu Trần gật đầu, không nói tu sĩ nhiều thủ đoạn ly kỳ cổ quái như vậy, có thể truyền tin tức đi. Chỉ trong đám người bọn họ cũng có thể nói không chừng có gián điệp của tộc khác. Căn bản tin, tức chìa khóa rơi vào nhà nào không khả năng lừa gạt được. Tiêu Trần cười híp mắt nói như vậy, nhưng tại sao tôi phải tin các người chứ? Nam nhân khuôn mặt uy nghiêm nhíu mày, tiểu hữu muốn thế nào mới bằng lòng giao chìa khóa ra? Đơn giản, thả bọn họ đi trước. Tiêu Trần chỉ Nhan Tử Ninh các cô. Được. Nam nhân trung niên không có bất kỳ do dự nào gật đầu bằng lòng. Nàng ta không thể đi. Người bị dị đồng nữ tử chỉ là Nhan Tử Ninh, khuôn mặt bà ta đầy hận ý cùng đố kỵ. Hận là bởi vì, vừa rồi Nhan Tử Ninh cho bà ta một kiếm. Đố kỵ là bởi vì, dựa vào cái gì mà bên người Nhan Tử Ninh, có nhiều người nguyện ý đi tìm chết vì cô ta như vậy. Thấy nữ tử có chút mặt nhăn mày nhó, Tiêu Trần cười lạnh, bà tính thế nào? Tay cầm chìa khóa của Tiêu Trần đột nhiên phát lực, chìa khóa trong suốt trong tay răng rắc một tiếng, tựa như lúc nào cũng có thể gãy. Tiêu Trần giễu cợt nói, khí lực của tôi rất lớn, đừng tưởng rằng chìa khóa chế tạo từ con mắt thần vương thì tôi không bẻ được. Nhìn chìa khóa hơi cong, mọi người thất kinh thất sắc. Bà kia thẹn quá thành giận nói, tiểu tạp chủng mày dám. Nghe mấy chữ tiểu tạp chủng này, trong nháy mắt sắc mặt Tiêu Trần trầm xuống. Cái cổ Tiêu Trần giật như tên thần kinh, huyết quản trên cổ như run nhộn nhạo tới lui. Người quen thuộc Tiêu Trần đều biết, đây là điểm báo Tiêu Trần giận dữ. Nhưng Tiêu Trần quay đầu nhìn Nhan Tử Ninh các cô, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Tiêu Trần nhìn nữ tử cười tủm tỉm nói, trên đời này có rất nhiều tôi chuyện không dám làm, ví dụ như giết một vài người vô tội. Nhưng, giọng Tiêu Trần nói đột nhiên thay đổi, bóp nát cái chìa khóa này, hoặc là làm thịt toàn bộ các ngươi, loại chuyện không liên quan đến đau khổ này, tôi dám. Khí lực trên tay Tiêu Trần lần thứ hai nặng thêm, chìa khóa không ngừng phát ra tiếng răng rắc chói tai. Tiểu hữu bất giận, người trung niên khuôn mặt uy nghiêm vội vã đi ra hòa giải, đều có thể đi, chúng tôi chỉ muốn chìa khóa. Bà kia vừa nghe nói thế, vừa muốn nói chuyện, người trung niên đột nhiên quay đầu, chăm chú nhìn chằm chằm bà ta. Nữ tử vô thức lui lại mấy bước, cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Trần, không dám nói nữa. Các người đi trước đi. Tiêu Trần phất phất tay với Nhan Tử Ninh các cô. Nhưng các cô căn bản không nguyện bỏ Tiêu Trần lại, cứ ở tại chỗ không động đậy. Cút! Nhìn một đám nữ tử quật cường, Tiêu Trần bỗng nhiên nổi giận lên tiếng. Giọng nói xé giống cổ hô lên làm tất cả mọi người sợ hết hồn. Cái loại khí, tức nổi giận xé rách hết thảy lại làm cho tất cả đại năng tại chỗ sợ run lên. Cùng lúc đó, trên mặt Tiêu Trần bắt đầu không ngừng hiện lên sợi tơ màu đen nhìn trên mặt Tiêu Trần, không ngừng hiện lên sợi tơ màu đen. Phượng Hà các cô nóng nảy, đây là dấu hiệu nhập ma. Cút đi, các cô nghe mà không hiểu tiếng người sao. Mắt Tiêu Trần dần đầy tơ máu rậm rạp. Nhìn qua cực kỳ kinh người, tiểu tử kia không được. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Phượng Hà nhịn không được lớn tiếng khóc. Chúng tôi đi, lập tức đi ngay. Nhan Tử Ninh cắn răng, kéo Phượng Hà, lĩnh lấy người của mình, rời khỏi đó thật nhanh. Phượng Hà vừa đi, trong nháy mắt Tiêu Trần trở về hình dáng ban đầu. Con bà nó, Tiêu Trần hùng hùng hồ hồ phun một ngụm nước bọt. Tiêu Trần đã đến cảnh giới này, tâm tình đã tùy tâm sở dục, tùy ý trưởng khống, sao lại còn có cái gì thuyết pháp nhập ma chó má. Sở dĩ biến thành bộ dạng nhập ma, chỉ là để cho mấy nữ nhân này cố chấp xem mà thôi. Nhìn Nhan Tử Ninh các cô trở lại thương thuyền, người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, tiểu hữu, có thể giao chìa khóa cho chúng tôi hay không? Chờ đấy. Tiêu Trần mặt không thay đổi nói hai chữ. Mày có ý gì? Bà kia nổi giận. Đồ xấu xí, hiện tại là lão tử định đoạt. Tiêu Trần châm chọc nhìn nữ tử, chờ thương thuyền lái đi ra ngoài đủ xa lại nói. Vừa nghe thấy Tiêu Trần gọi mình là đồ xấu xí. Nữ tử lập tức muốn xông lên đánh Tiêu Trần. Bộp. Nam nhân trung niên đột nhiên tát một phát trên mặt nữ tử to mồm. Quấy rối nữa thì bò trở lại cho tôi. Sở Hùng, ông dám đánh tôi. Nữ tử bụ mặt, gương mặt không thể tin tưởng. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn Tiêu Trần. Tiểu hữu có phải quá cẩn thận hay không? Lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ông chứ? Không phải nhận chìa khóa sẽ chờ mặt sao? Tiêu Trần liếc mắt, tay nắm chìa khóa lại nặng thêm vài phần. Được, nghe lời cậu. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, kéo nữ tử đi tới một bên. Trên thương thuyền, Nhan Tử Ninh dẫn người chữa trị thân tàu hư hại, lại nhắc lên Chu Thần Pháo. Cô ta cũng không có ý bỏ lại Tiêu Trần một mình rời đi. Lúc này, Mặc Nham đột nhiên tìm được Nhan Tử Ninh. Lái thuyền, lên đường. Mặc Nham cứng rắn nói. Không được, cho dù như thế nào hiệu buôn Vạn Vĩnh của tôi cũng sẽ không vứt bỏ một vị hành khách, huống chi còn là tiểu tử kia. Nhan Tử Ninh cắn môi, chăm chú nhìn chằm chằm trên hư không. Vô tri, ngu xuẩn. Mặc Nham lạnh lùng nhìn Nhan Tử Ninh, các người vĩnh viễn cũng không hiểu được, đại nhân là dạng nhân vật gì. Anh có ý gì? Vẻ mặt Nhan Tử Ninh không tốt mà hỏi. Cảnh cáo một lần cuối cùng, lái thuyền. Mặc Nham căn bản không có ý giải thích, khí thế trên người bắt đầu sống vợ chồng, vấn đề này liền lớn, loại tình huống này của bà rất có thể là hỗn loạn nội tiết. Ai, gái xấu, à tôi nói với cô, đây là bệnh, phải trị. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, hiện tại có thể chỉ là tính khí nóng nảy, về sau nữa chính là tay chân thối nát, cuối cùng đó chính là sống đời sống thực vật. Tôi lại chính là lão trung y của thành phố Minh Hải, chuyên trị nghi nan tạp chứng, tôi có biệt hiệu, bạn bè của phụ nữ, nếu không tôi bốc cho bà mấy thang thuốc đông y thử xem. Ai ai ai, bà đừng đi chứ, tôi bớt 8% cho bà. Giá cả hữu nghị, chiết khấu 70%. Không nên quá phận nữa à, 60 phần không thể ít hơn nữa. Lẩm bẩm rồi lại lẩm bẩm thêm lẩm bẩm. Hai canh giờ sau, rốt cục mọi người không thể nhịn được nữa. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng gặp qua bệnh tâm thần như vậy, một người thế mà lại miệng nói hai canh giờ không ngừng. Mấy người tại chỗ đều bị nói toàn bộ, đại quân cách đó không xa nghe được cũng là mắt trợn mồm há, hắn đây mẹ nó thật sự là một người bình thường sao? Được rồi. Một công tử ca không thể nhịn được nữa giống lên. Nhìn kìa, trứng gắt gỏng điển hình. Tiêu Trần làm dáng vẻ lão trung y nhìn thấu tất cả. Tôi đã nói với anh, đồ chơi trứng gắt gỏng này chính là sát thủ số một của gia đình Hài Hòa. Tôi độc thân, không có gia thất. Công tử ca suýt nữa sung huyết não. Vậy thì đúng rồi. Tiêu Trần gật đầu, biết vì sao anh còn độc thân không? Cũng là bởi vì trứng gắt gỏng đó, tiểu tử đây là bệnh, phải trị. Tôi chính là chuyên gia của bệnh viện Top 3, người ta tặng biệt hiệu Lôi Điện Pháp Vương, chuyên môn trị liệu trứng gắt gỏng, có muốn thử một chút hay không? Bao trị hết, anh tin tôi đi. Mọi người sạm mặt lại, rốt cuộc cậu có bao nhiêu biệt hiệu, một hồi đã thay đổi mười mấy cái rồi. Công tử ca cắn răng nghiến lợi nói, tôi không có bệnh, cậu có thể không nói nữa hay không? Thông thường bệnh nhân đều cho là mình không có bệnh, anh tin tôi, liệu trình điện của tôi tuyệt đối hữu hiệu, giá cả hữu nghị bớt 50%, thế nào? Công tử ca che ngực, làm bộ đáng thương nhìn nam tử trung niên kia. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ gật đầu, công tử ca thở ra một hơi thật dài, lập tức biến mất tại chỗ. Ai, tiểu tử không cần đi, trứng gắt gỏng mà không trị, thì còn có thể chữa bệnh khác, bệnh giang mai, mụn cơm mụn cám các loại tôi cũng am hiểu. Hắc hắc. Sau khi công tử ca rời đi, Tiêu Trần nhìn nam nhân trung niên kia, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng khểnh nho nhỏ nha, mọi người, tôi xem mi tâm ông có hắc khí. Đây là có họa sát thân. Nam nhân trung niên nhắm mắt lại bắt đầu minh tưởng, một bộ mắt không thấy tâm không phiền. Tiêu Trần bĩu môi khinh thường, cắt, tướng thuật của lão tử chính là học từ đại thần côn đấy, nói ông có họa sát thân ông thì có. Hắc, lão nhân kia, tôi xem ông cũng đã có tuổi, mặt kia chắc chắn có chứng ngại. Tiêu Trần lại đổi mục tiêu thành một ông lão bên cạnh nam tử trung niên. Lão đầu lau mồ hôi trán, nhìn người đàn ông trung niên đang minh tưởng, muốn rời khỏi, nhưng giống như lại không dám. Không nên làm vẻ mặt đó nha, nam nhân mà, đã có tuổi thì mặt kia không được cũng có thể lý giải. Tiểu huynh đệ, tôi cầu van cậu chớ nói chuyện được không? Van cậu, lão đầu thực sự sắp khóc lên, chỉ cảm thấy có một đống con ruồi lớn ong ong ong bên lỗ tai của mình. Tiêu Trần nhếch miệng cười, được, tôi hỏi ông một vấn đề, nếu như ông trả lời được tôi sẽ không nói nữa. Cậu hỏi đi. Lão đầu thở dài xả giận, lấy kinh nghiệm và niên kỷ của mình, dường như không có gì không thể giải đáp. Nữ nhân sợ nhất cái gì của nam nhân? Mí mắt lão đầu nhảy loạn một hồi, nghĩ một lát mới nói, không có trách nhiệm. Không phải không phải không phải, ý thức trách nhiệm này, mỗi người một ý định nghĩa. Tiêu Trần lắc đầu. Sở khanh. Mồ hôi trên trán lão đầu lại bắt đầu xông ra. Nam nhân nào không sở khanh, đây là bệnh chung. Tiêu Trần lại lắc đầu. Không cầu tiến. Thường xuyên không trở về nhà không nói lời nào hay sao? Trong lòng vặn vẹo, dùng bạo lực. Lão đầu nói nhiều cái đáp án. Nhưng đều bị Tiêu Trần bác bỏ. Ai, tuổi đã cao mà cũng sống như cậu. Nhìn lão đầu đã không có đáp án có thể nói, Tiêu Trần lắc đầu hận rèn sắt không thành thép. Lão đầu chỉ cảm thấy máu xông lên đầu, mình chính là tộc trưởng bộ tộc, thế mà lại bị tên nhóc con như vậy giáo huấn. Gương mặt lão đầu âm trầm, ngược lại là lão phu phải nhìn xem, một tên nhóc như cậu có thể nói ra vật gì. Tiêu Trần hắng giọng một cái, cho nên nói ông sống đến cậu, ông nghe kỹ cho tôi. Lúc này, đại quân cách đó không xa tất cả đều dài cổ ra, bọn họ cũng tò mò Tiêu Trần có thể nói ra cái gì. Nữ nhân sợ nhất cái gì của nam nhân? Gương mặt Tiêu Trần cười xấu xa, một sợ thân thể yếu, thể lực kém, hai sợ thận hư thời gian ngắn, ba sợ trên giường mềm nhũn, dễ nóng nảy. Lão đầu cũng không nhịn được nữa, che ngực, phẩy tay áo bỏ đi, mà xa xa truyền đến một hồi cười vang. Ai ai, lão đầu chớ đi, tôi đây, có thuốc, cao nam sĩ thật lớn, cao nam sĩ xoa bóp, thuốc xịt, viên thuốc gì đều có há, lão già không biết phải trái ông. Tiêu Trần hùng hùng hồ hồ trợn trắng mắt, nhìn ba người còn sót lại trước mắt, nhe răng cười hỏi, anh em, biết ca hát không? Trong lòng ba người dâng lên một dự cảm không tốt. Ai, gặp các ngươi áp chế thế là biết ngũ âm không được đầy đủ. Ngày hôm nay tôi lộ hai tay cho các ngươi cảm thụ cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên. Không muốn miệng, ba người đồng thanh muốn ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng tiếng ca như giết lợn của Tiêu Trần đã bay ra. Tôi từng hỏi không ngớt, khi nào em đi theo tôi, nhưng mà em luôn là cười tôi hai bàn tay trắng hát xong một khúc. Tiêu Trần phát hiện tất cả mọi người bịt lỗ tai. Tiêu Trần nổi giận, các ngươi mẹ nó ai dám bịt lỗ tai, dám che đậy thính giác, lão tử liền bẻ gãy chìa khóa. Nói xong tay nắm chìa khóa của Tiêu Trần nháy mắt nặng thêm lực đạo. Răng rắc chuyện kinh khủng đã xảy ra, trên chìa khóa thế mà lại xuất hiện một vết nứt. Tuy là vết nứt này cực kỳ nhỏ, nhưng không tránh được rất nhiều tu sĩ có nhãn lực tốt. Vài tộc trưởng sợ đến suýt nữa tè ra quần, điên cuống hét lên, đều để tay xuống cho lão tử, ai dám phong bế thính giác, xử trí theo gia pháp. Vậy thì đúng rồi nha. Tiêu Trần vui tươi hớn hở gật đầu. Đối mặt với mấy vạn tu sĩ, Tiêu Trần cảm giác như mình mở hội diễn sướng. Tiêu Trần hát, thực sự là hát thiên hôn địa ám. Từ hẹn nhau cửu bát sướng đến 22 trận tuyết rơi đầu tiên, từ đêm hôm đó hát đến một đêm này mọi người nghe được đều ói ra, thật sự ói ra, không phải nói đùa. Thời gian sung sướng luôn ngắn ngủi, rất nhanh trong hư không lục tục xuất hiện các tông tộc khác, hội diễn sướng của Tiêu Trần không thể không tạm dừng lại. Sở Hùng, tông tộc khác tới. Lúc này bà kia xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung niên nhắm mắt dưỡng thần. Sở Hùng gật đầu, cũng không quá để ý, nhưng rất nhanh, tiếp tục có hai ba có người báo lại, điều này làm cho chân mày Sở Hùng cau lại. Sở Hùng nhìn Tiêu Trần, không mang theo bất kỳ tâm tình gì mà hỏi, tiểu hữu, đã qua lâu như vậy, có phải hẳn giao chìa khóa cho chúng tôi hay không? Không vội, chờ một chút, còn chưa tới đủ nhiều người đâu. Tiêu Trần cười đến vô cùng vui vẻ. Tiểu tạp mày có ý tứ. Nữ tử tức giận nhìn Tiêu Trần, ba chữ tiểu tạp chủng kia, suýt chút nữa lại thốt ra. Lần thứ hai, Tiêu Trần nhướn lông mi, vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn dáng vẻ Tiêu Trần nhướn lông mi, trong lòng nữ tử không khỏi tuôn ra một trận sợ hãi. Ha ha, Sở đại nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lúc này một tiếng cười to điên cuồng vang lên bên tai mọi người, chấn lỗ tai mọi người ong ong. Nhìn lại theo phương hướng vang lên, một bóng người xuất hiện ở chỗ cực xa. Nhưng âm thanh này vừa vang, bóng dáng kia cũng đã xuất hiện ở trong sân. Nhiều tu sĩ như vậy mà lại không ai thấy rõ ràng làm sao hắn ta đến được đây. Đây là một đại hán đầy mặt là râu quai nón, hở ngực lộ bụng, sát khí khắp người. Tiền Đức Xương, con ngươi Sở Hùng bỗng nhiên rụt lại. Tiền Đức Xương, trưởng lão tổ chức Thiên Nhai Hà Sử. Thiên Nhai Hà Sử là một tổ chức hợp lại từ tán nhân, thế lực cực kỳ to lớn. Có thể nói, mỗi một đại thế giới bọn họ đều có thành viên. Mà Tiền Đức Xương người này, tu vi cực cao, hành sự tàn nhẫn, là một nhân vật làm cho người ta nhức đầu. Tiền Đức Xương nhìn cái chìa khóa trong tay Tiêu Trần, cười lớn, lao thẳng tới Tiêu Trần, tiểu tử kia, đưa chìa khóa cho Tiền gia gia của cậu, bảo đảm cậu không bị làm sao. Ông dám. Sở Hùng giận dữ, một điểm hàn mang sông thẳng ra từ ngón tay, lao thẳng tới Tiền Đức Xương. Sở đại nhân, đánh lén phía sau không phải là thói quen tốt gì à? Một giọng nói âm nhu vang lên. Một cái gương đột nhiên xuất hiện ở phía sau Tiền Đức Xương, ngăn cản hàn mang. Một nam tử ăn mặc diêm dúa lòe loẹt tựa, như đồ ngu cười tủm tỉm xuất hiện giữa sân. Sát chư, ông còn dám tới gần lão tử một bước, chìa khóa này sẽ ai cũng đừng muốn nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.